Chương 2146 vốn dĩ hiện tại người mạnh nhất ở bên trong đa nguyên vũ trụ, chính là 8 người cổ Trần Sa, Vô Vô Tiên Sinh, Vô Tâm Tiên Sinh, Vô Vi Tiên Sinh, Vô Tưởng Tiên Sinh, Văn Hồng, Lâu Bái Nguyệt, Gia Cát Nha. Bọn họ đều là cường giả cấp bậc bất hủ tầng thứ 9 vô bất hủ. Xếp hạng thứ 9 chính là Lão Tứ Cổ Hoa Sa. Thế nhưng hiện tại, người xếp ở vị trí thứ 9 lại là Chu Dương. Hơn nữa, Chu Dương rất có thể đã đạt được cảnh giới vô bất hủ bởi vì hắn ta là nhân vật vô thượng được kết hợp bởi tinh túy của hai đại thế giới mới và cũ nên ngay cả cổ Trần Sa cũng không thể suy tính ra được thành tựu sau này của hắn. Cũng có thể nói, Chu Dương là một vật thí nghiệm đã thoát khỏi sự khống chế của cổ Trần Sa. Ta đã đạt tới đỉnh cao nhất của cảnh giới thiên đạo, chỉ còn một bước nữa là có thể thăng cấp thành cảnh giới vô bất hủ. Hơn nữa ta đã biết rốt cuộc phải làm gì để thăng cấp lên cảnh giới vô bất hủ, rồi. Hiện tại cửu huyền vũ trụ này vẫn là siêu cấp cự hình vũ trụ, không thể đạt đến siêu cấp cự vô bá vũ trụ. Mà đã như vậy thì ta sẽ lập tức tiến hành thăng cấp cửu huyền vũ trụ này rồi sử dụng năng lực của hệ thống này để đặt tên cho tân hệ thống của ta, được gọi là vô địch hệ thống. Không ai có thể là đối thủ của ta. Chỉ cần ta không ngừng hấp thu sức mạnh của tân thế giới và cựu thế giới, sau khi thôn phệ toàn bộ hai đại thế giới thì cổ Trần Sa cũng phải bị ta dẫm đạp ở dưới bàn chân. Cổ Trần Sa, ngươi lại còn dám khống chế ta, quả thật là sự sỉ nhục lớn nhất đối với ta. Chu Dương, ta trời sinh đã được định sẵn để trở thành chủ giác mạnh nhất, ngay cả ngươi cũng chỉ là chỗ để ta đạp chân mà thôi. Cơ thể Chu Dương khẽ chuyển động, rồi lập tức đi thẳng đến nơi sâu nhất ở bên trong phủ đệ của tiểu thế giới này. Vào lúc này, phụ thân của hắn ta là Chu Vu Hạo đang tu luyện, hít vào rồi thở ra, hấp thu vũ trụ bản nguyên để rèn luyện chính bản thân mình, làm phong phú thêm cảnh giới thiên giới của chính mình. Hơn nữa bên trong cơ thể Chu Vu Hạo, sức mạnh đã tới cảnh giới bất hủ tầng thứ 8 vĩnh bất hủ, có thể gọi là tổ. Chỉ thiếu chút nữa thì Chu Vu Hạo này đã có thể biến thiên giới bên trong cơ thể mình hóa thành thiên đạo, nhờ đó bước vào cảnh giới thiên đạo. Mặc dù cảnh giới thiên giới và cảnh giới thiên đạo cách nhau một đẳng cấp, nhưng lại có khác biệt rất lớn, nên sẽ không thể bị đánh tan tác khi vừa tiếp xúc với nhau trong cuộc chiến. Chu Vu Hạo là một đại nho có dáng dấp trung niên, trên người mặc trang phục nhà nho, râu dài tung bay phấp phới, không hổ là thái phó một trong tam công của triều đình. Ở bên trong cửu huyền đế quốc, lão ta có địa vị tối cao, lại có vây cánh của triều đình ở bên cạnh, nắm giữ thế lực khổng lồ. Hả? Vừa lúc đó, tâm thần Chu Vu Hạo run sợ một hồi. Lão ta mở mắt ra thì đột nhiên phát hiện trước mặt hắn xuất hiện thêm một người. Khi nhìn kỹ hơn thì phát hiện người này chính là nhi tử Chu Dương, vô dụng của lão ta nên đột nhiên nổi giận. Nghịch tử, ngươi lại dám tự tiện xông vào thời không hạch tâm luyện công này của ta, ai cho ngươi lá gan này chứ? Có điều sau đó lão ta lại cảm thấy không đúng, không đúng, thời không hạch tâm luyện công này của ta, tầng tầng cấm pháp, trừ phi đã tu luyện thành cảnh giới thiên đạo, tu vi cao thâm hơn ta gấp 10 lần. Nếu không thì căn bản không thể vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt ta. Phụ thân, đã lâu không gặp. Vào lúc này, Chu Dương chắp hai tay ra sau lưng, hắn ta vẫn đang cao cao tại thượng nhìn phụ thân mình, thật giống như đang nhìn lũ run rế. Nghịch tử, ngươi đang bị ai sai khiến? Thân thể Chu Vu Hạo khẽ chuyển động, một nguồn sức mạnh áp chế tới. Nhưng Chu Dương cũng không nhúc nhích mà lập tức hấp thu toàn bộ nguồn sức mạnh này đi. Hiện tại đừng nói là tu vi của Chu Vu Hạo, cho dù là tu vi của cửu huyền đế quốc hoàng đế, thì cũng không phải là đối thủ của hắn ta, thậm chí hắn ta còn có thể thao túng toàn bộ cửu huyền vũ trụ. Sau khi đã hấp thu sức mạnh của Chu Vu Hạo thì Chu Dương cười lạnh, phụ thân, chút tu vi ấy của ngươi đã không còn là đối thủ của ta nữa rồi. Nếu như ta muốn giết ngươi, thì ngay vừa nãy ngươi đã chết hơn một vạn lần còn không hết rồi. Ta nói thật cho ngươi biết, tu vi của ta đã tới đỉnh cao nhất của cảnh giới thiên đạo, dựa vào sức mạnh của bản thân ta, cũng có thể áp chế lại toàn bộ bản nguyên của cửu huyền vũ trụ. Nghịch tử, ngươi cuối cùng đã chiếm được kỳ ngộ gì hả? Chu Vu Hạo giận tới tím mặt. Lão ta muốn thoát ra ngoài nên đã âm thầm thúc giục tất cả sức mạnh của bản thân. Nhưng đáng tiếc rằng dù cho lão ta có thúc giục như thế nào, thì đều phát hiện thời không bốn phía đã hoàn toàn bị phong tỏa, nên căn bản không thể chạy thoát. Vào lúc này, lão ta mới phát hiện ra rằng, tu vi của nhi tử vô dụng này đã vượt qua cả trình độ mà bản thân lão ta có thể tưởng tượng ra. Nhưng có đánh chết lão ta, thì lão ta cũng không tin được rằng trong một thời gian ngắn ngủi như vậy mà Chu Dương lại có thể thăng cấp tới trình độ như thế. Này! Đây chính là lật đổ tư duy tu hành của lão ta. Kỳ ngộ của ta là thứ ngươi không thể nào tưởng tượng được đâu. Chu Dương nhìn Chu Vu Hạo giống như run rế, trong lòng này sinh sự khoái ý rất lớn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sở dĩ ngày hôm nay ta đến tìm ngươi, thật ra rất đơn giản, chính là đẩy ngươi ra ngoài rồi lập tức tạo phản mà giết chết hoàng đế và hoàng thất. Sau đó khống chế toàn bộ cửu huyền triều đình, lấy uy vọng của ngươi để có thể nhanh chóng khống chế lại cục diện. thì ta có thể làm cho bố cục của cửu huyền vũ trụ không đến mức phải tan vỡ. Sau khi nhanh chóng khống chế lại triều đình như vậy thì ta sẽ trở thành hoàng đế, có thể lập tức thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ vũ trụ rồi nhanh chóng trưởng thành, làm cho cửu huyền vũ trụ phát triển lên thành siêu cấp cự vô bá vũ trụ. Mà ta cũng có thể mượn loại sức mạnh này, để trực tiếp bước vào cảnh giới vô bất hủ. Đương nhiên, ta cũng có thể tự mình giết chết hoàng đế để cướp đoạt đại vị, nhưng nhân tâm bất ổn, muốn xoa dịu thì sẽ mang lại phiền toái rất lớn. Chính vì vậy mà ta đành phải trực tiếp bắt ngươi, vì dù sao ngươi cũng là một trong tam công triều đình có quyền cao chức trọng, nắm giữ quyền thế to lớn nhiều năm nên có thể dễ dàng tạo phản. Nghịch tử, ngươi lại muốn tạo phản sao? Ngươi quả thật đúng là đại nghịch bất đạo. Chu gia chúng ta đời đời trung lương, giữ gìn triều đình, ta lại còn được hoàng đế vô cùng sùng ái mà hiện tại ngươi lại muốn tạo phản. Nghe được câu nói này, Chu Vu Hạo suýt chút nữa thì thổ huyết, lão ta nổi giận đùng đùng. Phụ thân, ta biết rằng ngươi muốn làm trung lương nhưng có điều bố cục quá nhỏ. Cửu huyền vũ trụ ở bên trong toàn bộ đa nguyên vũ trụ, cũng chỉ là muối bỏ biển mà thôi, nên ngươi có trung thần hiếu tử, thì cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đương nhiên, nếu như ngươi cứ khăng khăng cố chấp thì cũng không sao cả. Ta sẽ trực tiếp biến thành ngươi thành một khôi lỗi biết nghe lời là được rồi. Nhưng ta vẫn hy vọng ngươi có thể hồi tâm chuyển ý, dựa theo ý ta mà làm, không nên bức bách ta sử dụng thủ đoạn tàn nhẫn, cửu huyền vũ trụ nhất định phải nằm ở trong tay ta. Chu Dương mất kiên nhẫn. Sau khi Chu Dương có được kỳ ngộ, hắn ta đã vô cùng kiêu ngạo. Ngay từ đầu, hắn ta đã bức hại phụ thân của mình là Chu Vu Hạo. Tất nhiên, hắn ta cũng có tư cách này. Hắn ta đã tích hợp hai hệ thống tại với nhau. Hiện tại, bản nguyên của tân thế giới và cựu thế giới đều không thể khống chế hắn ta được. Có thể nói cái cũ và cái mới hợp nhất, nắm giữ thần thông mạnh nhất, hơn nữa còn giỏi ẩn náu. Chỉ cần lực lượng được kích hoạt, thì bên trong chư thiên sẽ không ai có thể tìm thấy hắn ta. Tất nhiên, ngoại trừ Cổ Trần Sa đối với sự xuất hiện của hắn ta, mặc dù bất ngờ này khiến Cổ Trần Sa cảm thấy rất thú vị, nhưng thực chất sự việc ngoài ý muốn này cũng nằm trong dự liệu của Cổ Trần Sa cả rồi. Bởi vì Cổ Trần Sa thúc giục hệ thống do chính mình tạo ra để hợp nhất với hệ thống của cựu thế giới, hắn biết rằng nó sẽ có thay đổi, sẽ sinh ra một sự tồn tại nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Vì vậy, chuyện bất ngờ này cũng chẳng phải là một chuyện bất ngờ nữa. Tất nhiên, Chu Dương cũng không biết tới điều này, điều duy nhất mà hắn ta biết bây giờ chính là hai vị bá chủ mạnh nhất trong thiên địa là Cổ Trần Sa và ý chí của cựu thế giới đều đang muốn khống chế hắn ta, nhưng vì cuộc tranh giành giữa hai người họ đồng quy vu tận, truyền toàn bộ lực lượng vào cơ thể hắn ta và biến hắn ta trở thành kẻ mạnh nhất tồn tại giữa trời và đất. Dựa vào điều này, hắn ta cảm thấy hắn ta có thể làm bất cứ điều gì mà mình muốn. Ta là Kỳ Ngộ Chi Vương, xuyên suốt các thời đại, vô số nhân vật chính, vô số nhân vật lớn, kỳ ngộ mà bọn họ có được đều siêu việt lạ thường, cực kỳ mạnh mẽ, nhưng cũng không có ai có được kỳ ngộ có thể so sánh với kỳ ngộ của ta. Kỳ ngộ của ta mới là kỳ ngộ chân chính, là kỳ ngộ mạnh nhất tồn tại trong tất cả kỳ ngộ, ta chính là Kỳ Ngộ Chi Vương. Trong lòng Chu Dương lúc nào cũng suy nghĩ tới một vấn đề như vậy. Bây giờ, hắn ta đang đứng trước mặt phụ thân của hắn ta, Chu Vũ Hạo, nhưng cứ giống như là đang nhìn nô lệ của mình. Nghịch tử, cho dù ngươi có giết ta thì ta cũng sẽ không tạo phản theo ngươi đâu. Nếu sớm biết được biết điều này, ta nên giết chết ngươi mới phải. Thái phó Chu Vu Hạo tuyệt đối không nhân nhượng. Tuy rằng hiện tại lão ta không phải là đối thủ của Chu Dương, nhưng cho dù có liều mạng làm ngọc nát đá tan thì lão ta cũng không thể để cho Chu Dương thực hiện âm mưu thành công được. Chu Vũ Hạo, ngươi là phụ thân của ta không muốn biến ngươi thành một cái xác không hồn. Thật ra, sở dĩ ngươi không tạo phản là bởi vì cảm thấy hy vọng không quá lớn, bởi vì các cao thủ trong triều nhiều như mây, trừ ngươi ra còn có Thái Sư, Thái Bảo. Ngoài ra, còn có Cửu Khanh, Thập Bát Vương, 36 hầu, các quý tộc thuộc mọi tầng lớp xã hội, cũng như vô số vị tướng soái và đại quan, tướng quân nắm quyền. Thực tế thì thực lực của bọn họ cũng không thua kém gì ngươi cả. Tuy rằng hiện tại địa vị của ngươi có hơi cao, nhưng nếu như tạo phản thì sẽ chết ngay lập tức, gần như không có cơ hội nào nữa. Nhưng ta nói cho ngươi biết, sự lo lắng của ngươi là dư thừa cả thôi. Sức mạnh của ta có thể thay đổi hoàn toàn cửu huyền vũ trụ. Lực lượng của bọn họ hợp lại thì ta đều có thể trực tiếp giết chết hết. Bây giờ ta có thể nâng cao lực lượng của gia tộc lên hàng chục lần, hoặc thậm chí là ngàn lần. Ta cũng có thể trực tiếp nâng lực lượng của ngươi lên một cảnh giới có thể đánh bại hoàng đế. Sở hữu một sức mạnh như vậy, có phải ngươi đã tự tin hơn nhiều rồi không? Chu Dương cười to mà nói. Hắn ta rất tận hưởng cảm giác này. Trước kia, Chu Vu Hạo cao cao thượng thượng ở trên, đến liếc nhìn hắn ta một cái cũng không thèm. Hiện tại, lão ta vừa tức giận vừa bất lực. Bộ dạng như vậy làm cho trong lòng Chu Dương cực kỳ vui sướng. Hắn ta không nỡ biến Chu Vu Hạo thành thây ma. Không phải là nghĩ tới tình phụ tử, mà là hắn ta muốn tận hưởng cảm giác này nhiều hơn nữa. Nghịch tử, Nghịch tử, tên nghịch tử nhà ngươi, ngươi có bản lĩnh thì giết ta đi. Lúc này, Chu Vũ Hạo mới cảm thấy tự sát còn khó nữa là. Làm sao ta có thể giết ngươi chứ? Chu Dương đột nhiên nghĩ tới một chuyện khác, khi thân thể của hắn ta vừa động thì một luồng số liệu cực lớn dữ tợn rơi xuống, trực tiếp truyền vào trong cơ thể của Chu Vũ Hạo. Đột nhiên, trong cơ thể Chu Vũ Hạo, gông xiềng cực lớn đã bị phá vỡ, tâm linh chi lực phun trào ra, khiến cho thiên giới trong cơ thể lão ta liên tục tăng lên, trong chốc lát là đã đạt tới cực hạn, sau đó trải qua biến hóa thì vô số lực lượng phun trào ra, vô số biến hóa, sức mạnh dâng trào trong trời đất, khắp mọi nơi đều là ý cảnh của thiên đạo. Đúng lúc này, Chu Vũ Hạo thức tỉnh lực lượng tâm linh trong cơ thể mình, trở thành dị đoan, tức là sự tồn tại mà đến cửu huyền vũ trụ cũng không thể dung nạp được, nhưng tu vi của lão ta đã đạt tới cảnh giới thiên đạo. Đây là, ta đã trở thành một dị đoan sao? Không. Chu Vũ Hạo sợ hãi mà gào thét một tiếng, giống như dở khóc dở cười. Lão ta muốn hủy diệt chính bản thân mình, nhưng lại không làm được. Lúc này, lão ta muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dị đoan gì chứ? Đây chỉ là tẩy não mà thôi. Một vũ trụ bé nhỏ trong cửu huyền vũ trụ, người cấm chế thức tỉnh lực lượng tâm linh. Thật ra là cựu thế giới đang có ý chí phá rối trên thực tế. Một khi lực lượng tâm linh thức tỉnh rồi thì tu vi sẽ trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Tất nhiên một số thứ nào đó ở cựu thế giới cũng không bị mất đi. Bây giờ ta đã hợp nhất ý chí của cựu thế giới và tân thế giới lại với nhau. Cái cũ và cái mới là một, bất khả chiến bại. Bây giờ ngươi bình tĩnh lại, ta sẽ đánh thức lực lượng tâm linh của mọi người trong gia tộc, nâng cao sức mạnh lên gấp ngàn lần. Ngươi thử nghĩ xem, tương lai gia tộc chúng ta sẽ thống trị toàn bộ cửu huyền vũ trụ, giáng những kẻ thù của triều đình xuống làm nô lệ, điều đó sảng khoái biết bao nhiêu cơ chứ. Ví dụ như tên thái sư Trương Gia Hào, kia là kẻ thù không đội trời chung với chúng ta. Có lần nhi tử của hắn ta đã từng giết một trong những huynh đệ của ta, thậm chí hắn ta còn cưỡng hiếp và giết chết một trong những tỷ muội của ta, ngươi vẫn nuốt hận vào trong lòng, vì giữ thể diện cho triều đình mà không tính đến chuyện này. Lúc đó, ta đã nhắc đến chuyện này trong một bữa yến tiệc gia tộc, ngươi còn tức giận đến tím cả mặt, hủy bỏ tất cả tu vi của ta, để ta phải khổ cực ngồi ngục suốt 3 năm liền. Chuyện này ta vẫn còn nhớ rõ. Giọng nói của Chu Dương đột nhiên trở nên kịch liệt. Dần dần, Chu Vũ Hạo cũng từ từ bình tĩnh lại. Ngươi thật lợi hại, không ngờ rằng nhi tử của ta thế mà tại có vai trò như thế này, chẳng qua ngươi thực sự có thể khiến cho Chu gia chúng ta thống trị cửu huyền vũ trụ sao? Ngươi phải biết rằng không nên coi thường lực lượng bên trong hoàng thất. Hoàng thất của cửu huyền hoàng triều, đừng thấy lực lượng của hoàng đế chi mới là cảnh giới thiên đạo, nhưng toàn bộ hoàng thất đều có liên quan tới hỗn nguyên vũ trụ, thậm chí các tổ sư tối cao trong số các bá chủ hỗn nguyên, siêu cấp mới vùng dậy của hỗn nguyên vũ trụ chính là hậu thuẫn của bọn họ. Chu Vũ Hạo không chửi bới nữa, mà là cùng nhi tử của mình bàn bạc về tính khả thi. Ha ha, Chu Dương lại gào lên lần nữa, không tồi, không tồi, Chu Vũ Hạo, ta biết ngay ngươi là một nhân vật không tầm thường mà, còn nói cái gì mà trung thành. Ta đã bị ngươi biến thành dị đoan rồi, cũng không còn cách nào có thể làm thái phó của triều đình được nữa. Nếu chuyện này bị bại lộ, ta sẽ gặp tai ương ngập đầu ngay lập tức, thậm chí Chu gia chúng ta cũng sẽ bị triều đình tiêu diệt. Vẻ mặt Chu Vũ Hạo hung dữ, vì gia tộc này, ta chỉ có thể hợp lực với tên nghịch tử nhà ngươi thôi, buông tay thôi. Yên tâm. Chu Dương nghe thấy hai chữ nghịch tử này, ánh mắt hắn ta chuyển động, trong lòng hắn, ta âm thầm hạ quyết tâm và kế hoạch, sau khi lợi dụng Chu Vũ Hạo xong thì hắn ta sẽ hoàn toàn hủy diệt lão ta, giết chết, hoặc là giam cầm Chu Vũ Hạo, để lão ta vĩnh viễn bị giày vò đến mức phải tự giải quyết hận thù của chính mình. Kẻ này lòng lang dạ sói, tuyệt đối sẽ không bao giờ buông tha cho mình đâu. Chu Vũ Hạo nhìn thấy ánh mắt của Chu Dương, thì biết ngay kẻ này đang có ý đồ giết người. Sau khi lợi dụng lão ta xong thì nam tử này nhất định sẽ qua cầu rút ván, khiến cho lão ta muôn đời muôn kiếp không thể ngóc đầu dậy được nữa. Nhưng bây giờ lão ta căn bản không thể làm gì người này được. Không vội, cứ bình tĩnh, vẫn còn có cơ hội. Trong lòng Chu Vũ Hạo yên lặng tính toán, lúc này lão ta mới bày ra bộ mặt đầy mưu mô, có thể đây cũng là cơ hội cho mình. Thật ra tên nghịch tử này vừa mới có được kỳ ngộ, cũng không quá biết cách vận dụng, nếu không thì dựa vào sức mạnh của hắn ta, âm thầm bố trí quân cờ vào trong gia tộc, thì hoàn toàn có thể khống chế được cả gia tộc chỉ trong thời gian ngắn, rồi mới xuống tay với mình. Đến lúc đó, căn bản mình sẽ không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Hiện tại, tất cả mọi hành vi của hắn ta đã chứng minh được những thiếu sót của hắn ta rồi. Bây giờ mình có thể mượn sức mạnh của hắn ta để nâng cao sức mạnh của chính mình, tiêu diệt triều đình. Vậy mình sẽ có thể thu được rất nhiều thứ, cắn nuốt những cao thủ đó, tu vi của mình sẽ có thể bảo vệ cho toàn bộ nền tảng của hoàng triều. Ngoài ra, mình có thể dẫn dắt một số cao thủ mạnh nhất ở các vũ trụ khác để chiến đấu chống lại tên nghịch tử này, tận dụng thời cơ bọn họ đấu đá lẫn nhau thì mình sẽ nắm giữ cửu huyền vũ trụ, sau đó thúc đẩy cửu huyền vũ trụ lên cấp. đến lúc đó, mình sẽ có thể nhận được sức mạnh vô bất hủ. Nếu đã như vậy thì mình cũng sẽ không sợ tên nghịch tử này nữa, mà ngược lại sẽ trấn áp và giết chết nghịch tử này. Đột nhiên, trong lòng Chu Vu Hạo nghĩ đến hàng ngàn mưu kế, mỗi âm mưu đều cực kỳ độc ác, cái gì mà vu oan giá họa, lừa trên dối dưới gì đó, mượn đao giết người, cái sau còn độc ác hơn cái trước nữa. Không hổ là thái phó của triều đình, tài thao lược đúng là siêu việt. Ở bên ngoài cửu huyền vũ trụ, cổ Trần Sa đang âm thầm quan sát các biến hóa. Không dễ dàng gì mới tạo ra được một biến số, nếu như không quan sát cho tốt, vậy thì thật là lãng phí những tính toán của hắn. Ban đầu, Chu Dương này là một trong những nhân vật chính của cựu thế giới, kiểu người như vậy có đến hàng ngàn hàng vạn người bên trong đa nguyên vũ trụ. Nhưng đến sau này, những nhân vật chính này sẽ nuốt chửng lẫn nhau, cuối cùng sinh ra một người có thể nắm giữ được ý nghĩa thật sự của cựu thế giới. Tuy nhiên, hiện tại Chu Dương đã không còn là nhân vật chính của cựu thế giới nữa, hắn ta đã vượt qua khỏi tầm kiểm soát của cựu thế giới, nhưng bây giờ hắn ta còn mạnh mẽ hơn bất cứ một ai. Chẳng bao lâu nữa, hắn ta sẽ có thể thắng lên cảnh giới vô bất hủ. Điều này cũng do cổ Trần Sa cố tình tạo ra. Đương nhiên, cựu thế giới cũng sẽ không cam lòng, ý chí của cựu thế giới sẽ tiếp tục sáng lập ra nhân vật chủ chốt, nhân vật này sẽ nuốt chửng Chu Dương, hoàn toàn nắm được quyền khống chế cựu thế giới, do đó mà tạo thành uy hiếp cho cổ Trần Sa. Thật là vui, có chút thú vị đó. Tên Chu Dương này chắc chắn sẽ có được lực lượng tối cao. Nhưng đáng tiếc, tính tình không chín chắn cho lắm, hiện tại hắn ta đang đấu đá với phụ thân của mình. Tuy rằng nắm toàn quyền chủ động nhưng nếu có ngoại lực tác động, thì e rằng hắn ta rất có thể sẽ rơi vào tình huống nguy hiểm, ví như Vô Vô tiên sinh, nhất định sẽ biết chuyện này và sẽ âm thầm giúp đỡ Chu Vu Hạo. Như vậy, Chu Dương sẽ gặp nguy hiểm ngay. Tóm lại Chu Dương vẫn còn thiếu chiến thuật, điều hắn ta muốn là lập tức khống chế cửu huyền vũ trọ, để vũ trụ thăng cấp, bản thân có thể nhanh chóng tiến tới cảnh giới vô bất hủ. Mặc dù ý tưởng này cũng không tệ, nhưng động tĩnh quá nhiều. Hơn nữa, dã tâm báo thù của hắn ta quá mạnh, muốn hưởng thụ cảm giác vui sướng khi dẫm mọi thứ xuống dưới chân, thì cần phải làn nhẫn và độc ác hơn một chút, trực tiếp biến Chu Vu Hạo thành con rối. Lập tức hành động, không dây dưa dài dòng cổ Trần Sa lắc đầu. Lúc này, Chu Dương đã bắt đầu hành động, hắn ta bắt đầu thúc giục năng lượng để mọi người trong gia tộc thức tỉnh lực lượng tâm linh. Cửu huyền vũ trụ đã bắt đầu cho một sự thay đổi lớn. Tuy nhiên, sự biến đổi này ngược lại là một điều tốt. Nếu như cửu huyền vũ trụ được Chu Dương tác động, mà trực tiếp thăng cấp lên thành siêu cấp cự vô bá vũ trụ, sau đó sẽ khiến cho Chu Dương trở thành cao thủ ở cảnh giới vô bất hủ. Ý chí của cựu thế giới chắc chắn sẽ không muốn Chu Dương trở thành cao thủ của cảnh giới vô bất hủ, nhưng ngược lại, cổ Trần Sa lại hy vọng người này sẽ phát triển và phá rối cục diện, thậm chí cổ Trần Sa cũng hy vọng người này sẽ trở thành đối thủ của mình, có thể tạo ra một mối đe dọa mới cho mình. Giết! Bên trong cửu huyền vũ trụ, người của Chu gia đã đánh vào trong hoàng cung, phần lớn các hộ vệ của hoàng cung đều đã chết. Người của Chu gia đều đã thức tỉnh lực lượng tâm linh hết rồi, dưới sự trợ giúp từ hệ thống của Chu Dương, thực lực của mọi người đã được nâng cao lên gấp ngàn lần. Hơn nữa, chỉ cần bọn họ ở dưới lớp bao phủ của hệ thống, thì bọn họ sẽ có thể bất tử bất diệt. Sau khi bọn họ chết đi sẽ có thể trực tiếp phục sinh trong hệ thống, kế thừa toàn bộ ký ức và tu vi. Vốn dĩ người đã thức tỉnh lực lượng tâm linh thì không thể phục sinh sống lại được. Nhưng hệ thống của Chu Dương, nơi tập hợp tất cả tinh hoa của cựu thế giới và tân thế giới, thực sự lại có thể kết hợp cả hai lại. Đây cũng chính là đề đầu nghiên cứu của cổ Trần Sa. Trong quá trình trùng kích lên đến cảnh giới vô bất hủ, Kim Tùy Ba đã tử vong. Cổ Trần Sa muốn phục sinh hắn ta nên lúc này mới tạo ra biến số Chu Dương này. Nhưng bây giờ, hệ thống chi năng của Chu Dương chỉ có thể phục sinh những người có tu vi dưới cảnh giới thiên tôn. Nói cách khác là những người chưa tu luyện được bất hủ chi lực thì mới có thể sống lại. Một khi cơ thể ấp ủ ra bất hủ chi lực, trên cơ bản sẽ rất khó để sống lại. Ngày xưa, thánh nhân còn có thể phục sinh. Nhưng sau khi cảnh giới thiên tôn chết đi thì trên cơ bản sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Bởi vì người ở cảnh giới thiên tôn thường được xưng danh là dị số, thật ra là đã nắm giữ được một phần của bất hủ chi lực. Mặc dù bất hủ chi lực này rất ít ỏi, cũng rất hư ảo, nhưng dù sao thì cũng là cảnh giới bất hủ. Để tận hưởng sự bất hủ thì phải trả cái giá rất đắt. Bên trong hoàng cung của cửu huyền hoàng triều, hoàng đế Huyền Cái Đạo toàn thân đẫm máu đang ngồi ngay ngắn trên ngai vàng của hoàng đế, dương mắt nhìn thái phó Chu Vu Hạo đang đi vào bên trong đại điện, còn có rất nhiều đệ tử của Chu gia. Huyền Cái Đạo không ngừng ho ra máu. Thái phó, trẫm đã tin tưởng ngươi như vậy mà ngươi lại tạo phản. Tên nghịch thần nhà ngươi sẽ không có kết quả tốt đâu. Sức mạnh của ngươi thế mà đã tăng trưởng nhanh như vậy, ngươi đã chiếm được kỳ ngộ gì rồi sao? Hoàng thượng, hiện tại đa nguyên vũ trụ đang thay đổi theo từng ngày, toàn bộ vũ trụ của chúng ta đều phải phát triển, cũng không thể phong bế cửa khẩu được. Ta chỉ là nghe theo ý chí của cửu huyền vũ trụ mà tới đây thôi. Ý chí của cửu huyền vũ trụ, cảm thấy bệ hạ trắng trợn giết chết những người đã thức tỉnh tâm linh như vậy, là đã phá hủy sự phát triển của toàn bộ vũ trụ, khiến cho cửu huyền vũ trụ không có cách nào có thể thăng cấp lên siêu cấp cự vô bá vũ trụ được nữa. Cho nên kỳ ngộ mà ta đã lấy được chính là cửu huyền vũ trụ bản nguyên. Không phải ta tạo phản mà là vũ trụ bản nguyên đã bỏ rơi ngươi rồi. Thái phó Chu Vu Hạo nói. Cách nói này của lão ta đã được đúc kết từ rất lâu rồi. Tạo phản cần có nghĩa lớn. Nếu không thì sẽ không thể làm dịu lòng người một cách nhanh chóng được. Trong cuộc tạo phản của cửu huyền vũ trụ, có danh nghĩa nào còn lớn hơn vũ trụ bản nguyên sao? Cho nên Thái phó Chu Vu Hạo đã lấy vũ trụ bản nguyên ra để làm cái cớ. Câm miệng. Hoàng đế Huyền Cái Đạo thét lên, loạn thần tặc tử, thực chất ngươi chỉ lấy vũ trụ bản nguyên ra để làm cái cớ thôi. Huyền gia ta mới chính là thiên tuyển chi tử, cửu huyền vũ trụ bản nguyên chính là hậu thuẫn của chúng ta, thế mà ngươi lại dám xâm phạm. Ngươi chắc chắn là nhờ đến tà ma dị đoan mà quấy rối, xâm lược toàn bộ vũ trụ, bây giờ ta sẽ cho các ngươi xem cái gì gọi là vũ trụ bản nguyên. Bên trong tiếng thét dài, Hoàng đế Huyền Cái Đạo đã thúc giục thủ đoạn mạnh mẽ nhất của mình. Ngay lập tức, từng cô vũ trụ bản nguyên hạ xuống. Vũ trụ bản nguyên này dường như đã ngưng tụ thành một đám khánh vân trên đầu của Hoàng đế Huyền Cái Đạo. Tu vi của Hoàng đế Huyền Cái Đạo lập tức tăng lên liên tục. Vũ trụ bản nguyên. Chu Dương đang đứng ở phía sau Thái phó Chu Vu Hạo, lúc này hắn ta cũng không lộ ra ngoài, mà là âm thầm hành động. Đột nhiên, khánh vân được hóa thân từ vũ trụ bản nguyên trên đầu Hoàng đế Huyền Cái Đạo, di chuyển từ trong không khí đến đỉnh đầu của Thái phó Chu Vu Hạo, nhìn như vậy cứ tựa như Chu Vu Hạo mới là người được chọn. Chu Vu Hạo bật cười, Huyền Cái Đạo, ngươi có nhìn thấy chưa? Khánh vân do vũ trụ bản nguyên biến thành cũng đã chạy tới đỉnh đầu của ta rồi. Huyền gia các ngươi chỉ vì làm những điều ngang ngược mà đã mất đi sự ưu ái của vũ trụ. Lúc sau, trong lòng Chu Vu Hạo lại có một suy nghĩ khác. Tên nghịch tử này thế mà còn có thể khống chế cửu huyền vũ trụ bản nguyên. Nói cách khác, hiện tại toàn bộ ý chí của vũ trụ dường như đều đã nằm trong tầm kiểm soát của hắn ta cả. Quả thật là quá mức nghịch thiên. Mình muốn lật mình. E rằng sẽ càng ngày càng khó rồi, phải làm như thế nào mới là tốt? Tên phụ thân này của ta vẫn còn muốn xoay người sao? Đúng là nực cười, trước tiên cứ mượn uy năng của ngươi để ổn định được lòng người trong triều đình đã, đợi xong chuyện này thì ngươi cũng không còn giá trị lợi dụng nữa. Chu Dương đột nhiên hiểu được, suy nghĩ trong đầu của Chu Vu Hạo, nhưng hắn ta chỉ cười nhạt một cái. Lúc này, trong lòng Chu Vu Hạo đột nhiên sinh ra một ý thức, Chu Vu Hạo, nhi tử này của ngươi rất có tham vọng, không bao lâu nữa sẽ xảy ra đại họa. Sau đó sẽ khiến cho ngươi không thể sống sót mà trở về. Nhưng ngươi không cần phải lo, ta sẽ giúp ngươi. Các hạ là ai? Chu Vu Hạo cảm thấy tận sâu trong nội tâm nhói lên, lão ta không khỏi căng thẳng. Ta là Vô Vô tiên sinh, làm chủ hư không, đâu đâu cũng có, nhưng đâu đâu cũng không có. Suy nghĩ của Vô Vô tiên sinh hiện lên sâu trong lòng của Chu Vu Hạo. Thật ra, Chu Dương đều biết rất rõ từng suy nghĩ, từng cử chỉ của ngươi. Tu vi của tên nghịch tử này của ngươi cũng sâu không tưởng được, nhưng hiện tại ta cũng đã tách suy nghĩ của mình ra và tiến vào sâu bên trong nội tâm của ngươi, để cho một phần suy nghĩ của ta và ngươi có thể mê hoặc được Chu Dương bối rối, sau đó tại tìm cơ hội để phong ấn kẻ này. Vô Vô tiên sinh, sao ngươi tại giúp ta chứ? Chu Vu Hạo nói. Đơn giản thôi, ta chính là ý chí tổng thể của đa nguyên vũ trụ, ý chí của hư không. Bây giờ, Chu Dương là một sự tồn tại cực kỳ nguy hiểm đối với toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Sự xuất hiện của hắn ta sẽ phá hủy mọi trật tự, nhất định phải phong ấn và giết chết hắn ta. Vô Vô tiên sinh nói, ngươi đừng lo lắng, hiện tại hắn ta vẫn có thể bị tiêu diệt. Nếu như để hắn ta thăng cấp lên cảnh giới vô bất hủ, thì sẽ rất khó hủy diệt được hắn ta. Ta sẽ hoàn toàn nghe theo tiên sinh. Chu Vu Hạo giống như đã nắm được một cọng cỏ cứu mạng. Quả nhiên Vô Vô tiên sinh đã xuất động rồi. Cổ Trần Sa đã bắt được manh mối. Ở một nơi khác trong hư không của thiên địa. Vô Vô tiên sinh, Vô Tâm tiên sinh, Vô Vi tiên sinh, Vô Tưởng tiên sinh đang tụ tập lại với nhau và thúc giục bí pháp. Ở trước mặt bọn họ, một mô đun của tứ giới hợp nhất đang chậm rãi chuyển động, đồng thời, đa nguyên vũ trụ đều lộ hết ra ngoài, trong đó có rất nhiều điểm nhỏ tỏa sáng đang quay quanh lấy khối mô đun kia làm trung tâm. Những điểm nhỏ này chính là sự quật khởi của nhân vật chính do cựu thế giới lựa chọn. Thật không ngờ Cổ Trần Sa lại coi thường sự khống chế của mình đến như vậy. Dưới sự can thiệp của hắn mà đã sinh ra một con quái vật giống như Chu Dương đây. Vô Vô tiên sinh nói, ta đã thúc giục ý chí rồi truyền vào bên trong cơ thể Chu Vu Hạo, khiến cho Chu Vu Hạo có thêm những năng lực nhất định nào đó, chẳng qua rốt cuộc có thể chống lại được sự bào mòn của Chu Dương, hay không thì còn chưa biết chắc được. Ý chí của cựu thế giới đã ngưng tụ ra một hệ thống trong cơ thể Chu Dương, sau đó Cổ Trần Sa cũng tạo ra một hệ thống, hai hệ thống này đồng quy vu tận và một hệ thống mới ra đời, khiến cho Chu Dương tách ra khỏi sự khống chế từ ý chí của cựu thế giới và tân thế giới và đạt được tất cả năng lực của hai thế giới này. Thật đáng kinh ngạc, ngay cả cổ Trần Sa cũng không thể khống chế được mà nhất định phải giết chết hắn ta. Vô Vi tiên sinh nói, các vị, kẻ này còn chưa đạt được vô bất hủ, tạm thời không thể gây ra hỗn loạn trong thời gian này được. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải thúc đẩy sự thống nhất của tứ giới. Trong quá trình này, các nhân vật chính được lựa chọn bởi cựu thế giới lần lượt được sinh ra, nuốt chửng lẫn nhau, cuối cùng sẽ xuất hiện một nhân vật chính mạnh mẽ hơn. Nhân vật chính này sẽ làm chủ thế giới thì mới có thể chiến đấu với cổ Trần Sa. Đương nhiên, sự xuất hiện của Chu Dương bây giờ càng tốt hơn. Vốn dĩ hắn ta là một trong những nhân vật chính, nhưng đáng tiếc lại có sai lệch. Chỉ có nhân vật chính mới được nuốt chửng kẻ này, khiến cho lực lượng của nhân vật chính mới đạt đến cực hạn, sau đó mới có thể thật sự đánh bại cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa tạo ra Chu Dương, một nhân vật mà ngay cả hắn cũng không thể khống chế được, đó chính là tự tìm đường chết. Ngay khoảnh khắc, trước khi một người chết đi sẽ luôn có thể làm ra được những điều đáng kinh ngạc, đây chính là tự mình làm bậy không thể sống. Vô Tâm tiên sinh nói, vậy chúng ta bắt đầu hành động thôi, Triệu Giang Sơn còn tưởng rằng mình đã nắm chắc được tứ giới bản nguyên, thúc đẩy sự tăng trưởng của chuyện này. Thế nhưng hắn ta lại không biết, rằng mình chỉ đang may váy cưới cho các nhân vật chính khác thôi. Nhân vật chính được lựa chọn bởi cựu thế giới, căn bản không thể là người đã thức tỉnh tâm linh chi lực, mà nhân vật chính đó phải dựa vào việc cắn nuốt làm chủ. Tứ đại tiên sinh đang thảo luận, quan sát những thay đổi tiếp theo của đa nguyên vũ trụ. Trong ảo thuật vũ trụ, tu vi của Triệu Giang Sơn càng ngày càng mạnh, hắn ta điều khiển mô đun của tứ giới, không ngừng vận hành lực lượng của mình. Ngay lập tức, hắn ta cảm nhận được ở sâu bên trong mẫu xào vũ trụ, hỗn nguyên vũ trụ, ảo thuật vũ trụ, vô số lực lượng đang liên tục uốn lượn và biến hóa, tất cả đều nhao nhao cuồn cuộn và hội tụ vào bên trong mô đun của mình. Thật thoải mái, thật là quá thoải mái. Lực lượng toàn thân của Triệu Giang Sơn dâng trào, cuồn cuộn tản ra, không ngừng xông lên. Tu vi vô cùng vô tận bắt đầu kết tinh trong cơ thể hắn ta, thiên đạo chi lực trong cơ thể đã sớm đạt tới cực hạn rồi. Chỉ cần một chút thôi, một chút nữa thôi là ta đã có thể đạt được cảnh giới vô bất hủ rồi. Chỉ cần tứ giới hợp nhất thì ngay lập tức ta sẽ có thể đạt được vô bất hủ. Chỉ cần ta đạt được cảnh giới vô bất hủ thì bên trong đa nguyên vũ trụ, ngay cả cổ Trần Sa cũng không giết được ta. Đến lúc đó, ta muốn làm gì thì sẽ làm cái đó. Triệu Giang Son đã đắm chìm trong khoái cảm được thắng cấp lực lượng. Nhưng ngay lúc này, nguy hiểm lại ập đến. Lúc đầu, Mai Hoắc Lợi cũng cùng thúc giục mô đun của tứ giới hợp nhất, đột nhiên có một chiếc hồ lô nhỏ bay ra từ trong cơ thể hắn ta. Chiếc hồ lô này mang theo một tiếng chấn động to lớn, còn có một lực hút không gì sánh bằng. Hồ lô là một đồ vật thuộc cấp bậc vô bất hủ do Pháp Vô Tiên biến hóa thành. Chiếc hồ lô trực tiếp bay tới đỉnh đầu của Triệu Giang Sơn, lộn ngược lại, miệng hồ lô nhắm về phía Triệu Giang Sơn, một tia hắc quang đổ xuống. Dường như muốn cuốn Triệu Giang Sơn vào trong đó. Sự biến hóa này xảy ra đột ngột, không ai ngờ được chỉ trong chốc lát mà Mai Hoắc Lợi lại có hành động như vậy. Nhưng Triệu Giang Sơn dường như đã sớm đoán trước được chuyện này, hắn ta cười dài. Ha ha, Mai Hoắc Lợi, Pháp Vô Tiên, cuối cùng các ngươi đã không thể nhịn được nữa mà bắt đầu ra tay rồi. Bởi vì một khi ta thắng cấp lên thành cảnh giới vô bất hủ, thì các ngươi sẽ không còn có bất kỳ cơ hội nào nữa. Đáng tiếc là tất cả những điều này đều nằm trong tính toán của ta cả. Ta đang đợi các ngươi ra tay. Mặc dù nhóm người này cùng nhau chưng tay để thúc đẩy chiến thuật tứ giới hợp nhất, nhưng trong quá trình hợp tác tại tuôn lục đục với nhau, cán bản không đồng lòng. Ai ai cũng muốn nuốt chửng người kia để nhận được thân phận tứ giới chi chủ. Đúng lúc này, vào thời khắc quan trọng nhất, Mai Hoắc Lợi hợp lực với Pháp Vô Tiên Đế tiến hành tấn công Triệu Giang Sơn. Bây giờ, tuy Pháp Vô Tiên đã là một người chết, nhưng dấu ấn của hắn ta vẫn còn đang gây rối. Nếu bây giờ hắn ta muốn phục sinh, thì nhất định phải hiến tế một sự tồn tại vô cùng mạnh mẽ để chết thay hắn ta, làm dịu cho dấu ấn của hắn ta thì mới có hy vọng sống lại hoàn toàn, đồng thời thắng cấp tới cảnh giới vô bất hủ được. Nhưng Triệu Giang Sơn cũng không phải là một người ngu xuẩn. Hắn ta đã đề phòng đến chuyện này từ lâu rồi. Cho nên, hắn ta cũng đang âm thầm bày mưu tính kế. Hắn ta sẽ chờ đến khi Mai Hoắc Lợi và Pháp Vô Tiên ra tay để thuận lợi đánh đòn phủ đầu. Vù! Một cô lực lượng từ trong cơ thể Triệu Giang Sơn trào ra rồi ngưng tụ thành lưới trời lồng lộng. Lưới trời này cuốn lên và bao phủ lên phía trên, nhưng thật ra lại đang bao vây chiếc hồ lô kia, muốn bắt lấy chiếc hồ lô đó. Mấy ngày nay, ta đã cô đọng tứ giới bản nguyên và tập trung vào bên trong cơ thể, biến nó thành một bộ kỳ công của ta, gọi là Đại Hư Vô Phiên Thiên Dưng Giới Luyện Nguyên Chi Thuật. Thuật này có thể thay đổi hoàn toàn sức mạnh của hư vô, tuyên vạn giới biến thành bản nguyên. Đây là đạo thuật đích thực của ta. Vạn Tý Giang Sơn, Cảnh Tú Hà Sơn, Nhật Nguyệt Đông Thắng. Cái tưới này biến thành vô số sông núi, mặt trời và mặt trăng quay cuồng, khắp nơi đều có văn minh huy hoàng. Trong chớp mắt này, hắn ta vậy mà tại có vài phần phong thái của cổ Trần Sa lúc trước kia, khi cổ Trần Sa thúc giục vô long tâm pháp thì cũng trong tích tắc đó, hàng nghìn hàng tỷ văn minh được sinh ra rồi lại bị hủy diệt, sau khi bị diệt vong thì lại có nên văn minh mới được sinh ra. Dường như lúc này, Triệu Giang Sơn cũng đang tìm hiểu tầng đạo lý này. Dấu ấn của Pháp Vô Tiên cảm thấy khiếp sợ, hắn ta cảm nhận được chiếc hồ lô kia đã không chịu sự kiểm soát của hắn ta nữa. Không hay rồi, hắn ta đã khơi dậy sức mạnh của đa nguyên vũ trụ, loại ý chí căm thù kia vẫn còn đó. Triệu Giang Sơn bắt đầu cười lớn. Ha ha, Pháp Vô Tiên, thứ mà ta đang đề phòng chính là ngươi. Ngươi đã quên mất hồi đó, ngươi chết như thế nào rồi à? Ngươi đã chết dưới sự bao vây và tấn công của ý chí vạn giới đấy. Chỉ vì ngươi đã đi ngược lại quy luật, nuốt chửng vũ trụ khắp nơi, khiến cho toàn vũ trụ phải phẫn nộ, để rồi cuối cùng, tất cả cùng dốc sức giết chết ngươi. Mà bây giờ, trên thực tế nhiều năm qua ta đã tạo ra rất nhiều vũ trụ, ý chí của đa nguyên vũ trụ cũng ngưng tụ thành một thể thống nhất. Đây đều là thành tựu ta có được do cổ trần xa, biến ta thành một con trâu và tiến hành khai khẩn hư không, tạo ra thế giới. Bây giờ, ta lại lấy ngươi làm điểm căm thù để khơi dậy mối hận của vạn giới, để vạn giới trở lại bên trong sự kinh khủng khi khống chế ngươi một lần nữa. Cứ như vậy, vạn giới sợ ngươi phục sinh nên đương nhiên sẽ vận chuyển sức mạnh cho ta, tập hợp tất cả sức mạnh lại. Đúng là chiếc hồ lô này của ngươi rất mạnh mẽ, nhưng nếu so với đa nguyên vũ trụ của vạn giới, thì nó vẫn không thể nào chiến thắng nổi đâu. Nếu như bây giờ, ngươi sống lại thì chỉ cần dựa vào cảnh giới vô bất hủ của ngươi, ý chí của đa nguyên vũ trụ thật sự cũng không thể làm gì được ngươi. Đáng tiếc, bây giờ ngươi chỉ là một kẻ đã chết, ngươi chỉ còn là một dấu ấn mà thôi. Ngươi hoàn toàn không thể thúc giục được sức mạnh của vô bất hủ. Nói cách khác, bây giờ, sức mạnh mà ngươi đang dùng để thúc giục hồ lô thực sự còn chưa đến 1/10 nữa. Vậy thì ta còn sợ ngươi làm gì cơ chứ? Ta đã chuẩn bị cho tình huống ngươi tấn công ta từ lâu rồi. Thủ đoạn của hắn ta đối với Pháp Vô Tiên cũng rất tinh vi. Vậy mà hắn ta lại sử dụng lòng căm thù của đa nguyên vũ trụ để ra đòn kết liễu Pháp Vô Tiên. Cũng chính là do Pháp Vô Tiên thực sự đã làm quá nhiều việc ác, tội ác tày trời. Không biết hồi đó hắn ta đã nuốt vào bao nhiêu vũ trụ mà khiến cho vũ trụ ý chí hận hắn ta thấu xương, sao có thể để hắn ta phục sinh được chứ? Đây là điều mà Triệu Giang Sơn đã lên kế hoạch từ lâu. Còn có ngươi, Mai Hoắc Lợi, ngươi chính là một tên rác rưởi. Tuy ngươi đã nhận được dấu ấn của Pháp Vô Tiên và chiếc hồ lô kia, nhưng ngươi lại không biết làm như thế nào để thực sự lợi dụng chúng. Nếu ta là ngươi, ta đã nuốt chửng dấu ấn của Pháp Vô Tiên rồi thăng cấp lên tới cảnh giới vô bất hủ, từ lâu rồi. Loại phế vật như ngươi không có tư cách chống lại ta, cũng không có tư cách tạo ra thời đại hưng thịnh của tứ giới hợp nhất cùng với ta. Nhưng cũng không sao cả, ngươi vẫn còn có chút tác dụng. Ta lấy khí số của ngươi để hiến tế, khiến cho tốc độ tứ giới hợp nhất tiến hành nhanh hơn một chút cũng được. Triệu Giang Sơn thể hiện sức mạnh to lớn. Hắn ta dùng một tay khống chế chiếc hồ lô và dấu ấn của Pháp Vô Tiên. Cái tay còn lại vươn ra, trực tiếp túm một cái để bắt lấy Mai Hoắc Lợi. Mai Hoắc Lợi có dãy giụa như thế nào thì cũng không thoát ra nổi. Xoạt xoạt xoạt. Một luồng ánh sáng mạnh mẽ bùng ra từ trên người Mai Hoắc Lợi. Hắn ta liều mạng dãy giụa, nhưng tất cả nỗ lực đều vô ích. Ở trước mặt Triệu Giang Sơn, hắn ta chẳng khác nào một con ruồi sa vào bên trong mạng nhện cả. Mai Hoắc Lợi giống lên, vừa rồi không phải là ta muốn ra tay, là Pháp Vô Tiên. Triệu Giang Sơn, chúng ta cùng nhau đối phó với Pháp Vô Tiên đi. Ngươi đối phó với ta thì được lợi gì đâu chứ. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi, và Pháp Vô Tiên đã tính kế ta ngay từ ban đầu à? Lúc này, Triệu Giang Sơn nhìn về phía Lâm Tiểu Phàm, còn có ngươi nữa. Ngươi chính là nhi tử ruột thịt của ảo thuật đế quốc, cũng đã cống hiến rất nhiều cho ảo thuật đế quốc. Ngươi cũng mạnh mẽ hơn Mai Hoắc Lợi và Thái Địch Lâm Vũ rất nhiều. Công bằng mà nói, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi có thể đạt tới được cảnh giới vô bất hủ. Điều đáng tiếc chính là bây giờ, cả ngươi và Thái Địch Lâm Vũ đều không còn cơ hội nữa rồi. Sau đó, hắn ta mở lớn miệng ra. Đột nhiên, một luồng sức hút mang theo ý nuốt chửng bay về phía Lâm Tiểu Phàm và Thái Địch Lâm Vũ. Lâm Tiểu Phàm hét lớn một tiếng, Triệu Giang Sơn, ngươi cũng quá độc ác rồi đó. Ngay cả ta mà ngươi cũng muốn nuốt chửng ư. Xem ra, cho dù ngươi có thành công để cho tứ giới hợp nhất và đạt tới cảnh giới vô bất hủ, thì thật ra, ngươi cũng chỉ là Pháp Vô Tiên thứ hai mà thôi. Nhất định không thể để ngươi chủ trì khiến tứ giới hợp nhất thành công. Vô Tổ Tiên Sinh đi ra đi, trấn áp người này. Ngay lúc giọng nói của Lâm Tiểu Phàm vang lên, thời không xuất hiện một vết nứt. Bên trong vết nứt này, lão tứ Vô Tổ Cổ Hoa Sa đi ra. Bàn tay của hắn ta nhẹ nhàng nhấn một cái, lập tức có một nguồn sức mạnh vờn quanh xuất hiện rồi giải cứu cho Thái Địch Lâm Vũ và Lâm Tiểu Phàm. Triệu Giang Sơn nhìn thấy lão tứ Cổ Hoa Sa thì không khỏi nở nụ cười, quả nhiên không ngoài dự kiến của ta. Vô Tổ, ngươi cũng đã từng là thiên đế, là chúa tể tối cao của cựu thế giới. Đáng tiếc, ngươi đánh mất thiên mệnh, cũng có nghĩa là đã mất đi sự quan tâm của cựu thế giới ý chí. Bây giờ, cựu thế giới ý chí đã bắt đầu nóng nảy mà sinh ra rất nhiều nhân vật chính, ngươi cũng chỉ là một đứa con bị bỏ rơi mà thôi. Chẳng lẽ bây giờ ngươi muốn bước ra thế giới một lần nữa, để trở thành nhân vật chính nhận được sự quan tâm của cựu thế giới ý chí sao? Lão tứ cổ hoa xa xua tay, không, không, không. Ta muốn hàng phục cựu thế giới ý chí và trở thành chủ nhân của nó kìa. Cổ hoa xa ta và cổ trần xa là huynh đệ cùng một phụ thân. Cổ trần xa là người sáng tạo ra tân thế giới, là chủ nhân của tân thế giới. Mà ta, cổ hoa xa này đương nhiên cũng phải trở thành chủ nhân của cựu thế giới. Chuyện mà hắn có thể làm được thì ta cũng có thể làm được. Bây giờ, Triệu Giang Sơn, ngươi đưa hồ lô và dấu ấn của Pháp Vô Tiên cho ta, ta bảo đảm sẽ không ra tay với ngươi. Hơn nữa, nếu sau này ngươi muốn trở thành thần tử của ta thì ta cũng có thể tăng tu vi của ngươi lên tới cảnh giới vô bất hủ. Ngươi biết rồi chứ? Triệu Giang Sơn khinh thường nói, cổ hoa xa người cô gia các ngươi đều có thái độ như thế này sao? Ban đầu, khi còn ở bên trong chính là vũ, trụ, cổ trần xa đã, đùa bỡn ta trong lòng bàn tay. Sau khi trưởng thành, ta tu luyện thành công đến cảnh giới thiên đạo rồi đến đây để báo thù, nhưng ta vẫn bị hắn trấn áp. Ta bị biến thành một con trâu, phải nhận hết biết bao nhiêu sự sỉ nhục. Vào lúc đó, ta đã âm thầm thề, ta nhất định phải trả thù. Thậm chí ta còn muốn biến toàn bộ người của cô gia các ngươi thành súc sinh, để các ngươi vĩnh viễn luân hồi, khiến các ngươi muôn đời muôn kiếp cũng không thể ngẩng đầu lên nổi, mãi mãi không được giải thoát. Ngươi tại muốn ta làm thuộc hạ của ngươi ư? Nằm mơ giữa ban ngày. Lão tứ cổ hoa xa nói, nếu đã như vậy thì ngươi chớ trách ta. Triệu Giang Sơn, tuy rằng ngươi lợi hại nhưng ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Cổ hoa xa, ngươi thực sự tự tin quá mức rồi. Triệu Giang Sơn vẫn còn đang từ từ luyện hóa hồ lô và dấu ấn của Pháp Vô Tiên. Tuy nhiên, lão tứ cổ hoa xa tại không ngăn cản hắn ta tiếp tục luyện hóa. Lại có thêm một giọng nói nữa vang tên. Hai vị, tại sao các ngươi tại không chiến đấu với nhau vậy? Lẽ nào các ngươi đã nhận ra được ta đang ở bên cạnh từ trước rồi sao? Giọng nói này là của Trương Tự Nhiên. Trương Tự Nhiên xuất hiện cùng với Trương Dịch Nhân. Nhân tổ Trương Tự Nhiên. Triệu Giang Sơn nói, Trương Tự Nhiên, ngươi cũng muốn chia chác một phần ư? Trương Tự Nhiên nở nụ cười, một bữa tiệc lớn như vậy thì làm sao có thể thiếu ta được chứ? Triệu Giang Sơn, ngươi không thể nuốt chửng chiếc hồ lô này được đâu. Ba người chúng ta chia đều thì như thế nào? Triệu Giang Sơn vung tay, sức mạnh của cảnh giới vô bất hủ này chỉ đủ để cho một người cắn nuốt thôi. Nếu chia thành ba phần thì không ai trong chúng ta có thể đạt tới vô bất hủ cả. Bây giờ, hồ lô đã nằm trên tay của ta. Ta xem các ngươi làm sao có thể cướp nó đi được. Trương Tự Nhiên nói với cổ hoa xa, nếu đã như vậy, vô tổ, xem ra chúng ta chỉ có thể hợp tác thôi. Sau khi lấy được chiếc hồ lô này thì ngươi và ta cùng nhau chia đều. Làm như vậy, thì cả hai chúng ta đều có khả năng thăng cấp tới cảnh giới vô bất hủ. Vô tổ cổ hoa xa nói, ta cảm thấy việc này cũng không tệ lắm, giống như năm đó chúng ta đã từng hợp tác vậy. Năm đó, vô tổ và nhân tổ chúng ta nắm giữ nhân gian giới, hợp tác với nhau rất tốt. Lúc đó, tên Triệu Giang Sơn, trước mặt chúng ta này cũng chỉ là một nhân vật còn chưa được sinh ra mà thôi. Vậy mà bây giờ, hắn ta lại dám giễu võ Dương Oai trước mặt chúng ta như vậy đấy. Sao có thể nhẫn nhịn được chứ? Trương Tự Nhiên gật đầu. Vậy thì cùng nhau hợp tác đi. Xì xì. Ngay lúc hắn ta thúc giục để chuyển động thân thể, Trương Dịch Nhân ở bên cạnh hắn ta đã ra tay. Đòn mà Trương Dịch Nhân đánh ra chính là sát chiêu chí mạng. Sát chiêu này là biến cả người thành một luồng ánh sáng màu đen, như đao như kiếm. Luồng ánh sáng này đâm vào bên trong cơ thể của Trương Tự Nhiên, khiến Trương Tự Nhiên phải chịu rất nhiều sát thương trong nháy mắt. Hắn ta hoàn toàn không thể ngờ tới chuyện nhi tử của chính mình, Trương Dịch Nhân lại thực sự tấn công hắn ta vào thời điểm quan trọng nhất. Trương Dịch Nhân, ngươi! Trương Tự Nhiên cố gắng hết sức thúc giục thân thể của mình, để giết chết đứa nhi tử này. Đáng tiếc, cổ hoa xa ở trước mặt đã biến mất, thay vào đó chính là nhi tử của hắn ta, Trương Dịch Nhân, bên trong cơ thể hắn ta lại biến thành cổ hoa xa. Hóa ra Trương Dịch Nhân đã bị cổ hoa xa phụ thể, mà cổ hoa xa ở trước mặt này chỉ là một ảo ảnh mà thôi. Nói cách khác, thật ra, đòn tấn công vừa nãy là do Trương Dịch Nhân và lão tứ cổ hoa xa ra tay cùng lúc mới tạo thành. Nếu như chỉ có mỗi một mình Trương Dịch Nhân ra tay thì thật sự hoàn toàn không thể khiến Trương Tự Nhiên bị thương nặng được. Nhưng nếu có thêm lão tứ cổ hoa xa cùng ra tay thì kết quả sẽ hoàn toàn khác. Lão tứ cổ hoa xa điên cuồng hấp thu bên trong cơ thể Trương Tự Nhiên. Trương Tự Nhiên, ngươi là nhân tổ, ngươi nắm giữ một số bí mật và áo nghĩa của vạn giới. Ngươi có uy hiếp rất lớn đối với ta. Ta đã muốn nuốt chửng và diệt trừ ngươi từ lâu rồi. Bây giờ phải xem ngươi có thể tránh thoát được kiếp nạn này hay không thôi. Trương Tự Nhiên đột nhiên nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vô tổ cổ hoa xa, ngươi thật sự cho rằng có thể thành công đánh lén ta sao? Triệu Giang Sơn, sao ngươi còn chưa hành động? Ngươi định chờ đến khi nào mới chịu ra tay đây? Ha ha, ta ra tay ngay đây. Triệu Giang Sơn ra tay rồi. Hóa ra, hắn ta và Trương Tự Nhiên đã thông đồng với nhau từ lâu. Bọn họ biết Cổ Hoa Sa sẽ ra tay. Tuy nhiên, lúc này, Triệu Giang Sơn cũng có suy nghĩ khác. Hắn ta chắc chắn sẽ không cứu Trương Tự Nhiên. Ngược lại, hắn ta hy vọng có thể nuốt chửng hết mấy người trong Tự Nhiên và Cổ Hoa Sa. Hắn ta muốn dùng khí số và máu thịt của bọn họ để cúng tế, khiến cho tốc độ nuốt chửng hồ lô của hắn ta tăng lên, đồng thời cũng đẩy nhanh việc tứ giới hợp nhất, trực tiếp thăng cấp đạt tới cảnh giới vô bất hủ. Thiên địa tứ phương, tinh thần liệt trương, nhật nguyệt, hồng hoang, vũ trụ thượng hoàng. Câu thần chú cổ xưa phát ra từ trong miệng Triệu Giang Sơn. Đột nhiên, trên người hắn ta hiện ra luồng ánh sáng vô cùng lóng lánh và chói mắt. Bên trong những luồng ánh sáng này lại ngưng tụ ra từng đạo xiềng xích và phù văn mạnh nhất. Cổ Hoa Sa, ngươi muốn tranh đoạt cựu thế giới chi chủ với ta, nhưng sao có thể dễ dàng như vậy được cơ chứ? Trong quá trình sáng tạo thế giới, ta vừa khéo tìm hiểu ra một môn huyền công, gọi là Tham Thiên Vạn Hóa Vô Tế Vô Tự Vô Đạo. Ta sẽ cho ngươi chiêm ngưỡng một chút, cái gọi là tế tự chính là vô tế tự, cái gọi là đại đạo chính là vô đạo. Đây chính là nền tảng vô bất hủ mà ta đã tìm hiểu được. Thật ra, trong cảnh giới vô bất hủ chỉ là phụ thôi, điều quan trọng nhất chính là nằm ở chữ vô trên thực tế. Ngươi cũng cảm thấy như vậy cho nên mới đi bắt lấy khí số, trở thành người đầu tiên tự xưng là vô tổ. Điều đáng tiếc chính là bản thân ngươi bị ràng buộc quá sâu với cựu thế giới, mà cảnh giới vô bất hủ lại không phải là cảnh giới của cựu thế giới. Vì vậy mà ngươi mãi không thể tìm hiểu ra được cảnh giới này. Phải biết rằng cảnh giới cao nhất của cựu thế giới cũng chỉ mới đến thiên đạo mà thôi. Sau đó, thiên đạo và cổ đạp tiên dung hợp lại với nhau, mới có thể biến thành cảnh giới vô bất hủ. Triệu Giang Sơn quả không hô danh là người đầu tiên tu luyện thành công đạt tới cảnh giới thiên đạo. Hắn ta thúc giục thần công mà bản thân tự tìm hiên ra, đó chính là một loại vô tế tự chi đạo. Tận sâu trong đáy lòng hắn ta sinh ra tế tự chi lực cực kỳ mạnh mẽ. Những tế tự chi lực này lại trở thành hư vô, nhưng ở bên trong hư vô lại thay đổi tất cả mọi thứ xung quanh. Chỉ trong khoảnh khắc, chiếc hồ lô kia đã bị thẩm thấu bởi tế tự chi lực hư vô này. Dấu ấn của pháp vô tiên ở bên trong đó phát ra những tiếng la hét thảm thiết. Hiến tẽ, khí số, áp chẽ. Đột nhiên, Triệu Giang Sơn túm một cái. Người yếu nhất ở đây, Thái Địch Lâm Vũ bị hắn ta bắt được. Sau đó Thái Địch Lâm Vũ trực tiếp vỡ nát rồi biến thành lực lượng cúng tế, và xông vào bên trong hồ lô. Không, Thái Địch Lâm Vũ ta chính là thiên mệnh chi tử. Ta sẽ không chết ở chỗ này. Thiên đạo của ảo thuật thế giới, mau tăng thêm lực lượng lên trên người của ta. Ta muốn nghịch chuyển tình thế, ta muốn giết chết Triệu Giang Sơn. Mặc dù Thái Địch Lâm Vũ đã bị nghiền nát, nhưng ý chí của hắn ta vẫn còn đang dãy giụa với ý muốn lật ngược tình thế. Ha ha, thiên mệnh chi tử ư. Bây giờ có nhiều thiên mệnh chi tử lắm. Đừng nói ngươi chỉ là ý chí của ảo thuật thế giới, cho dù ngươi có là nhân vật chính được ý chí của cựu thế giới, ưu ái đi chẳng nữa thì trên thực tế ngươi cũng sẽ bị cắn nuốt lẫn nhau mà thôi. Từ sau khi ngươi xuất thế, ngươi trải qua cuộc đời tầm thường, không có chi tiến thủ, không làm được một chuyện gì có ý nghĩa cho ảo thuật thế giới cả. Cho nên, thật ra thế giới ý chí đã từ bỏ ngươi rồi. Bây giờ, ngươi đang làm một chuyện cuối cùng cho ảo thuật thế giới đấy. Triệu Giang Sơn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thì Thái Địch Lâm Vũ đã hoàn toàn vỡ nát. Sau đó, dấu ấn của pháp vô tiên trực tiếp bị chấn áp, phần lớn khí số đều suy yếu đi. Rất tốt, khá lắm. Pháp vô tiên, không ngờ dấu ấn của ngươi lại còn có nhiều khí số đến như thế. Nhưng trước mặt ta, những khí số này đều chỉ có thể bị suy yếu mà thôi. Mai Hoắc Lợi, ngươi cũng tới đi. Sau đó, Triệu Giang Sơn lại bắt lấy Mai Hoắc Lợi một lần nữa. Lúc đầu, mấy người Mai Hoắc Lợi và Thái Địch Lâm Vũ, Lâm Tiểu Phàm cũng sắp bị Triệu Giang Sơn bắt lấy, thế nhưng bọn họ lại được Lão Tứ Cổ Hoa Sa giải cứu. Nhưng bây giờ, Lão Tứ Cổ Hoa Sa, vì muốn giết chết Trương Tự Nhiên mà hai người bọn họ đang đấm đá lẫn nhau. Đúng là Lão Tứ Cổ Hoa Sa chiếm ưu thế trong cuộc chiến, nhưng hắn ta vẫn chưa đủ năng lực để đi quản lý Triệu Giang Sơn. Lúc này, Triệu Giang Sơn đã bắt đầu thực hiện hành động của mình. Ầm ầm, Mai Hoắc Lợi cũng bị bắt. Hắn ta cũng ra sức dãy giụa giống như Thái Địch Lâm Vũ, nhưng lại không có một chút tác dụng nào cả. Hắn ta trực tiếp bị giết chết, khí số của hắn ta cũng bị hiến tế để áp chế dấu ấn của pháp vô tiên. Lâm Tiểu Phàm, ngươi cũng vào luôn đi. Triệu Giang Sơn hoặc là không làm, mà đã làm thì làm đến cùng, hắn ta lại chộp về phía Lâm Tiểu Phàm. Thực lực của Lâm Tiểu Phàm cực kỳ mạnh mẽ, mạnh hơn Mai Hoắc Lợi và Thái Địch Lâm Vũ rất nhiều. Thậm chí, cống hiến của hắn ta đối với ảo thuật đế quốc cũng rất to lớn. Hắn ta đã tìm hiểu ra được vĩnh hằng tâm linh nô dịch, còn thức tỉnh ảo thuật, có những cống hiến vô cùng to lớn đối với ảo thuật đế quốc. Ngay khoảnh khắc mà Triệu Giang Sơn bắt hắn ta, bên trong cơ thể Lâm Tiểu Phàm phát ra một cỗ lực lượng ngăn cản loại ăn mòn này. Có chút thú vị. Khí số của ngươi rất mạnh. Nếu như hiến tế ngươi thì trái lại có thể trực tiếp áp chế pháp vô tiên, hoàn toàn xóa bỏ dấu ấn của hắn ta rồi. Triệu Giang Sơn lại thúc giục thần thông mạnh nhất của mình một lần nữa. Lâm Tiểu Phàm dần dần không chống đỡ nổi. Nữa, hắn ta lập tức kêu một tiếng. Đại ca, cứu ta. Triệu Giang Sơn sững sờ. Đại ca. Trong nháy mắt, bên cạnh Lâm Tiểu Phàm xuất hiện thêm một người nữa. Người này là một nam tử mặc cẩm y trường bào, tay cầm một cây quạt, trên gương mặt trắng nõn như ngọc, thoạt nhìn giống như một công tử văn nhã. Thần thái của hắn ta bất cần đời, vô cùng tùy ý, nhưng lượng khí số khổng lồ trên người hắn ta lại gần, như có thể thay đổi cả trời đất, thoạt nhìn cứ như thể là nhân vật chính tuyệt đối trong thiên địa này. Triệu Giang Sơn lập tức cảm thấy khí tức trên người công tử văn nhã này, cực kỳ mạnh mẽ. Ngươi là ai? Công tử nở nụ cười, hắn ta nhẹ vung vẩy chiếc quạt xếp. Ôn Đình Ngọc đến từ Ngọc Chi Vũ Trụ có thể nói, ta là chư nhân của Ngọc Chi Vũ Trụ. Khắp cả vũ trụ này đều là vật chất bằng ngọc, cho dù là hệ tinh bích của vũ trụ cũng là do Mỹ Ngọc tạo thành. Vũ trụ của chúng ta đã sắp thăng cấp rồi, chẳng mấy chốc nữa ta cũng sẽ tu luyện tới cảnh giới vô bất hủ. Mà Lâm Tiêu Phàm này là tiểu đệ của ta, ngươi dám bắt nạt hắn ta thì chính là đang đánh vào mặt ta. Ngươi nói ta nên làm gì đây? Vẻ mặt Triệu Giang Sơn trở nên nghiêm túc. Hóa ra là một nhân vật chính do cựu thế giới ý chí lựa chọn. Hắn ta có cấp bậc tu vi ra sao chứ? Đương nhiên hắn ta cũng cảm nhận được bây giờ, trong thiên địa này đã xảy ra rất nhiều thay đổi. Dưới sự kích phát của cựu thế giới ý chí, bên trong đa nguyên vũ trụ đã lựa chọn ra rất nhiều nhân vật chính. Sau khi những nhân vật chính này trưởng thành thì sẽ nuốt chửng lẫn nhau giống như việc nuôi cổ vậy. Đến cuối cùng sẽ có một người trở thành nhân vật chính đích thực, người đó sẽ nắm giữ hoàn toàn tất cả mọi thứ của cựu thế giới, và chống lại cổ trần xa. Lâm Tiểu Phàm thực chất cũng chỉ là thiên mệnh chi tử của ảo thuật vũ trụ mà thôi. Nếu so sánh với toàn bộ cựu thế giới, thì hắn ta vẫn vô cùng nhỏ yếu và đáng thương có thể nói. Bất kỳ một nhân vật chính dự bị nào của cựu thế giới, cũng mạnh mẽ hơn hắn ta rất nhiều lần. Cho nên, hắn ta mới bái Ôn Đình Ngọc này làm đại ca. Dường như Ôn Đình Ngọc hiểu hết tất cả mọi thứ. Tứ giới hợp nhất đúng là rất thú vị trên thực tế. Tứ giới hợp nhất chính là ngưng tụ thành nền tảng của cựu thế giới. Triệu Giang Sơn, ta thừa nhận ngươi thực sự rất mạnh mẽ. Nếu như không phải bây giờ ngươi đang bị kiềm chế, thì đúng là ta rất khó có thể làm gì được ngươi. Nhưng ngươi thật sự quá tham lam rồi. Vậy mà ngươi lại vừa ngăn chặn chiếc hồ lô cấp bậc vô bất hủ do pháp vô tiên biến thành này, lại vừa thúc giục thần thông để chấn áp Cổ Hoa Sa và Trương Tự Nhiên. Bây giờ, ngươi có thể còn lại bao nhiêu sức mạnh nữa đây chứ? Công tử văn nhã này nói, thật ra, ta đã quan sát chuyện tứ giới hợp nhất từ lâu rồi. Ta nhất định phải làm tứ giới chi chủ. Chuyện này cũng tương đương với việc chiếm trước tiên cơ. Sau khi ta trực tiếp đạt tới cảnh giới vô bất hủ, thì sẽ có thể giết chết các nhân vật chính dự bị khác, rồi trở thành nhân vật chính đích thực của cựu thế giới. Mà ngươi, Triệu Giang Sơn, ngươi chính là đá kê chân của ta. Trong lúc nói chuyện, hắn ta bắt đầu ra tay. Trong lúc công tử văn nhã Ôn Đình Ngọc này ra tay, trên đỉnh đầu của hắn ta có một luồng ánh sáng bằng ngọc lao ra ngoài. Bên trong luồng ánh sáng này xuất hiện một vũ trụ. Hệ tinh bích của vũ trụ này có màu xanh biếc, giống như Mỹ Ngọc vậy. Khắp nơi bên trong vũ trụ này đều là Mỹ Ngọc, thậm chí, ngay cả xương cốt, máu thịt của các sinh linh đều được làm bằng ngọc cả. Bên trong bùn đất ẩn chứa số lượng ngọc bích vô cùng lớn, ngay cả nước biển, nước trong hồ đều là chất lỏng bằng ngọc. Đây là một thế giới được trời xanh ưu ái. Ngọc Chi Vũ Trụ. Bên trong đa nguyên vũ trụ không thiếu những cái lạ. Có Ngọc Chi Vũ Trụ thì cũng có Kim Chi Vũ Trụ, toàn bộ vũ trụ đó đều là kim loại. Còn có một vũ trụ mà bên trong đó toàn là bảo thạch, có vũ trụ mà tất cả đều là sách, có vũ trụ lại toàn là đan dược, có vũ trụ lại toàn là pháp bảo, có vũ trụ lại tràn đầy độc tố, và cũng có vũ trụ lại toàn là vong linh. Đối với các kiểu người tu hành, những vũ trụ này là những kho báu tuyệt vời nhất. Đương nhiên bên trong những vũ trụ này cũng sẽ xuất hiện những sự tồn tại mạnh mẽ. Những người này sẽ nắm giữ vũ trụ, rồi cuối cùng trổ hết tài năng để trở thành bá chủ bên trong đa nguyên vũ trụ. Ôn Đình Ngọc chính là một trong số những người đó. Ầm ầm, hắn ta ra tay cũng không giữ lại bất kỳ cái gì, trực tiếp sử dụng áo nghĩa tối cao của Ngọc Chi Vũ Trụ, để hắn ta có đủ khả năng thúc giục lực lượng mạnh nhất. Ôn Đình Ngọc nói, Triệu Giang Sơn, ngươi tiếp chiêu này của ta đi. Vạn Ngọc Phần Hủy. Một chiêu này chính là hủy diệt Ngọc, thiêu đốt hết tất cả mọi thứ. Ngọc nát đá tan, thể hiện quyết tâm phải giết chết ngươi của ta. Ầm ầm, lại có một tiếng nổ dữ dội vang lên, toàn bộ sức mạnh đều tuôn ra. Hư ảnh của Ngọc Chi Vũ Trụ, ý chí tối cao của vũ trụ bao trùm lấy Triệu Giang Sơn, sau đó bắt đầu nổ tung trong cơn chấn động, khắp người Triệu Giang Sơn bị xé rách rất nhiều chỗ, máu chảy lai láng. Hắn ta đã bị thương rất nặng. nhưng hắn ta lại không hề kinh ngạc hay sợ hãi mà còn cảm thấy vui mừng. Hắn ta cười dài, Lâm Tiêu Phàm, không ngờ ngươi lại tặng cho ta một bất ngờ vui vẻ như vậy. Chẳng qua chuyện này cũng đã nằm trong dự liệu của ta rồi. Bản thân việc tứ giới hợp nhất cũng đã là toàn bộ nền tảng của cựu thế giới. Sao ta có thể không biết nó sẽ dẫn tới sự thấm dò của nhân vật chính trong cựu thế giới được, chứ? Ta chỉ cần giãng lưới rồi ngồi chờ nhân vật chính tiến đến là được. Chỉ cần nhân vật chính của cựu thế giới tiến đến thì ta sẽ có thể một mẻ hốt gọn, sau đó mượn khí số này để thăng cấp lên vô bất hủ. Giang Sơn bất hủ, Sơn Hà phá toái. Đột nhiên, Triệu Giang Sơn tự bạo. Đúng vậy, cả người hắn ta tự nổ tung. Đó là tự sát, hoàn toàn hủy hoại bản thân mình. Giống như năm đó, Pháp Vô Tiên đã tự bạo khi không còn nhìn thấy hy vọng nữa. Nhưng hắn ta còn hung tàn hơn cả Pháp Vô Tiên. Hắn ta không để lại cho bản thân mình bất kỳ một đường lui nào khác cả. Thực lực của Triệu Giang Sơn mạnh mẽ đến cỡ nào chứ? Khi Chu Dương còn chưa xuất thế, hắn ta là người đứng thứ 11, là người có xếp hạng gần với Cổ Hoa Sa và Trương Tự Nhiên. Bây giờ, Cổ Hoa Sa đang muốn nuốt chửng Trương Tự Nhiên, hai người bọn họ đang chiến đấu với nhau, nên hoàn toàn không thể phân tâm và chú ý đến hắn ta. Mà hắn ta lại bí mật chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn. Bây giờ, hắn ta tự bạo, lực lượng sinh ra từ vụ nổ lập tức quét sạch thiên địa trong nhất thời, mãnh hư không này biến thành một hỗn độn, mà hỗn độn lại biến thành một sự tồn tại càng hỗn loạn hơn nữa. Sự hỗn loạn mà ngay cả hỗn độn cũng không thể diễn tả nổi xuất hiện ở nơi đây. Nhân vật chính dự bị của cựu thế giới, Ôn Đình Ngọc này còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, thì đã lọt vào trong vụ nổ và biến thành cho tàn. Lúc Ôn Đình Ngọc xuất hiện, trên tay hắn ta cầm quạt xếp, phong độ nhẹ nhàng, quả thực không ai bì nổi. Hắn ta chỉ điểm Giang Sơn, dường như hắn ta nắm giữ tất cả chân lý của thế giới này, có khả năng kiểm soát mọi tình huống. Nhưng bây giờ, dưới sự quyết tâm ngọc nát đá tan của Triệu Giang Sơn, hắn ta căn bản lại không hề có chút sức mạnh chống trả nào, thì đã tiêu đời trong một chiêu. Đây là pháp môn chiến đấu đồng quy vu tận của Triệu Giang Sơn. Hắn ta liều một lần để thử xem có thể tìm hiểu ra con đường vô bất hủ, từ trong tử vong hay không. Pháp Vô Tiên đã tìm hiểu ra thần thông cấp bậc vô bất hủ, trong cái chết cuối cùng của bản thân. Đáng tiếc, trong thời khắc cuối cùng đó, hắn ta lại chết đi và cũng không còn sống lại được nữa. Cho nên, chỉ còn kém một chút thôi thì hắn ta đã có thể thành công rồi. Những ngày này, Triệu Giang Sơn câu thông cùng với Mai Hoắc Lợi, nên đã âm thầm hiểu hết tất cả mọi thứ về Pháp Vô Tiên. Đồng thời, hắn ta cũng hấp thu kinh nghiệm và bài học của Pháp Vô Tiên. Vậy mà hắn ta đã bắt đầu đúc kết ra những gì tìm hiểu được, muốn thắng cấp đạt tới cảnh giới vô bất hủ. Ôn Đình Ngọc trực tiếp chết đi, không có một chút khả năng đánh trả nào cả. Khí số và lực lượng của hắn ta, thậm chí ngay cả sự ưu ái âm thầm và sâu xa của cựu thế giới, đều trực tiếp hòa vào bên trong nguyên khí của vụ nổ do Triệu Giang Sơn tạo ra trong chớp mắt. Triệu Giang Sơn sống lại từ bên trong cái chết, phục sinh rồi lại chết, chết rồi lại phục sinh thêm lần nữa. Sau rất nhiều lần liên tục chết đi sống lại, đến cuối cùng, trong quá trình đó cũng đã sinh ra một tia khí tức thuộc về vô bất hủ. Ngay khi tia khí tức vô bất hủ này được sinh ra, thì trực tiếp tiến vào bên trong hồ lô chứa dấu ấn của Pháp Vô Tiên. Dưới một chiêu này, dấu ấn của Pháp Vô Tiên biến mất hoàn toàn. Vào thời điểm dấu ấn biến mất, Pháp Vô Tiên còn phát ra oán niệm khổng lồ. Không, không có khả năng. Triệu Giang Sơn, ngươi đánh cắp thành quả của ta. Ngươi đã tham khảo phương pháp của ta. Ta cầu sự sống, trong chỗ chết mới có thể tu luyện thành công và đạt tới cảnh giới vô bất hủ. Cái này vốn dĩ phải là cảnh giới của ta, ngươi không thể cướp mất cảnh giới này được. Triệu Giang Sơn nhanh chóng luyện hóa hồ lô, ý chí vọng lại khiến Pháp Vô Tiên chết không nhắm mắt. Pháp Vô Tiên, ngươi quả thực là người đầu tiên dám thử sức, nhưng ngươi lại quá kiêu ngạo rồi, thật sự không thể chết tử tế được. Thật ra, cho dù lần này ta có chết, thì cũng chỉ có thể biến hóa ra một tia khí tức thuộc về vô bất hủ, mà thôi. Nếu muốn hoàn toàn củng cố cảnh giới vô bất hủ, thì nhất định phải mượn cỗ khí tức này để từ từ ẩn nấp đi, sau đó dần dần trở nên mạnh mẽ lên. Phải mất đến hàng nghìn năm, hàng vạn năm thì ta mới có thể khôi phục được. Thế nhưng bản thân chiếc hồ lô này của ngươi đã có sẵn rất nhiều khí tức của cảnh giới vô bất hủ, chúng vừa vặn có thể cho ta sử dụng. Sau khi ta giành được chiếc hồ lô này, thì sẽ có thể trực tiếp tiến tới thời kỳ đỉnh cao của cảnh giới vô bất hủ, không cần phải trốn tránh nữa. Ta sẽ thăng cấp và luyện hóa đơn giản như vậy đấy. Trong khi giọng nói của Triệu Giang Sơn vang lên, Pháp Vô Tiên hoàn toàn tử vong. Dấu ấn của hắn ta cũng biến mất, hắn ta sẽ không còn có thể sống lại được nữa, cũng không còn bất kỳ một tia hy vọng nào nữa. Thiên sinh thánh nhân đã từng hoạt động sôi nổi trong thời đại Trung Thổ Thần Châu, truyền kỳ của Pháp gia cuối cùng đã chết tại nơi này, vĩnh viễn bị xóa sổ. Ở một nơi cực kỳ xa xôi, Cổ Trần Sa đang quan sát vạn giới trong đa nguyên vũ trụ, cũng lạnh lùng nhìn cảnh tượng này. Cuối cùng thì Pháp Vô Tiên cũng chết rồi. hắn thật sự rất tán thưởng cho sự tỉnh táo và quyết đoán của Triệu Giang Sơn. Vậy mà hắn ta lại dám tự hủy diệt bản thân vào giây phút cuối cùng, mượn khí số của Ôn Đình Ngọc và tu luyện thành công tới cảnh giới vô bất hủ. Tuy nhiên, cho dù trong chớp mắt đó hắn ta đã thành công đạt tới cảnh giới vô bất hủ, nhưng trên thực tế thì sức mạnh lại vô cùng yếu ớt. Đó chỉ là một luồng khí thuộc về vô bất hủ mà thôi, hắn ta nhất định phải ẩn nấp lại, rơi vào bên trong đa nguyên vũ trụ để đi tìm một người có đại khí số, nhưng vẫn còn chưa trưởng thành để cùng nhau trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng mà bây giờ, nhờ vào chiếc hồ lô của Pháp Vô Tiên, nên Triệu Giang Sơn có thể ngay lập tức bù vào, cho sự tu luyện phải tích lũy suốt hàng nghìn hàng vạn năm, trực tiếp bước vào cảnh giới vô bất hủ. Hắn ta đã không cần phải hao phí nhiều năm tháng như vậy, nữa mà vẫn có thể đứng sừng sững trên đỉnh cao của thiên địa. Vốn dĩ Triệu Giang Sơn là kẻ địch của Cổ Trần Sa. Đáng lẽ Cổ Trần Sa nên ngăn cản chuyện này xảy ra mới đúng. Nhưng Cổ Trần Sa lại không có bất kỳ hành động ngăn cản nào, hắn chỉ quan sát một cách đầy hứng thú mà thôi. Bây giờ, hắn đã vượt qua được một cảnh giới. Cho dù Triệu Giang Sơn trở nên mạnh mẽ hơn nữa nhưng thật ra, Cổ Trần Sa vẫn có thể dễ dàng trấn áp hắn ta. Bây giờ, hắn đang chờ đợi nhân vật chính của cựu thế giới xuất thế, sau đó chiến đấu với người đó để phân định thắng thua cho xong hết mọi chuyện. Mà Triệu Giang Sơn, bây giờ thoạt nhìn thì hắn ta vô cùng mạnh mẽ, nhưng trong tương lai, chỉ sợ hắn ta vẫn sẽ rơi vào cảnh làm đồ ăn cho nhân vật chính của cựu thế giới, hoặc trực tiếp bị thu phục làm thuộc hạ cho nhân vật chính kia thôi. Mặt khác, tiềm năng của Chu Dương còn lớn hơn Triệu Giang Sơn rất nhiều. Ngay lúc Triệu Giang Sơn đang ra sức nuốt chửng chiếc hồ lô kia, lão tứ cổ Hoa Sa đột nhiên tăng tốc, khiến cho Trương Tự Nhiên hét thảm. Lão tứ cổ Hoa Sa nói, ha ha, Trương Tự Nhiên, ngươi đã từng là thuộc hạ của ta. Ngươi nắm giữ nhân gian giới, mà ta là thiên đế. Ngươi từng vọng tưởng thoát khỏi thiên mệnh thì sao chứ? Đến cuối cùng, ngươi vẫn bị ta nuốt chửng mà thôi. Đây chính là mệnh của ngươi. Lấy tất cả cơ hội và khí số của ngươi ra đây đi. Triệu Giang Sơn, bây giờ ngươi đang nóng lòng muốn nuốt chửng chiếc hồ lô của Pháp Vô Tiên, nên không rảnh bận tâm đến ta. Ta sẽ có thể nuốt chửng Trương Tự Nhiên, hoàn toàn rồi tu luyện thần thông thành công để chống lại ngươi. Triệu Giang Sơn không vội. Không có ích gì đâu. Ta đã tu luyện thành công đến cảnh giới vô bất hủ rồi. Chỉ cần tiêu hóa xong chiếc hồ lô này thì ta sẽ có thể trở nên vô địch. Cho dù ngươi có nuốt chửng Trương Tự Nhiên, thì thật ra ngươi cũng chỉ là cảnh giới thiên đạo mà thôi, căn bản không có cách nào để thăng cấp lên tới cảnh giới vô bất hủ được cả. Cho nên, cho dù ngươi có mạnh mẽ đến đâu đi chẳng nữa thì ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Trong cơ thể của hắn ta toát ra ngọn lửa khổng lồ, để luyện hóa chiếc hồ lô trở nên càng nhỏ hơn. Mà đúng lúc này, đột nhiên thân thể của lão tứ cổ Hoa Sa lóe lên một cái rồi biến mất không thấy đâu nữa. Triệu Giang Sơn, ta sẽ không để cho ngươi tìm thấy ta đâu. Tuy nhiên, chờ đến khi ta lại xuất hiện, thì tu vi của ta cũng đã thắng cấp đạt tới cảnh giới vô bất hủ rồi. Vừa rồi, sau khi ta quan sát ngươi thay đổi, thì cũng đã có sự hiểu rất sâu đối với cảnh giới vô bất hủ. Đến lúc đó, ta không cần tử vong mà cũng vẫn có thể thắng cấp đến cảnh giới vô bất hủ được. Cảnh giới này còn cao thâm hơn cảnh giới của ngươi rất nhiều. Lúc đó sẽ là ngày tận thế của ngươi. Đương nhiên, thật ra hai người chúng ta cũng không có thù oán gì cả. Mục tiêu của chúng ta chính là đối phó với Cổ Trần Sa. Sao chúng ta cứ phải đấu đá lẫn nhau như vậy chứ? Triệu Giang Sơn nói, Cổ Hoa Sa, ta nhất định phải nuốt chửng ngươi. Cho dù ngươi có nói nhiều hơn nữa, thì cũng không có một chút tác dụng nào cả đâu. Trên thực tế, trên người của ngươi có dấu vết mạnh nhất của cựu thế giới. Vốn dĩ ngươi là thiên đế của cựu thế giới. Nuốt chửng ngươi sẽ có tác dụng rất lớn đối với việc nắm giữ cựu thế giới của ta. Sau một hồi lâu, đột nhiên, thân thể của Triệu Giang Sơn khẽ động, chiếc hồ lô kia đã biến mất không thấy đâu nữa. Sau đó hắn ta biến thành một nam tử mặc trường bào màu đen. Có hơi giống với Vô Tiên Sinh. Triệu Giang Sơn tuyên bố, giờ này, ngày này, Triệu Giang Sơn ta đã đạt tới vô bất hủ. Cổ Trần Sa, ta phải trả lại cho ngươi, gấp bội những sỉ nhục mà ngươi đã ban cho ta. Lúc này, hiện trường chỉ có một người còn sống. Đó chính là Lâm Tiểu Phàm. Lúc đầu, Lâm Tiểu Phàm cho rằng đại ca Ôn Đình Ngọc của mình có thể ngăn cản được Triệu Giang Sơn. Nhưng hắn ta lại không ngờ được, với lượng khí số kia của Ôn Đình Ngọc, mà cũng chỉ có thể làm áo cưới thay cho Triệu Giang Sơn thôi, trái lại còn giúp hắn ta thực hiện mưu kế thành công. Lâm Tiểu Phàm quỳ xuống. Tha cho ta một mạng đi, ta nhất định đi theo ngươi làm tùy tùng. Hắn ta biết, bây giờ hắn ta tuyệt đối không phải là đối thủ của Triệu Giang Sơn. Triệu Giang Sơn nhìn Lâm Tiểu Phàm. Ta có thể tha cho ngươi. Tuy nhiên, sau này ngươi chính là thuộc hạ của ta. Trước tiên ngươi phải làm chủ được ảo thuật đế quốc đã rồi nói sau. Ta sẽ giúp ngươi. Cho dù có là Cổ Trần Sa thì cũng không thể làm gì được ta của bây giờ. Ngươi chính là quân cờ của ta. Ngươi phải tự có giác ngộ để làm quân cờ cho tốt. Nếu không, ta có thể khiến ngươi sống không bằng chết bất cứ lúc nào. Lâm Tiểu Phàm nói, chủ nhân, ta xin nghe theo sự phân phó của ngươi bất kỳ lúc nào. Từ nay về sau, ta không còn hài lòng nữa. Rất tốt. Tu vi bây giờ của ngươi còn chưa đạt tới cảnh giới cao nhất. Ta sẽ giúp ngươi tăng lên rồi thuận tiện cải tạo ngươi một chút, khiến cho sự gia tăng của ảo thuật vũ trụ đối với ngươi càng sâu sắc hơn. Triệu Giang Sơn túm một cái là đã tóm được Lâm Tiểu Phàm vào trong tay. Sau đó, hắn ta trực tiếp chạy mất, trốn sâu vào bên trong hư không. Triệu Giang Sơn dừng lại, hắn ta chỉ vào đa nguyên vũ trụ. Lâm Tiểu Phàm, chờ đến khi ngươi đạt tới cảnh giới vô bất hủ, thì ngươi sẽ phát hiện ra rằng đa nguyên vũ trụ này thật sự rất nhỏ. Trong tương lai, ta nhất định sẽ là cựu thế giới chi chủ, tất cả mọi người đều phải quy thuận về ta, lực lượng của ta sẽ tới đạt tới đỉnh cao nhất. Sớm muộn gì cổ trần xa cũng sẽ bị ta dẫm đạp dưới chân thôi. Thật sao? Ngay lúc Triệu Giang Sơn đang hăng hái, một giọng nói vang dội vọng tới. Cả người Triệu Giang Sơn chấn động, hắn ta quay phát đầu lại, ai? Cổ trần xa, thì ra là ngươi à? Ngươi luôn quan sát ta đó sao? Chẳng qua cũng không quan trọng nữa rồi. Bây giờ, ta cũng đã thăng cấp tới cảnh giới vô bất hủ, vừa đúng lúc đánh với ngươi một trận, để xem thử tu vi của ngươi rốt cuộc cao đến đâu. Nếu như ngươi có thể tiến đánh và giết chết được cảnh giới vô bất hủ, thì ngươi đã tiêu diệt đám người vô tiên sinh từ lâu rồi, chứ không cần chờ đến bây giờ nữa. Có thể thấy được, bây giờ ngươi không làm gì được cảnh giới vô bất hủ cả. Tuy nhiên, lúc Triệu Giang Sơn quay đầu lại thì hắn ta không hề nhìn thấy cổ trần xa đâu, mà lại thấy Lâu Bái Nguyệt. Lúc này, cả người Lâu Bái Nguyệt mặc bạch y. Nàng đứng cách đó không xa ở phía sau lưng Triệu Giang Sơn, như thật như ảo, cứ như thể lúc nào nàng cũng có thể biến mất, lại dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện trước mắt chúng sinh. Là Lâu Bái Nguyệt, không phải cổ trần xa. Ngươi tới chịu chết. Triệu Giang Sơn đang muốn ra tay thì đột nhiên lại cảm thấy không thích hợp, không đúng, không đúng. Ngươi là cảnh giới vô bất hủ ư. Tại sao ngươi cũng có thể tu luyện thành công đến vô bất hủ được chứ? Ta không phải là người đầu tiên đạt tới cảnh giới vô bất hủ trong thiên địa này ư. Lâu Bái Nguyệt xua tay, Triệu Giang Sơn, ngươi thật sự quá cuồng vọng và tự đại rồi. Trên thực tế, tất cả mọi thứ của ngươi đều nằm trong lòng bàn tay của cổ trần xa cả. Thật ra, cổ trần xa không can thiệp vào các hành động của ngươi chính là vì không thèm đặt ngươi vào, trong mắt mà thôi. Chẳng qua, trần xa mặc kệ ngươi nhưng không có nghĩa là ta cũng mặc kệ ngươi. Thấy ngươi vừa mới thăng cấp đến vô bất hủ mà lại dám cuồng vọng và tự đại đến thế này. Ngươi cho rằng bản thân ngươi có thể làm chủ chư thiên vạn giới. Cả đa nguyên vũ trụ cũng là của ngươi à? Loại cảm xúc này giống y như đúc khi ngươi thăng cấp đến cảnh giới thiên đạo vậy. Xem ra, ta nhất định phải đánh tỉnh ngươi một lần nữa, thì mới có thể khiến ngươi biết được rốt cuộc cảnh giới vô bất hủ, chia thành bao nhiêu tầng. Bây giờ, ngươi mới chỉ vừa thăng cấp đến vô bất hủ mà thôi. Đúng là ngươi có cướp thêm cả chiếc hồ lô của Pháp Vô Tiên, nhưng trên thực tế ngươi vẫn vô cùng nhỏ yếu và đáng thương. Thật ra, sau khi đạt tới cảnh giới vô bất hủ thì không phải dựa vào sự cướp đoạt nữa, mà là dựa vào việc tăng cảnh giới lên cao. Chẳng qua, ta có nói với ngươi thì ngươi cũng không hiểu được. Triệu Giang Sơn đột nhiên thét dài, hắn ta tiến hành tấn công Lâu Bái Nguyệt. Bớt phí lời đi. Hôm nay, ta phải giết chết ngươi. Đây chính là bước đầu tiên để ta khiêu chiến với hắn. Thật sự là đáng thương, mỗi một tầng thăng cấp thì sẽ đều bị trấn áp một tầng. Lâu Bái Nguyệt nhìn đòn công kích của Triệu Giang Sơn, mặc dù ngươi đã thăng cấp tên cảnh giới vô bất hủ, nhưng tại có nhiều mưu đồ như vậy. Lần cửu tử nhất sinh đó, vẫn là cổ trần xa thương hại ngươi, cảm thấy ngươi biến thành một con trâu để ngươi sáng tập ra nhiều vũ trụ như vậy, tại còn cảm thấy rằng nên cho ngươi cơ hội để thăng cấp tên vô bất hủ, đồng thời để ngươi tiêu diệt pháp vô tiên thì ngươi mới có thể thành công trên thực tế. Ngược tại ta hy vọng sau khi ngươi thành công thì có thể cải là quy chính, bởi vì dù sao ngươi cũng là người đã lĩnh ngộ được vô long tâm pháp năm đó. Nhưng đáng tiếc là ngươi tại gian ngoan bất tinh nên ta cũng không còn cách nào. Và cũng không thể làm gì khác ngoài việc tại giáo huấn ngươi lần nữa. Trong lúc nói chuyện, Lâu Bái Nguyệt cũng rất dễ dàng né tránh toàn bộ công kích của Triệu Giang Sơn, rồi hóa giải tất cả đòn công kích này trở thành vô hình. Chết tiệt! Triệu Giang Sơn đang đắm chìm trong niềm vui sướng vì bản thân đã thăng cấp lên cảnh giới vô bất hủ, nhưng lại không ngờ rằng thực lực của Lâu Bái Nguyệt lại mạnh mẽ như thế. Nàng lại có thể dễ dàng né tránh mọi đòn công kích của hắn ta. Cho dù Triệu Giang Sơn có tấn công như thế nào thì dường như hắn ta căn bản không thể đụng tới nửa sợi tóc của Lâu Bái Nguyệt. Lâu Bái Nguyệt, hôm nay ta thề sẽ giết chết ngươi. Triệu Giang Sơn tỉnh táo tại, quần áo cả người bay phần phật, toàn thân đều bành trướng ra, rồi đột nhiên vung tay tên, bàn tay mãnh liệt bao trùm ra ngoài, bất hủ đại thủ ấn. Bàn tay này chấn áp bầu trời, loại bỏ sai lầm, mà khai sáng ra một loại chân lý vĩnh hằng của nền văn minh sinh diệt nào đó. Có chút thú vị, chiêu này quả thật có chút hương vị. Lâu Bái Nguyệt gật đầu, tuy nhiên đây cũng chỉ là điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Tân thế giới, dung nạp. ở dưới sự thúc giục của Lâu Bái Nguyệt, một tân thế giới xuất hiện ở ngay trên đỉnh đầu nàng rồi trực tiếp hấp thu đại thủ do Triệu Giang Sơn biến thành vào trong đó. Sau đó cơ thể Lâu Bái Nguyệt phiêu tán đi rồi bay tới trước mặt Triệu Giang Sơn, mà nhẹ nhàng nhấn ra. Bàn tay Lâu Bái Nguyệt giống như một làn gió nhẹ nhàng nhấn một cái ở giữa làm, cho hương khí tỏa ra bốn phía, dường như đây là hương khí tuyệt diệu nhất ở bên trong vũ trụ. Hương khí này lưu động, ám hương sơ ảnh, bất chi bất giác làm mê say lòng người. Đối mặt với một trưởng, Triệu Giang Sơn thật sự có chút thất thần. Chỉ trong nháy mắt, Lâu Bái Nguyệt đã đánh trúng vào Triệu Giang Sơn. Phốc! Triệu Giang Sơn phun ra máu tươi bắn tung tóe. Tuy nhiên những ngụm máu tươi này lại biến thành sương mù màu đen rồi lập tức biến mất. Cơ thể Triệu Giang Sơn cũng nổ tung nhưng sau đó đã tụ lại, hiển nhiên là nguyên khí đã bị hao tổn. Chấn áp! Hai tay Lâu Bái Nguyệt kết ấn lại rồi sau đó vô số phù văn biến thành màn trời, mà phong tỏa toàn bộ hư không, thậm chí Triệu Giang Sơn cũng có thể thấy được từng sợi dây xích khổng lồ đang khóa lại tất cả hư vô, vận mệnh, toàn bộ tồn tại và không tồn tại. Sắc mặt Triệu Giang Sơn hoàn toàn thay đổi, lập tức muốn rời khỏi nơi này. Thế nhưng dù hắn ta có muốn chạy trốn, như thế nào thì cũng không thể đột phá được gông xiềng này. Gông xiềng này luân phiên biến hóa rồi từ từ thu nhỏ vào phía bên trong, thật sự muốn phong ấn Triệu Giang Sơn lại. Triệu Giang Sơn, hôm nay ngươi sẽ lại biến thành một con trâu. Với tu vi hiện tại của ngươi còn có thể sáng lập ra vô số vũ trụ, mà ta lại đang cần một vật cấp bậc vô bất hủ để cưỡi. Lâu Bái Nguyệt nói, ngươi phải trải qua ma luyện, tại phản bàn hoàn nguyên lần nữa thì mới có thể thật sự bất hủ. Nếu để cho ngươi tang thang quấy phá ở bên ngoài, tây nhiễm quá nhiều nhân quả thì đây cũng không phải chuyện tốt. Không, Triệu Giang Sơn tuyệt đối không cam tâm. Hắn ta vừa mới tu luyện thành cảnh giới vô bất hủ, thế mà lại sắp bị phong ấn, rồi lại lần nữa biến thành một con trâu nên hắn ta căn bản không thể chịu đựng được. Lâu Bái Nguyệt, bởi vì ngươi đã hùng hổ dọa người nên cũng đừng trách ta. Hôm nay ta sẽ chém giết với ngươi, ta không tin, với cảnh giới vô bất hủ của ta hiện giờ lại không phải là đối thủ của ngươi. Trong nháy mắt, Triệu Giang Sơn lại lần nữa thúc giục thần công vô thượng của bản thân. Diệt đạo huyền thiên Giang Sơn biến thân thể của hắn ta biến thành Giang Sơn vạn dặm, rồi cuốn tới trong lúc Giang Sơn thay đổi, chủ giác trao đổi, nhưng từ đầu đến cuối Triệu Giang Sơn vẫn tuôn nắm giữ tư vi vô thượng trước những biến hóa của Giang Sơn. Bản thân đa nguyên vũ trụ chính là một Giang Sơn khổng tổ. Ta tĩnh ngộ Giang Sơn chi biến, này chính là để nắm giữ bí mật căn bản của đa nguyên vũ trụ. Ta sẽ sử dụng Giang Sơn chi biến, mà ta đã tĩnh ngộ được để nhìn xem sức mạnh tân thế giới. Các người mạnh mẽ tới cỡ nào, liệu có thể đối phó với ta hay không? Giọng nói của Triệu Giang Sơn dường như vô cùng vô tận. Nội tình của tân thế giới không phải là thứ ngươi có đủ khả năng để tưởng tượng. Mà ngược lại Giang Sơn chi biến này còn có một số điểm lợi hại nhưng đáng tiếc, cũng chỉ có thế mà thôi. Lâu Bái Nguyệt lắc đầu rồi búng ngón tay ra, hư ảnh của tân thế giới lập tức biến thành gông xiềng càng thêm chặt chẽ hơn, rồi hoàn toàn ngưng tụ Giang Sơn vạn dặm lại. Cuối cùng, cho dù Triệu Giang Sơn có dãy dụa như thế nào thì căn bản cũng không thể trốn thoát được. Cuối cùng Giang Sơn vạn dặm của hắn ta lại lần nữa biến thành cái bóng của chính mình, mà ở bên trong lồng giam Tả Xung Hữu Đột, không thể ra ngoài được. Lâu Bái Nguyệt, tu vi của ngươi quả thật vô cùng lợi hại. Tuy nhiên ngươi phải sử dụng đến sức mạnh của tân thế giới thì mới có thể trấn áp ta. Nếu ngươi có bản tĩnh thì cũng không cần tới sức mạnh của tân thế giới, đơn đả độc đấu một trận với ta xem nào. Nếu như ta thua thì ta sẽ hoàn toàn nghe theo vận mệnh của ngươi. Lúc này, Triệu Giang Sơn mới thật sự cảm nhận được sự khủng bố của tân thế giới. Tân thế giới này có được sức mạnh mênh mông vô cùng vô tận trong lúc thôi động dường như có thể giết chết rất nhiều cao thủ cảnh giới vô bất hủ, nên cho dù với năng lực phân tích hiện tại của hắn ta, cũng không thể tưởng tượng ra được tại sao cổ Trần Sa có thể sáng tập một loại tồn tại biến thái và vĩ đại như tân thế giới này. Triệu Giang Sơn, ngươi thật sự nói quá nhiều rồi. Chúng ta đã đạt tới loại cảnh giới này rồi mà còn cần dùng kế khích tướng sao? Lâu Bái Nguyệt cười, để phong ấn ngươi nên ta chẳng những phải vận dụng sức mạnh của tân thế giới, mà còn phải liên thủ nữa. Văn Hồng, Gia Cát Nha, ra đây đi. Trong nháy mắt, lại có thêm hai người xuất hiện ở nơi này. Văn Hồng và Gia Cát Nha. Hai người kia đều đã luyện thành cảnh giới vô bất hủ, mà từng người đều lợi hại hơn Triệu Giang Sơn rất nhiều. Hai người vừa xuất hiện thì lập tức xuất thủ để gia tăng sức mạnh của phong ấn. Hèn hạ, vô sỉ. Ba người các ngươi tại thật sự bao vây ta, có bản tĩnh cùng ta một chọi một đi. Triệu Giang Sơn chửi ầm lên, hắn ta không ngờ rằng Lâu Bái Nguyệt chẳng những không mắc mưu, mà còn muốn liên hợp lại với những người khác để đối phó hắn ta. Ngoài ra, còn một việc mà hắn ta lại càng không ngờ tới chính là Văn Hồng. Gia Cát Nha đều có thể luyện thành cảnh giới vô bất hủ. Triệu Giang Sơn, ngươi chăm chỉ tu hành, dùng hết tâm cơ nên rốt cục đã luyện thành cảnh giới vô bất hủ, nhưng chuyện này thật sự giống như ếch ngồi đáy giếng. Ở bên trong tân thế giới chúng ta, cảnh giới vô bất hủ đã có thể sản xuất hàng loạt, cho nên Trần Sa mới để mặc ngươi trở thành cảnh giới vô bất hủ, bởi vì dù ngươi có thắng cấp thì căn bản cũng không tạo được bất cứ uy hiếp gì đối với tân thế giới chúng ta. Văn Hồng nở nụ cười. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, sản xuất hàng loạt vô bất hủ. Triệu Giang Sơn dường như muốn gào thét tên, không thể nào, không thể nào, làm sao có thể sản xuất hàng loạt cảnh giới vô bất hủ chứ? Ta nổi dậy ở bên trong chính là vũ trụ, trải qua muôn vàn khó khăn gian khổ, rốt cục cũng tu thành cảnh giới thiên đạo, nhưng sau đó tại bị cầm tù rồi biến thành một con trâu mà mở ra hư không, sáng tập vô số vũ trụ, cuối cùng tĩnh ngộ được bí ẩn mà thoát ra ngoài, sau đó nắm lấy cơ hội để tiên hợp tứ giới, quy hoạch toàn bộ mọi thứ. Vào lúc cựu thế giới sinh ra chủ giác, thì ta cắn nuốt một chủ giác ở trong số đó, rốt cục cũng đã luyện thành cảnh giới vô bất hư, còn kế thừa sức mạnh của pháp vô tiên. Trải qua muôn vàn gian khổ như thế, gần như là trăm triệu kiếp số, căn bản không thể phục chế được. Hiện tại tân thế giới, các ngươi tại có thể sản xuất ra hàng loạt cảnh giới vô bất hủ, trời ơi, sao có thể như thế được chứ? Chuyện này có gì kỳ lạ đâu? Gia Cát Nha nói, năm đó, vô tận đại lục, trung thổ thần châu, cảnh giới tối cao cũng chỉ là cảnh giới thiên thọ, nhưng sau này lập tức có người đã luyện thành cảnh giới thiên nguyên. Sau đó cảnh giới thiên nguyên dâng lên, về sau biến thành nhân gian giới, đa nguyên vũ trụ, cũng lập tức có nhiều cảnh giới thiên giới hơn. Từ khi ngươi luyện thành cảnh giới thiên đạo, hiện tại cảnh giới thiên đạo giống như măng mọc sau mưa, nhiều không kể xiết. Vậy thì tại sao lại không thể sản xuất hàng loạt cảnh giới vô bất hủ được chứ? Nghe thấy lời này, Triệu Giang Sơn dường như nhận được sự đả kích tâm linh mãnh liệt nhất. Vào thời điểm một người trải qua muôn vàn khó khăn, để theo đuổi được một cảnh giới tuyệt thế nào đó, mà cho là mình vô địch thiên hạ, thì đột nhiên phát hiện kẻ địch của mình lại có thể sản xuất hàng loạt cảnh giới này. Khắp nơi đều là người có cảnh giới giống như mình, thậm chí lại còn mạnh mẽ hơn mình rất nhiều. Đây là sự tuyệt vọng như thế nào? Hiện tại Triệu Giang Sơn đang tuyệt vọng như vậy. Khí tức của hắn ta giống như một đường vòng cung đang hạ xuống rồi chạm xuống đáy. Lâu Bái Nguyệt, Văn Hồng, Gia Cát Nha liếc mắt nhìn nhau rồi gật đầu, bởi vì bọn họ biết rằng Triệu Giang Sơn đã hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Hắn ta tuyệt đối không thể chịu được loại đả kích như thế này. Lúc đầu hắn ta vốn dĩ có hy vọng rất lớn sẽ chiến thắng được Cổ Trần Sa, nhưng bây giờ Cổ Trần Sa lại có thể sản xuất ra hàng loạt người giống như hắn ta, nên hắn ta nhất định sẽ mất đi toàn bộ hy vọng rồi biến thành tuyệt vọng. Phong ấn. Trong lúc ba người liên tục thúc giục, lập tức có vô số phù văn thâm nhập thật sâu vào bên trong cơ thể của Triệu Giang Sơn, khiến cho Triệu Giang Sơn cuối cùng biến hình, hình thể thay đổi rồi lại lần nữa biến thành một con trâu. Con trâu này có màu trắng đen xen kẽ, tràn đầy bí ẩn và mang theo khí tức của cả cựu thế giới và tân thế giới. Đây cũng là một sự hợp thể. Rất tốt, Triệu Giang Sơn lại lần nữa biến thành một con trâu, mà lại còn hoàn toàn tuyệt vọng, và đã mất đi tất cả ý chí chiến đấu rồi biến thành một con trâu. Từ đó về sau, hắn ta sẽ rất khó có thể được giải thoát. Gia Cát Nha nói, chuyện này đối với hắn ta mà nói thật ra lại chính là phúc khí. Văn Hồng nói, nếu như hắn ta gian ngoan bất linh, thì chắc chắn phải chết mà cũng không còn có cơ hội chờ mình nữa. Một khi cảnh giới vô bất hủ, bị hủy diệt thì sẽ không có bất cứ một khả năng trùng sinh nào. Đúng vậy. Gia Cát Nha nói, hiện tại sau khi người này lại lần nữa biến thành một con trâu, thì lại mở hư không ra mà sáng lập các loại vũ trụ. Chuyện này đối với hắn ta mà nói chính là lựa chọn tốt nhất. Hiện tại rất nhiều chủ giác đã được sinh ra, nên chúng ta còn phải chuẩn bị nhiều hơn để chờ đợi chủ giác mạnh nhất được sinh ra. Lâu Bái Nguyệt ném một cái, ở phía trên cơ thể Triệu Giang Sơn đã biến thành một con trâu màu đen trắng này, xuất hiện một loại gông xiềng, sau đó lập tức xuất hiện một chiếc xe, trâu kéo xe. Còn người này làm gì bây giờ? Gia Cát Nha chỉ vào Lâm Tiểu Phàm. Lúc này, Lâm Tiểu Phàm đã nói không ra tời, tư vi của hắn ta tất nhiên cao thâm nhưng ở trước mặt cảnh giới vô bất hủ, thì cơ bản không có bất kỳ một cơ hội nào để thi triển. Mà bản thân hắn ta lại chính là thiên mệnh chi tử của ảo thuật thế giới, tâm cao khí ngạo nhưng lại liên tục gặp khó khăn. Lúc đầu bái một đại ca Ôn Đình Ngọc, trong nháy mắt lập tức bị giết chết. Sau đó Triệu Giang Sơn lại bị biến thành một con trâu, dường như chỉ cần hắn ta bái một đại ca nào, thì vị đại ca này sẽ lập tức gặp phải chuyện bất chắc. Để hắn ta đi. Lâu Bái Nguyệt khoát tay, hắn ta không thành tài được đâu. Đúng vậy, tiểu gia hỏa này có một ít khí số nhưng lại không có chút thực lực nào. Văn Hồng cười, Gia Cát Nha cũng khoát tay rồi ba người biến mất tại nơi này. Đáng ghét, các ngươi tại dám coi thường ta, đám súc sinh các ngươi, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày ta, để cho các ngươi nhìn ta với cặp mắt khác xưa. Lâm Tiểu Phàm đã thoát khỏi nguy hiểm nhung nỗi nhục, trong lòng hắn ta vĩnh viễn không thể nào ngơi ngoai mà tại đang lớn tên không ngừng. Hắn ta còn nảy sinh ra sự thù hận mãnh liệt nhất đối với đám người Lâu Bái Nguyệt. Nếu như đám người Lâu Bái Nguyệt đối phó với hắn ta thì sự thù hận của hắn ta cũng không mãnh liệt tới như vậy. Nhưng bây giờ đám người của tân thế giới kia lại dám xem thường hắn ta, còn cho rằng hắn ta thậm chí không đáng để đối phó. Chuyện này đã làm cho lòng tự trọng của hắn ta bị tổn thương. Lâm Tiểu Phàm là một tồn tại tâm cao khí ngạo nhất nên, mặc dù hắn ta tạm thời bái Ôn Đình Ngọc làm đại ca, nhưng trên thực tế hắn ta lại đang tìm cơ hội thích hợp để chiếm đoạt vị đại ca này. Hắn ta cũng không có bất kỳ sự kính nể nào đối với vị đại ca này. Hắn ta vừa sinh ra đã là kỳ tài ngút trời, sau đó lĩnh ngộ được bí mật cao nhất của ảo thuật trong bóng tối nên xưa nay không phải chịu thiệt thòi gì. Mà hắn ta cũng không sợ kẻ địch mạnh, kẻ địch càng mạnh thì lại càng có thể kích thích ý chí chiến đấu của hắn ta. Nhưng bây giờ kẻ địch lại không hề để ý đến hắn ta nên hắn ta cũng không còn cách nào khác. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ và tổn thương nhất. Tuy nhiên chuyện tốt nhất chính là hiện tại hắn ta đã thoát khỏi nguy hiểm. Ta vẫn phải trở lại ảo thuật đế quốc bởi vì mô khối của tứ giới hợp nhất vẫn còn ở đó. Đột nhiên, Lâm Tiểu Phàm trở nên thông minh hơn, Trương Tự Nhiên bị Cổ Hoa Sa cắn nuốt rồi hai người bọn họ chạy trốn, Triệu Giang Sơn thì bị phong ấn, nên hiện tại mô khối của tứ giới hợp nhất đang không có người chủ trì. Nếu như ta đi trước một bước trong việc luyện hóa, thì lập tức có thể thu được tứ giới bản nguyên. Đã như vậy thì ta có thể nhanh chóng trở thành tứ giới chi chủ mà kiếm lời, kiếm bộn rồi. Vừa nghĩ tới đây, hắn ta vội vàng chạy tới nơi mà Triệu Giang Sơn thành lập tứ giới mô khối. Nhưng vào lúc này, có một người đã xuất hiện tại mô khối của tứ giới hợp nhất. Người này vẫn còn là một người trẻ tuổi, tuy nhiên lại không có dáng vẻ của một công tử bột, mà trên người hắn ta mặc chiến giáp, trong tay cầm Phương Thiên Họa Kích, uy vũ và dũng mạnh giống như một vĩnh hằng chiến thần. Một tay hắn ta cầm Phương Thiên Họa Kích, một tay vuốt ve mô khối của tứ giới hợp nhất, trên mặt xuất hiện nụ cười mừng rỡ, không ngờ rằng ở đây sẽ lại có đồ tốt như thế này. Tứ giới bản nguyên cũng hội tụ ở đây, nên rất nhanh sẽ có thể ngưng tụ thành căn cơ của cựu thế giới. Nếu như ta thu được căn cơ của cựu thế giới này, thì ta nhất định có thể đi trước một bước, ngày càng tiến xa hơn trên con đường trở thành chủ giác thật sự của cựu thế giới, mà hoàn toàn bỏ xa tất cả những người cũng là khí số chi tử. Người này lại là một chủ giác khác được cựu thế giới tuyển chọn. Lâm Tiểu Phàm khiếp sợ bởi vì hắn ta biết rất rõ rằng những chủ giác được cựu thế giới tuyển chọn rốt cuộc có thể mạnh mẽ tới mức nào, nên căn bản hắn ta không phải là đối thủ. Lúc trước hắn ta gặp Ôn Đình Ngọc, dường như chỉ trong nháy mắt đã bị đối phương hàng phục. Đáng ghét, lại bị người khác nhanh chân đến trước, lẽ nào ta không còn một cơ hội nhỏ nhoi nào sao? Vào lúc này, Lâm Tiểu Phàm hết sức căm hận chính bản thân mình, cũng căm hận vạn vật, lại càng căm hận đám người Cổ Trần Sa và Lâu Bái Nguyệt. Tuy nhiên sâu trong nội tâm hắn ta biết rằng, nếu như gặp phải tình huống như thế này thì nên lặng lẽ rời khỏi nơi này. Đây mới là lựa chọn đúng đắn. Nếu như gặp phải chủ giác của cựu thế giới, thì hắn ta hoàn toàn không có khả năng chiến thắng, bởi vì người có khí số nghịch thiên như vậy, cho dù là nhất thời thắng lợi thì qua mấy ngày cũng phải quay đầu trở lại, mà hoàn toàn bị áp chế. Lần trước hắn ta đối đầu với Ôn Đình Ngọc cũng như vậy. Đáng tiếc, vốn dĩ ta có thể tìm kiếm cơ hội để nuốt chửng tên Ôn Đình Ngọc kia rồi thu được khí số của chủ giác được tuyển chọn bởi cựu thế giới của hắn ta. Nhờ vậy mà ta lại có thể tranh cướp mô khối của tứ giới hợp nhất, để lập tức có thể hoàn toàn đạt được chính đạo vô thượng, thậm chí còn có thể trở thành chủ giác thật sự của cựu thế giới. Lâm Tiểu Phàm cũng biết rằng hiện tại chủ giác của cựu thế giới chính là một hoàng vị, rất nhiều chủ giác được tuyển chọn đều là hoàng tử. Những hoàng tử này tranh đấu lẫn nhau rồi sau cùng quyết định người cuối cùng chính là hoàng đế, nhưng kỳ lạ là Cổ Trần Sa dường như cũng không để ý mà cũng không ngăn cản. Trong lòng Lâm Tiểu Phàm đang có rất nhiều suy nghĩ, nhưng hắn ta muốn rời khỏi nơi này ngay bây giờ. Dường như người trẻ tuổi đang cầm Phương Thiên Họa Kích, trong tay kia đột nhiên phát hiện ra cái gì đó. Hỏng bét rồi. Trong lòng Lâm Tiểu Phàm căng thẳng, muốn chạy trốn cũng không thể chạy trốn được, mà chỉ nhìn thấy Phương Thiên Họa Kích kia cắt phá trời cao, diệt hết không gian thời gian rồi mãnh liệt đáp xuống nên bất kể là hắn ta có dùng phương pháp gì thì cũng không thể tránh né được. Mỗi một chủ giác được tuyển chọn này đều là những kẻ biến thái. Lâm Tiểu Phàm mắng một câu rồi hắn ta hét dài một tiếng, vị đại ca này, ta không có ác ý. Phương Thiên Họa Kích ở phía tây đỉnh đầu hắn ta dừng lại mà cũng không hề hạ xuống. Chủ giác dự bị này nhìn Lâm Tiểu Phàm, không tồi, không tồi, ngươi chính là người được ảo thuật vũ trụ chiếu cố nên đúng là có một ít thần thông, mà cũng đã tu luyện tới mức độ trí cao vô thượng trong cảnh giới thiên đạo. Tuy nhiên ngươi vẫn còn kém hơn ta rất nhiều lần bởi vì bố cục của ngươi quá nhỏ. Đã như vậy, ngươi hãy làm nô lệ của ta, xem ta như chủ nhân của ngươi thì trong tương lai nhất định sẽ có lợi cho ngươi. Xin hỏi tôn tính đại danh. Trong lòng Lâm Tiểu Phàm thầm mắng chửi nhưng cũng không thể làm gì được, mặc dù hắn ta có ngàn vạn phép thuật. Nhưng hắn ta biết rằng một khi mình triển khai ra, thì sẽ bị Phương Thiên Họa Kích này chém giết. Phương Mạc Vấn. Quần áo trên người thiếu niên đang cầm trong tay Phương Thiên Họa Kích này bay phần phật, một tay nắm lấy mô khối của tứ giới hợp nhất, tay còn lại thì cầm Phương Thiên Họa Kích đang lơ lửng trên đỉnh đầu Lâm Tiểu Phàm. Quỳ xuống đi, ta sẽ thiết lập cho ngươi một khế ước nô lệ. Đừng hòng. Vào lúc này, Lâm Tiểu Phàm biết mình đã không thể nhẫn nhịn được nữa. Hắn ta tuyệt đối không thể ký kết khế ước nô lệ được, nếu không chính hắn ta sẽ hoàn toàn không có cách nào được giải thoát, bởi vì hắn ta là người đã phát minh ra vĩnh hằng tâm linh nô dịch thuật, nên hắn ta biết rất rõ sự lợi hại của vĩnh hằng nô dịch. Nếu không muốn làm nô lệ của ta, vậy thì đi chết đi. Phương Thiên Họa kích bay xuống, Phương Mạc Vấn này nhìn Lâm Tiểu Phàm giống như đang nhìn một con giun, con dế. Mạc Vấn huynh sao lại nổi giận như vậy? Đúng lúc này, một đạo kiếm chỉ từ trong hư không xuất hiện, rồi trực tiếp ám sát tới phía bên trên Phương Thiên Họa kích, mà đập vỡ Phương Thiên Họa kích này, sau đó lại có thêm một thiếu niên tay cầm kiếm xuất hiện. Khí số trên người thiếu niên này cũng cuồn cuộn rừng rực ngất trời nên hiển nhiên hắn ta cũng là một trong những chủ giác được tuyển chọn. Hơn nữa, Lâm Tiểu Phàm cũng biết thiếu niên tay cầm kiếm này được gọi là Quân Kiếm Chân, đã từng là kẻ địch của Ôn Đình Ngọc và hắn ta đến từ kiếm chi thế giới. Cái gọi là kiếm chi thế giới này chính là tất cả mọi thứ trong toàn bộ vũ trụ này đều có liên quan đến kiếm. Ở bên trong vũ trụ này, người người tu luyện kiếm đạo, lấy kiếm vi tôn, kiếm đạo văn minh phồn vinh đến mức trước nay chưa từng có và nó cũng là siêu cấp cự hình vũ trụ, nên có xu thế phát triển thành siêu cấp cự vô bá vũ trụ. Lúc trước, khi Ngọc Chi vũ trụ và Kiếm Chi vũ trụ đối chiến với nhau, cả hai bên đều muốn tiêu diệt đối thủ nên Lâm Tiểu Phàm đã đi theo Ôn Ngọc Đình, làm ra một loạt sự tình để đối chiến Ngọc Chi vũ trụ, thậm chí còn muốn tạo thành thương tổn rất lớn đối với Quân Kiếm Chân. Từ nào đó loại trên lý thuyết tới nói, Lâm Tiểu Phàm là Quân Kiếm Chân kẻ địch. Tuy nhiên bây giờ cũng không biết vì lý do mà Quân Kiếm Chân lại trợ giúp hắn ta. Lâm Tiểu Phàm, ta vô cùng yêu thích ngươi nên vì vậy ta mới giải cứu ngươi. Mà hiện tại Ôn Đình Ngọc đã chết nên ngươi có thể đầu quân dưới trướng của ta, bởi vì ta hoàn toàn tín nhiệm ngươi. Năm đó, mặc dù ngươi đã đối phó với ta, nhưng sự yêu thích của ta đối với ngươi vẫn còn rất cao. Bái kiến chúa công. Nắm lấy cơ hội này, Lâm Tiểu Phàm lập tức quỳ rạp xuống. Hắn ta phản ứng rất nhanh, chúa công ở trên, từ nay về sau, ta nhất định đi theo làm tùy tùng cho chúa công, vạn tử không chối từ. Rất tốt. Quân Kiếm Chân phất tay một cái. Mạc Vấn huynh, lần này ngươi chiếm đã được mô khối của tứ giới hợp nhất, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng bản thân ngươi có thể ăn một mình sao? Nếu như độc thực này bị ngươi nuốt chửng thì sau này, còn có cơ hội sống sót nào cho chúng ta sao? Quân Kiếm Chân, ngươi muốn thế nào? Phương Mạc Vấn nói, thịt mỡ đã tới tay thì ta chắc chắn sẽ không ném mất, chẳng lẽ ngươi cho rằng, có thể cướp lấy mô khối của tứ giới hợp nhất từ trong tay ta sao? Mô khối này được ngưng tụ bởi bản nguyên của ảo thuật vũ trụ, hỗn nguyên vũ trụ, màu xào vũ trụ và thái võ vũ trụ. Một số cao thủ đã hao tốn không biết bao nhiêu tâm huyết để ngưng tụ ra mô khối này. Chính vì như vậy, nếu như ngươi và ta chia đều thì lại lần nữa ngưng tụ ra mô khối này sao? Chia đều sao? Quân Kiếm Chân vung tay lên, ta muốn tất cả mọi thứ, thậm chí là bao gồm cả khí số của ngươi. Ha ha! Phương Mạc Vấn cười lớn, Quân Kiếm Chân, chẳng lẽ ngươi mới uống lộn thuốc nên hóa điên rồi sao? Hai người chúng ta liên thủ, thì ngược lại còn có thể khiến cho mô khối của tứ giới hợp nhất trở nên lớn hơn. Nếu như ngươi muốn ăn một mình, lại còn muốn đen ăn đen giết chết ta nhưng chỉ sợ cho dù ngươi có mạnh mẽ gấp đôi, thì cũng không có bản lĩnh này đâu. Vừa nãy ta cũng chỉ là đùa Mạc Vấn, huynh một chút thôi nên huynh không cần để trong lòng làm gì. Sắc mặt Quân Kiếm Chân đột nhiên thay đổi, vô cùng ôn hòa, toàn bộ cảm xúc hung hăng nho nhỏ và không vui vừa nãy đều ném ra sau đầu. Hắn ta trở mặt nhanh đến mức khiến người khác không thể tưởng tượng nổi. Ta nghe nói gần đây có một người tên là Chu Dương, xuất hiện ở bên trong đa nguyên vũ trụ. Bản thân người này cũng là chủ giác dự bị, nhưng bởi vì đã mắc phải rất nhiều sai lầm nên đã bị tân thế giới ảnh hưởng rồi cuối cùng biến thành một tồn tại mà cả tân thế giới và cựu thế giới đều không thể tiếp nhận được. Nhưng tu vi của hắn ta đã mạnh mẽ đạt tới mức cực hạn nên đang săn lùng, đuổi giết và muốn nuốt chửng chúng ta ở khắp mọi nơi. Chuyện này chắc ngươi cũng đã nghe qua rồi. Dường như ta cũng đã nghe về điều này. Phương Mạc Vấn nói, tuy nhiên, nếu như bây giờ chúng ta ngưng tụ tứ giới mô khối, thì nhất định sẽ gây nên động tĩnh to lớn. Đến lúc ấy, Chu Dương sẽ tới tìm cả ngươi và ta. Đây là việc không thể nào ngăn cản được. Tứ giới mô khối vô cùng to lớn đang đứng vững ở trong hư không, không ai có thể mang đi ngay lập tức, trừ phi đã tu luyện tới cảnh giới vô bất hủ. Cho dù tất cả cao thủ có phát hiện ra nơi này, thì cũng chỉ có từ từ luyện hóa rồi cuối cùng trở thành tứ giới chi chủ. Đây chính là một khối thịt mỡ, nhưng đáng tiếc là cho dù chúng ta là ai, thì cũng không thể nuốt vào được. Quân Kiếm Chân nói, hơn nữa, nếu như chúng ta ở tại chỗ này thì chỉ sợ là sẽ sinh ra rất nhiều tai hại. Nhưng nếu như chúng ta từ bỏ thì tổn thất lại càng to lớn. Mạc Vấn huynh, ngươi cho rằng phải làm thế nào? Kỵ hô nan hạ, tiến thoái lưỡng nan. Phương Mạc Vấn tại lần nữa thúc giục sức mạnh, muốn mang mô khối của tứ giới hợp nhất, rồi giấu nó đi nhưng đáng tiếc là mô khối này vẫn không hề nhúc nhích, giống như từ lúc sinh ra đã như vậy. Không có tác dụng gì đâu. Nếu như muốn hoàn toàn lay động được mô khối của tứ giới hợp nhất này, trừ phi ngươi có thể nhét toàn bộ sức mạnh của tứ giới này vào trong túi. Quân Kiếm Chân dường như đã sớm đoán được điểm ấy. Vậy thì chúng ta cần phải có một sách lược vẹn toàn. Phương Mạc vẫn dừng tại. Ở sâu trong hư không, cổ Trần Sa vẫn đang quan sát tất cả, toàn bộ biến hóa phong vân đều ở trong ánh mắt của hắn. Pháp Vô Tiên đã trở thành quá khứ, hoàn toàn bị hủy diệt, nhưng còn tên Triệu Giang Sơn đã biến thành châu kia vẫn còn có một chút kiếp số. Trong tương lai về phần Trương Tự Nhiên cũng bị Lão Tứ nuốt chửng như vậy, sau khi Lão Tứ cắn nuốt Trương Tự Nhiên thì đến cuối cùng cũng có thể tĩnh ngộ được, nên ta sẽ cho người khác thiên đế đan dược này. Đan dược mà thiên đế biến hóa ra kia xuất hiện trong tay cổ Trần Sa, rồi tùy y ném đi. Đan dược này ngay lập tức rơi xuống bên trong vạn giới, cũng không biết ai sẽ thu được kỳ ngộ này. Thiên đế mới là chủ giác của cựu thế giới, nên mặc dù bị cổ Trần Sa luyện chế thành một viên đan dược, nhưng bên trong đan dược này cũng ẩn chứa một tượng lớn khí số. Nếu như ai thu được, thì sau này có thể nắm giữ quyền hành rất lớn đối với cựu thế giới. Nếu như đan dược này bị chủ giác của cựu thế giới lấy được thì sau đó, chủ giác được tuyên chọn này có thể có được ưu thế cực lớn, có thể nuốt chửng rất nhiều chủ giác được tuyên chọn khác, nhờ đó bước lên con đường của chủ giác thật sự. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hiện tại bên trong đa nguyên vũ trụ có tới 3.000 chủ giác được tuyển chọn, cũng chính là Tam Thiên Chi Tử. Tam Thiên Chi Tử nuốt chửng lẫn nhau, cuối cùng chỉ còn lại một người và người đó chính là chủ giác thật sự, có thể sánh vai với cổ Trần Sa, cùng cổ Trần Sa nhất quyết thư hùng, và cũng là một điểm mấu chốt để biết được ai có thể hướng tới tương lai trong tân thế giới và cựu thế giới. Tuy nhiên, ở trong quá trình này, cổ Trần Sa bắt đầu tiến hành kế hoạch. Đầu tiên hắn sáng lập ra Chu Dương, làm cho chủ giác này đi chệch khỏi quỹ đạo, phá vỡ quá trình của cựu thế giới. Mặc dù Chu Dương cũng không nghe theo sự sắp xếp của hắn, mà cũng không thích thú gì tân thế giới, nhưng cổ Trần Sa lại không hề để ý. Hiện tại, hắn ném thiên đế đan dược này đi, cũng không chỉ định cụ thể nó sẽ rơi xuống trên người ai. Vạn giới biến hóa, trật tự luân phiên, khí số bốc lên, cuộc đời thắng trầm. Cổ Trần Sa nhẹ giọng nói, ngay sau đó một mệnh vận thường hà xuất hiện. Ở sâu bên trong mệnh vận thường hà này có long xà đang biến hóa, ở bên trên long xà lại có rất nhiều ngôi sao đang nhảy lên cùng nhau, với ý đồ thoát khỏi sự ràng buộc của mệnh vận thường hà. Những ngôi sao đang liên tục nhảy lên ở bên trong mệnh vận thường hà, này chính là những chủ giác được tuyển chọn. Cũng chỉ có những chủ giác được tuyển chọn này mới có thể nắm giữ năng lực thoát ra khỏi mệnh vận trường hà của cổ Trần Sa. Những chủ giác được tuyển chọn này rất thú vị. Thực lực của Lão Tứ vẫn còn đang tăng vọt, đúng là có hy vọng luyện thành cảnh giới vô bất hủ, còn Chu Dương kia cũng chỉ thiếu chút nữa thôi. Còn có quá trình mà Triệu Giang Sơn đạt được vô bất hủ cũng là một kinh nghiệm to lớn đối với ta. Cho đến bây giờ thật ra ta vẫn không thể sản xuất ra hàng loạt vô bất hủ, nhưng có điều trong quá trình Triệu Giang Sơn và Pháp Vô Tiên biến thành vô bất hủ, lượng kinh nghiệm lớn này sẽ trực tiếp khiến cho hắn có khả năng sản xuất hàng loạt vô bất hủ, thật sự. Hơn nữa, nếu như sản xuất ra hàng loạt vô bất hủ, thì sẽ càng có lợi đối với việc hắn thăng cấp tới bất hủ, tầng thứ 10 phi hữu vô bất hủ. Bởi vì bất hủ tầng thứ 9 vô bất hủ, chính là căn cơ của tầng thứ 10 phi hữu vô bất hủ. Ngay cả nền văn minh cũng giống như vậy. Một nền văn minh có trình độ cao, cũng nhất định phải lấy rất nhiều nền văn minh có trình độ thấp làm hòn đá tảng. Nếu như không có số lượng lớn nền văn minh trình độ thấp, thì không thể sinh ra nền văn minh cao cấp. Ngay cả nền văn minh nô lệ muốn phát triển đến nền văn minh công nghiệp, thì nhất định phải trải qua nền tảng của nền văn minh phong kiến, chính là tầng lớp trung gian, chứ không có khả năng nhảy cóc. Nếu như bên trong đa nguyên vũ trụ không xuất hiện số lượng lớn cảnh giới vô bất hủ, thì cổ Trần Sa cũng rất khó có thể hắng cấp tới cảnh giới bất hủ, tầng thứ 10 phi hữu vô bất hủ. Ngôi sao do khí số của Chu Dương ngưng tụ thành đang nhảy nhót vui vẻ nhất ở bên trong mệnh vận trường hà của cổ Trần Sa. Mỗi một lần nhảy lên thì đều nhảy cao hơn so với các ngôi sao khác một chút. Hơn nữa, trong lúc nhảy lên, ngôi sao này còn va chạm với các ngôi sao khác, rồi sau đó trực tiếp nuốt chửng bọn họ. Mấy ngày nay, Chu Dương đã nuốt chửng rất nhiều chủ giác được tuyển chọn, công phá một số vũ trụ, rồi sau đó hòa những vũ trụ này vào bên trong cửu huyền vũ trụ. Hiện tại hắn ta đang chuẩn bị thăng cấp cửu huyền vũ trụ. Chỉ cần cửu huyền vũ trụ thăng cấp thành siêu cấp thế lực bá vũ trụ, thì có thể đặt ngang hàng với ảo thuật vũ trụ, cũng là căn cơ để Chu Dương có thể thăng cấp thành cảnh giới vô bất hủ. Ở bên trong cửu huyền vũ trụ, Chu Dương đang ngồi ngay ngắn ở sâu bên trong hoàng cung. Hiện tại cửu huyền đế quốc hoàng đế chính là phụ thân Chu Vu Hạo của hắn ta, nhưng hắn ta cũng không trực tiếp kéo phụ thân hắn ta xuống, mà để phụ thân hắn ta nhanh chóng bình định thế cục của triều đình. Hít vào thở ra. Vào lúc này, Chu Dương đang không ngừng thu nạp các loại nguyên khí để chúng chảy vào trong cơ thể. Ở bên trong cơ thể hắn ta đang tụ lại thành một thế giới. Thế giới này có một nửa vô cùng cổ xưa giống như bị nhiễm bụi trần của lịch sử, mà một nửa còn lại thì lại mới tinh trơn bóng. Đây chính là hợp thể của cựu thế giới và tân thế giới. Đây là Chu Dương nói. Gần đây nhất ta đã nuốt chửng một số chủ giác được tuyển chọn, rồi cho khí số của bọn họ vào bên trong cơ thể, nên rốt cục cũng có thể bắt đầu dung hợp cựu thế giới ý chí và sức mạnh của tân thế giới. Chờ đến lúc ta thật sự dung hợp thành công, thì trên trời dưới đất không ai có thể địch lại ta, tất cả mọi người đều phải run sợ ở dưới người của ta. Chu Dương nhìn thấy một số vũ trụ bản nguyên đang dung hợp với cửu huyền vũ trụ. Đây là chuyện do hắn ta tự mình ra tay, chém giết một số chủ giác được tuyển chọn. Đã đến lúc để cướp đoạt hoàng đế đại vị rồi thay thế lão quỷ Chu Vu Hạo này. Nếu không thì khí số của vũ trụ khi thắng cấp sẽ bị lão quỷ này hút đi rất nhiều. Vậy nên ta sẽ làm giá y cho lão quỷ này. Hai mắt Chu Dương sáng lên. Nếu như lão quỷ này dám to gan phản kháng thì sẽ bị giết chết. Đến hiện tại Chu Dương ta đã không còn là người bị tình thân ràng buộc nữa. Ta biết rằng mấy ngày nay lão quỷ này đang thực hiện kế hoạch ở trong bóng tối, liên lạc với không ít nhân vật, không ít thế lực để chuẩn bị trấn áp ta, nhưng lão ta cũng không suy nghĩ một chút rằng toàn bộ thiên hạ đều đã bị ta đánh bại. Nếu như không có ta, thì Chu gia chúng ta có thể nắm giữ được cửu huyền vương triều sao? Có điều, nhiều nhân vật hơn nữa cũng chỉ là gà đất chó sành mà thôi, bởi vì bọn họ không thể làm gì được ở trước mặt ta, cũng giống như mấy tên hề vậy. Ta sẽ dùng sức mạnh tuyệt đối để nghiền ép bọn họ, đến lúc ấy thì bọn họ sẽ biết rằng, ở trước mặt một sức mạnh tuyệt đối như vậy thì bất kỳ âm mưu quỷ kế gì cũng đều vô cùng buồn cười. Trong lúc nói chuyện, Chu Dương đứng thẳng lên rồi triển khai kế hoạch của chính mình. Ở ngay chính giữa Hoàng cung Đại Điện, trong cửu huyền chính điện, hiện tại Hoàng đế chính là phụ thân của Chu Dương, Chu Vu Hạo. Nhưng có điều lão ta cũng chỉ là một khôi lỗi Hoàng đế, bởi vì tất cả mọi sự việc thật ra đều phải thông qua quyết định của Chu Dương. Nhưng Chu Vu Hạo rất không cam lòng với tất cả những việc này. Lão ta rất muốn mãnh liệt cắn giết tên nghịch tử kia. Hiện tại, lão ta ở ngay trong thư phòng rồi triệu tập một nhóm thần tử thân tín, còn có cả mấy người ngoại lai, thương lượng làm sao để đối phó với chuyện của Chu Dương. Nghịch tử này càng ngày càng đi ngược lại, ta nghĩ rằng không lâu nữa hắn ta sẽ giết chết phụ thân của mình thôi. Chu Vu Hạo chửi ầm tê một tiếng, mọi người cảm thấy thế nào? Hoàng thượng nói đúng lắm. Một vị đại thần liên vội vàng gật đầu, mặc dù Chu Dương là nhi tử của Hoàng thượng nhưng gần đây càng ngày càng hung hăng, không hề có chút quân thần cương thường nào. Chúng ta nhất định phải bắt được hắn ta, cũng chính là Càn Khôn. Có điều thực lực của Chu Dương này vô cùng mạnh mẽ, chúng ta làm sao mới có thể trấn áp được hắn ta đây? Trong lòng một thần tử hết sức kiêng kỵ, mà trong lòng tất cả mọi người ở chỗ này cũng đều biết rất rõ rằng mặc dù Chu gia có thể cướp đoạt đại vị mà đánh đuổi Huyền gia đi, nhưng thật ra toàn bộ đều phải dựa vào Chu Dương. Mấy ngày nay, Chu gia giết chóc trắng trợn, tàn sát rất nhiều cựu thần của Cửu Huyền Đế quốc, còn sót tại chỉ còn là cỏ đầu tường. Vốn dĩ Chu gia cũng là một tồn tại tuyệt đối trung thành với hoàng thất của Cửu Huyền Đế quốc, nhưng hiện tại sau khi sở hữu đại vị thì tại không hề có chút khách khí nào đối với hoàng thất ban đầu. Toàn bộ đều bị trấn áp rồi giết chết đến mức không còn tại bất cứ một người nào, phàm là người có huyết thống của hoàng thất thì đều bị giết sạch sẽ. Linh hồn và huyết nhục đều được mang ra tiến hành hiến tế để tăng cường sức mạnh của Chư gia. Hiện tại tất cả thần tử đều vô cùng sợ hãi Chư gia, tất cả đều bị những thủ đoạn đẫm máu của Chư gia làm cho chấn động và sợ hãi không thôi. Mọi người yên tâm, hiện tại danh phận đại nghĩa của triều đình vẫn còn ở trên tay ta. Chu Vu Hạo nói, dù sao ta vẫn còn là hoàng đế của đế quốc này. Đây chính là vị trí không thể nào bị lay động, hơn nữa ta còn có đầy đủ sức mạnh để có thể trấn áp người này, nhưng có điều vẫn cần phải có một vài sự sắp xếp. Trong thời gian đó, ta sẽ chuẩn bị tế tự vũ trụ bản nguyên, cũng chính là thiên ý của toàn bộ vũ trụ. Ta sẽ tiến hành tế tự bằng chính danh nghĩa của ta, còn các ngươi cũng nhất định phải bắt đầu chuẩn bị. Trong quá trình tế tự, ta sẽ thu được toàn bộ sự thừa nhận của cửu huyên vũ trụ thiên ý, đồng thời để cửu huyên vũ trụ thắng cấp tới cảnh giới tối cao mà trở thành siêu cấp thế lực bá vũ trụ. Vào lúc ấy, nếu như tế tự thành công, thì ta có thể cướp đoạt tất cả của tên nghịch tử kia, rồi khiến cho mọi công sức của hắn ta đều uổng phí. Cử hành tế tự, động tĩnh này thật sự quá lớn nên không thể lặng lẽ cử hành được. Nếu như Chu Dương tổ chức thì làm sao bây giờ? Có thần tử nơm nớp lo sợ nói. Không sao, ta đã có biện pháp để chống đối lại hắn ta, chỉ cần các ngươi trên dưới một lòng là có thể hoàn toàn đối phó được với người này. Ngày hôm nay ta sẽ giao cho các ngươi điểm mấu chốt để các ngươi mau chóng xuống dưới, mà liên lạc tứ phương rồi bắt đầu tế tự. Trên thực tế, tế tự cũng không cần cử hành bất kỳ một nghi thức gì, mà chỉ cần sự yên lặng ở sâu bên trong lòng là được. Đương nhiên, việc cử hành nghi thức cũng là để ngưng tụ nhân tâm tốt hơn mà thôi. Chu Vu Hạo nói, nhiệm vụ tiếp theo của các ngươi rất đơn giản. Đó là làm cho tất cả mọi người tại cửu huyên vũ trụ đều biết được rằng ta sắp cử hành tế tự, sắp thúc đẩy toàn bộ vũ trụ thắng cấp, có thể sẽ là người sáng lập ra vũ trụ thật sự. Vâng. Tiếp theo, một đám thần tử đều quỳ xuống rồi sau đó đều lui ra. Tuy nhiên, ở bên trong thư phòng của hoàng cung này vẫn còn lại một số người. Bọn họ đều là những người ngoại lai, tồn tại không thuộc về vũ trụ này. Trong đó có 3 nam 2 nữ. Trên người bọn họ đều mang theo khí số nồng đậm cũng giống như là thiên tử kiêu tử của toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Rất rõ ràng rằng những người này chắc chắn đều là chủ giác được tuyển chọn. Nếu như trước đây Chu Vu Hạo không thấy được, nhưng hiện tại tu vi của Chu Vu Hạo đã tới cực hạn bởi vì ở trong thức hải của hắn ta vẫn còn ý chí của Vô Vô Tiên Sinh ở trong đó. Vô Vô Tiên Sinh chính là cao thủ cảnh giới bất hủ tầng thứ 9 Vô Bất Hủ. Ở phía dưới sự thúc dục của cảnh giới này, Chu Vu Hạo tự nhiên có thể nhìn thấy rõ ràng tai tịch của bất kỳ một cao thủ nào. Quả thật, 3 nam 2 nữ này đều là chủ giác được cựu thế giới tuyển chọn. Khí số của những người này tụ tập tại rồi thăng cấp cực kỳ nhanh chóng, rất nhanh sẽ có thể bộc lộ tài năng ở bên trong đa nguyên vũ trụ. Đương nhiên giữa bọn họ cũng có những cuộc tranh đấu vô cùng ác liệt, thậm chí là không ngừng cắn giết nuốt chửng lẫn nhau, còn có một số chủ giác được tuyên chọn bị giết chết ngay khi vừa mới được sinh ra, nhưng cũng có một số người tại bị giết chết bởi những chủ giác được tuyển chọn khác mà trở nên càng ngày càng nhẹ. Hiện tại 3 nam 2 nữ này, dù ít dù nhiều cũng đều đã giết chết một số chủ giác được tuyển chọn. Mặc dù bọn họ vô cùng hung tàn, nhưng lại hết sức kiêng kỵ Chu Vu Hạo bởi vì bọn họ đều cảm nhận được khí tức của Vô Vô Tiên Sinh ở trên người Chu Vu Hạo. Mọi người, vào thời điểm ta tế tự, ta sẽ phải nhờ các ngươi nhốt những người này lại. Chu Vu Hạo nói, đây là chuyện tất nhiên. Một nữ tử đang cầm một binh khí kỳ lạ trong tay, chính là một viên hoàn, bên ngoài viên hoàn toàn bộ đều là gai nhọn. Vốn dĩ Chu Dương cũng là một thành viên trong số chúng ta, nhưng đáng tiếc rằng hắn ta lại phản bội số mệnh của mình nên nhất định cũng phải bị tiêu diệt. Đám người này đều là chủ giác được tuyển chọn nên bọn họ cũng biết Chu Dương đáng sợ và kinh khủng đến mức nào, nên nhất định phải nhanh chóng giết chết hắn ta. Nếu như không thể giết chết Chu Dương thì bọn họ sẽ lập tức gặp nạn. Chỉ cần tiêu diệt tên nghịch tử này thì tất cả những việc khác đều dễ nói chuyện. Lúc này Chu Vu Hạo không còn bất kỳ một tình cảm nào đối với nhi tử Chu Dương này nữa. Điều duy nhất lão ta muốn bây giờ chính là hy vọng nhi tử này chết sớm một chút. Chỉ cần Chu Dương chết thì lão ta lập tức có thể cao trầm vô ưu, mà trở thành bá chủ hoàng đế của cửu huyền vũ trụ. Thậm chí lão ta còn muốn thuận lợi thăng cấp lên cảnh giới vô bất hủ. Đương nhiên, thật ra lão ta cũng không biết rằng, cho dù cửu huyền vũ trụ có thăng cấp lên thành siêu sắc cự vô bá vũ trụ, thì trên thực tế lão ta cũng không có khả năng thăng cấp tới cảnh giới vô bất hủ. Cảnh giới vô bất hủ nhất định không thể thăng cấp dễ dàng như vậy. Pháp Vô Tiên và Triệu Giang Sơn chính là một ví dụ. Khí số trên người Chu Vu Hạo rất mỏng manh nên kém xa so với Chu Dương, mà cũng không bằng những chủ giác được tuyển chọn bởi cựu thế giới này. Dường như ngay cả khi lão ta thu được vô số kỳ ngộ, thì cũng rất khó có thể thăng cấp tới cảnh giới vô bất hủ. Trừ phi là Chu Dương tự mình thăng cấp cửu huyền vũ trụ, tới siêu cấp cự vô bá vũ trụ, rồi tại cướp đoạt giết chết một số chủ giác được tuyển chọn để nuốt chửng khí số của bọn họ thì mới có thể thu hoạch tu vi trong đó mà hoàn toàn thăng cấp. Đã như vậy thì chúng ta bắt đầu luôn đi. Chu Vu Hạo biết những chủ giác được tuyển chọn này cũng không phải loại người tốt lành gì. Sau khi bọn họ nuốt chửng Chu Dương thì chỉ sợ cũng muốn nuốt chửng cả cửu huyền vũ trụ. Tuy nhiên bên trong thức hải của lão ta còn có Vô Vô Tiên Sinh là cường giả cấp bậc vô bất hủ, nên căn bản lão ta cũng không sợ. Thậm chí lão ta còn muốn những chủ giác được tuyển chọn này và Chu Dương đấu đá lưỡng bại câu thương, sau đó cùng bị lão ta nuốt chửng. Nếu như ta nuốt chửng rồi luyện hóa những người này, lại thêm tên nghịch tử Chu Dương kia nữa thì ta thăng cấp lên tới cảnh giới vô bất hủ lớn hơn. Trong lòng Chu Vu Hạo suy nghĩ như vậy. Soạt, ngay lúc lão ta muốn hành động thì lại có một người xuất hiện ở bên trong thư phòng này. Phụ thân hèn mặt của ta, quả thật ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định tặc tâm bất tử, thế mà lúc này vẫn còn muốn lật ngược thế cờ, ngươi thật sự khiến cho ta rất bội phục. Chu Dương xuất hiện, ánh mắt hắn ta quét qua mà nhìn quanh bốn phía thì thấy 3 nam 2 nữ kia, nhưng cũng không hề e ngại, ngược lại trên mặt còn xuất hiện vẻ vui mừng. Rất tốt, rất tốt, thế mà có tới 5 chủ giác được cựu thế giới tuyển chọn ở đây. Từng người các ngươi đều là người có khí số ngập trời, ở bên trong vũ trụ của bản thân mình muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, bất kỳ người nào cũng không thể đối nghịch với các ngươi, bất kỳ người nào cũng không thể là kẻ địch của các ngươi, nếu không bọn họ sẽ tan cửa nát nhà. Đáng tiếc là tính hạn chế của các ngươi lại quá lớn, nên các ngươi chỉ vẻn vẹn là những chủ giác được cựu thế giới tuyển chọn mà thôi. Không thể bằng được Chu Dương, ta đã dung hợp được khí số của chủ giác của cựu thế giới, lại còn cướp đoạt được khí số của chủ giác của tân thế giới. Hiện tại cả cái cũ và cái mới đều hòa lại thành một thể, nên thực lực đã không còn là thứ mà các ngươi đủ khả năng để tưởng tượng. Hiện tại các ngươi cùng đi đến nơi đây, chẳng qua cũng chỉ là đưa đồ ăn cho ta mà thôi. Ngươi nói mà không biết xấu hổ, Chu Dương ngươi đã phản bội lại vinh quang của cựu thế giới, nên hôm nay chắc chắn ngươi phải chết. ai giết được ngươi, thì người đó lập tức có thể thu hoạch được sự ưu ái thật sự của cựu thế giới. Nữ tử đang cầm khí môn binh khí trong tay kia khẽ chuyển động. Trên tay nàng ta có một đạo khí môn binh khí rồi lập tức bay ra ngoài, mà cắt chém về phía đầu Chu Dương. Chu Dương vung tay lên, khí môn binh khí lập tức nổ tung rồi hóa thành nguyên khí thuần khiết nhất mà dung nhập vào bên trong Chu Dương, khiến cho tu vi của Chu Dương dường như tăng trưởng thêm một điểm chỉ trong nháy mắt. Không tệ. Chu Dương gật đầu, mùi vị kia không tệ, là một món cái thế kỳ chân, thiên nhiên sản sinh ra bảo bối vô thượng, mặc dù vẫn còn có chênh lệch rất lớn so với vô bất hủ hồ lô, do pháp vô tiên biến thành kia nhưng có còn hơn không? Tuy nhiên ta càng cảm thấy hứng thú đối với người như ngươi hơn. Vù. Cơ thể Chu Dương lập tức biến mất không còn thấy làm hơi gì nữa. Sau đó, hắn ta lập tức đi tới phía sau tưng nữ tử này, cánh tay dài duỗi ra rồi thật sự ôm tấy nữ tử này, sau đó tại sờ soạng khuôn mặt nữ tử này một chút, thật đúng là mỹ nhân, vừa vặn có thể trở thành hậu cung của ta. Ta chỉ cần khí vận khí số của ngươi thôi, chứ ta không quan tâm đến ngươi và cả tu vi của ngươi nhưng ta cũng sẽ không nuốt chửng ngươi. Tuy nhiên trước hết ngươi phải ngoan ngoan nghe lời, nếu như dám làm trái lời ta thì ta sẽ lập tức khiến cho ngươi muốn sống cũng không được, mà muốn chết cũng không xong. Chết tiệt, ngươi đi chết cho ta. Nữ tử này bị khinh nhờn nên vừa sợ vừa giận. Nàng ta mạnh mẽ giãy giụa, rồi phát tán ra tinh mang vô hạn ở bên trong cơ thể mình giống như một vụ nổ lớn của vũ trụ. Ồ, thiêu đốt vũ trụ bản nguyên chi lực của chính mình sao? Thủ đoạn này chính là muốn ngọc thạch câu phần đây mà. Chu Dương buông tay ra nhưng hắn ta vẫn cười đùa cợt nhả như cũ. Sau khi vũ trụ bản nguyên chi lực này của ngươi bị thiêu đốt, thì chỉ sợ vũ trụ do ngươi quản lý kia cũng rất khó có thể thăng cấp thành siêu cấp cự vô bá vũ trụ. Chuyện này sẽ khiến cho việc thăng cấp tên vô bất hủ của người sau này cũng biến thành chuyện không thể nào. Ngươi thật sự đang tự phá hủy căn cơ, không còn bất cứ một tiền đồ nào. Kể từ đó, cho dù ngươi không bị ta nuốt chửng thì kết quả của ngươi trên thực tế cũng sẽ bị các chủ giác được tuyên chọn khác nuốt chửng. Vậy không bằng ngươi để ta chiếm tấy lợi ích còn hơn. Trong lúc nói chuyện, hắn ta né tránh tất cả đòn công kích của vũ trụ bản nguyên đang thiêu đốt này, rồi đột nhiên vung tay ra. Năm ngón tay đột phá rồi xé rách lớp phòng ngự của nữ tử này, sau đó chụp lấy lồng ngực của nàng ta, mà moi móc trái tim ở bên trong cơ thể nàng ta ra. Nữ tử này phát ra tiếng kêu thảm làm kinh thiên động địa, khí tức giống như thủy triều đang rút đi, các ngươi còn không mau giúp đỡ. Nếu như hắn ta nuốt chửng được ta khiến cho tu vi lại tăng vọt lần nữa, thì các ngươi không ai có thể chạy trốn được, mà đều phải chết ở trên tay hắn ta. Năm người, ba nam hai nữ ở nơi này đều là thiên tử kiêu tử nên khí số thật sự là gặp thần chảm thần, gặp quỷ giết quỷ, thuận buồm xuôi gió. Phàm là người đối nghịch với bọn họ trên cơ bản đều bị giết chết sạch sẽ. Chu Di cửu tộc nên việc này đã nuôi dưỡng thành tính cách tự cao tự đại, coi trời bằng vung của bọn họ. Hơn nữa bọn họ thật ra cũng không đoàn kết, mỗi người đều muốn giết chết đối phương để nuốt chửng khí số nên bọn họ cũng chỉ lập thành một đoàn đội bằng mặt không bằng lòng như thế này. Cho nên khi nữ tử này bị tập kích thì những người khác đều nhìn, thậm chí bọn họ còn hy vọng nữ tử này sẽ chém giết cùng với Chu Dương. Sau khi khiến cho Chu Dương bị trọng thương thì bọn họ sẽ chiếm lấy lợi ích. Cho dù ngay lúc này, nữ tử kia đang phát ra tiếng hò hét cứu mạng, thì một nam tử trong số đó thậm chí vẫn đang bất vi sở động, mà phát ra một giọng nói nhiếp hồn đoạt phách, ngươi không nên vội vàng mà nhanh chóng thi triển thủ đoạn liều mạng. Toàn bộ vũ trụ bản nguyên này nô tung thì ngươi và hắn ta đều chết, còn ta thì vẫn sống, sót. Nếu như chúng ta lại nội ứng ngoại hợp thì đủ để giết chết hắn ta. Ngu xuẩn. Chu Dương nghe thấy nam tử này nói chuyện thì trong lòng vô cùng vui mừng, nhưng cũng đang thầm mắng. Sự việc đã đến nước này rồi mà thằng ngu kia vẫn còn muốn thôi động nhiếp hồn ma, âm để khiến cho nữ tử này hoàn toàn nổ tung, làm cho ta trọng thương. Nếu như hiện tại các ngươi liên thủ lại với nhau, thì ngược lại ta thật ra sẽ có chút luống cuống tay chân, cũng không đến mức giết chết nữ tử này rồi để các ngươi hồi khí trở lại, ta còn muốn trải qua một trận đại chiến vất vả. Thế nhưng bây giờ các ngươi lại ngáng chân nhau như vậy thì lại càng dễ cho ta rồi. Hắn ta thầm nghĩ trong lòng, thân thể hắn ta giống như ma quỷ trồi nổi, nhưng thật ra đang xuyên thẳng qua bên trong hàng trăm triệu đa trọng thứ nguyên, nên cho dù là cao thủ quyết định, thì cũng không thể khóa chặt vị trí của hắn ta được. Thậm chí hiện tại hắn ta còn không tại cùng tồn tại ở chung một điểm với người khác. Không ở trong cùng một thời không nhưng vẫn có thể khóa chặt, không ở trong cùng một vũ trụ nhưng cũng có thể khóa chặt được. Thế nhưng nếu như không tồn tại ở cùng một điểm, thì đó chính là một số thần thông phép thuật căn bản có đủ khả năng để lý giải, nhưng không thể đủ để đạt tới. Vào lúc này, hắn ta đã hóa giải toàn bộ đòn phản kích của nữ tử này. Trước sự sợ hãi của tất cả mọi người, hắn ta đột phá lớp phòng ngự của nữ tử này rồi đánh vỡ rào cản cuối cùng, mà đạt tới bên người nữ tử này. Năm ngón tay giống như cái sẻng hốt rác bắt lấy đỉnh đầu nàng ta, sau đó mãnh liệt nâng lên. Xì xì, nữ tử này phát ra tiếng kêu càng thêm thảm thiết đau đớn hơn, Sau đó thân thể nhanh chóng trở nên khô héo, chỉ còn sót lại một miếng da. Tất cả tinh khí thần, tất cả khí số, vận mệnh, tu vi, lĩnh ngộ, thần thông, thậm chí cả sự chiếu cố của cựu thế giới dành cho nàng ta đều bị Chu Dương hấp thu hết sạch. Không ổn rồi. Chu Vu Hạo hiểu rất rõ sự lợi hại của Chu Dương và lão ta, cũng biết rất rõ sự tích lũy khổng lồ của những chủ giác được tuyển chọn này. Đối với Chu Dương mà nói, ở giữa thiên địa, cũng chỉ có những chủ giác được tuyển chọn này mới là linh dược lớn nhất của hắn ta. Mỗi khi ăn thêm được một chủ giác được tuyển chọn, thì thực lực của Chu Dương sẽ lập tức tiến bộ thêm mấy lần, thậm chí là cả mấy chục lần. Lão ta vội vàng thúc giục Vô Vô Tiên Sinh trong đầu, nhưng đáng tiếc là vào lúc này, Vô Vô Tiên Sinh căn bản không hề có phản ứng gì. Chuyện gì xảy ra vậy? Chu Vu Hạo vô cùng sợ hãi, thế nhưng Vô Vô Tiên Sinh đã hứa với lão ta rằng, vào thời khắc mấu chốt nhất sẽ bắt lấy Chu Dương, nhưng hiện tại khi lâm trận, thì lại thật sự bỏ chạy sao? Trong nháy mắt, trong lòng Chu Vu Hạo lạnh lẽo tới cực điểm. Giờ phút này, ở bên trong một vùng hư không, Cổ Trần Sa lại đứng ở trước mặt đám người Vô Vô Tiên Sinh lần nữa. Vô Vô Tiên Sinh, Vô Tâm Tiên Sinh, Vô Vi Tiên Sinh, Vô Tưởng Tiên Sinh, sắc mặt của tứ đại cao thủ cảnh giới Vô Bất Hủ này tái xanh, giống như đã bị Cổ Trần Sa phong tỏa và ngăn cản. Cổ Trần Sa, cuối cùng ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn cho Chu Dương này thăng cấp lên cảnh giới Vô Bất Hủ sao? Vô Vô Tiên Sinh phát ra dao động tinh thần, có chút thẹn quá hóa giận. Chu Dương này cũng có thù hận thấu xương với ngươi. Hắn ta cho rằng, ngươi đang thao túng hắn ta, nên nếu như hắn ta thắng cấp lên cảnh giới Vô Bất Hủ, thì sớm muộn gì cũng sẽ tới tìm ngươi tính sổ. Mà việc này sẽ tạo thành phiền phức rất lớn cho tân thế giới của ngươi. Không quan trọng. Chu Dương là do ta sáng lập ra, nên kể cả hắn ta có thoát khỏi sự kiểm soát của ta, thì trên thực tế cũng vẫn nằm ở bên trong dự liệu của ta. Đương nhiên ta muốn để hắn ta thắng cấp lên cảnh giới Vô Bất Hủ. Trong quá trình hắn ta thắng cấp, đối với ta mà nói lại chính là một lần quan sát thí nghiệm tốt nhất, có thể gia tăng thêm rất nhiều kinh nghiệm cho ta, rồi từ đó, ta có thể lập tức thu hoạch được phương pháp để sản xuất ra hàng loạt Vô Bất Hủ. Ta làm sao có thể để các ngươi phá hỏng thí nghiệm lần này của ta được chứ? Cổ Trần Sa nở nụ cười. Sản xuất ra hàng loạt Vô Bất Hủ sao? Cổ Trần Sa, dã tâm của ngươi thật sự quá lớn rồi. Ta không nghĩ rằng ngươi có thể thành công, bởi vì nếu như ngươi có thể thành công, thì tất cả mọi thứ về chúng ta, thậm chí là tất cả mọi thứ của cựu thế giới, cũng không có bất cứ một ý nghĩa nào nữa. Vô Tâm Tiên Sinh giận dữ hét tên, ta có thể cảm giác được sức mạnh của ngươi. Mặc dù ngươi tạm thời có thể bao vây nhóm 4 người bọn ta, nhưng trói buộc này cũng không được bao lâu nữa đâu. Hơn nữa, nếu như chúng ta ngọc thạch câu phần thì chỉ sợ ngươi cũng sẽ bị trọng thương, tân thế giới cũng sẽ bị hao tổn, cho nên ngươi mới sợ ném chuột vỡ bình mà không dám có bất kỳ động tác gì. Không tệ, nếu như không phải do ta sợ ném chuột vỡ bình, thì ta đã sớm tiêu diệt các ngươi rồi. Tuy nhiên nếu như ta tiêu diệt các ngươi thì thật ra cũng không có bất cứ một ý nghĩa gì, đó là những suy nghĩ trước kia của ta. Thật ra các ngươi cũng không phải là kẻ thù của ta. Cổ Trần Sa mỉm cười nói. Vậy bọn ta là cái gì chứ? Vô Tưởng Tiên Sinh hỏi. Vật thí nghiệm. Cổ Trần Sa thành thật nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Các ngươi có muốn lĩnh ngộ cảnh giới bất hủ tầng thứ 10 phi hữu Vô Bất Hủ hay không? Nếu như muốn thì ta cũng có thể truyền tâm đắc của ta cho các ngươi. Cô Tổ, Ân Sa, ngươi đang trêu đùa bọn ta đấy à? Vô Vô Tiên Sinh giận dữ. Ta không tin ngươi thật sự đã đạt đến loại cảnh giới này. Ngươi chơi đùa và hù dọa bọn ta như vậy, bọn ta sẽ đợi để xem kết cục của ngươi. Nghe thấy Cổ Trần Sa muốn truyền thụ đạo lý của bất hủ tầng thứ 10, phi hữu Vô Bất Hủ cho bọn họ, trong lòng đám người Vô Vô Tiên Sinh cũng không hề dao động một chút nào, ngược lại là giận tím cả mặt. Điểm ấy cũng có thể lý giải được thôi. Sở dĩ Cổ Trần Sa nói như vậy, chính là đại biểu cho việc hắn xem đám người Vô Vô Tiên Sinh như là vật thí nghiệm của mình, không có bất kỳ lòng kiêng kỵ gì với bọn họ cả, thậm chí còn không thèm để bọn họ vào trong mắt nữa. Con người sẽ có lòng kiêng dè đối với một con chuột bạch trong phòng thí nghiệm sao? Đối mặt với vẻ mặt nhìn mình như nhìn một con chuột bạch của Cổ Trần Sa, Vô Vô Tiên Sinh có chết cũng không tin Cổ Trần Sa có thực lực đạt được đến trình độ như thế này. Các ngươi tin cũng được, không tin cũng chả sao, không có vấn đề gì hết. Dù sao thì vật thí nghiệm Chu Dương này nhất định phải thắng cấp thành Vô Bất Hủ. Về phần rốt cuộc sau khi hắn ta tên cấp thì muốn trả thù ta như thế nào, thật ra điều đó cũng không quan trọng. Tên Triệu Giang Sơn này cũng đã thắng cấp tới cảnh giới Bất Hủ rồi. Hiện tại hắn ta lại biến thành một con trâu một lần nữa, và tiếp tục khai sáng vũ trụ. Trong tương lai, có lẽ hắn ta còn có thể đi quấy phá nữa. Nhưng thật ra chỉ cần hắn ta hành động quá mức quá đáng, thì vẫn sẽ bị trấn áp lần nữa thôi. Chu Dương cũng giống như thế. Cổ Trần Sa lắc đầu một cái. Vô Vô Tiên Sinh, các ngươi căn bản không hiểu được cảnh giới của ta. Nếu như các ngươi không chịu học thì chẳng mấy chốc cũng sẽ tụt hậu mà thôi. Cổ Trần Sa, ngươi quá mức tự đại rồi đó. Chu Dương sao có thể so sánh với Triệu Giang Sơn chứ? Triệu Giang Sơn là cái thá gì? Hắn ta thắng cấp thành vô bất hủ, chỉ là nhờ vào việc nuốt chửng pháp vô tiên mà thôi. Dù cho hắn ta có lên cấp thì sức mạnh của hắn cũng thuộc dạng yếu nhất trong số vô bất hủ. Mà Chu Dương thì không giống vậy, hắn ta luân theo ý chí của cựu thế giới và tân thế giới, nhờ vào hai bên va chạm với nhau mà tìm hiểu ra được cảnh giới vô bất hủ, kinh thiên động địa. Một khi thành công, hắn ta sẽ vượt xa cả chúng ta, căn bản không phải là người mà ngươi có thể khống chế được đâu. Đến lúc đó, hai người chúng ta đều phải chết. Chắc ngươi không muốn vì làm thí nghiệm mà dẫn lửa thiêu thân đấy chứ? Vô vô tiên sinh thét dài lên, dường như hắn ta đã cảm nhận được điều gì đó. Hắn ta gấp đến độ có chút không làm chủ được tinh thần. Bởi vì hắn ta đã cảm nhận được, cổ Trần Sa vẫn còn ngăn cản hắn ta nữa thì cái tên Chu Dương kia sẽ thật sự nuốt chửng những nhân vật chính được chọn, sau đó lại thôn tính Chu Vu Hạo, thu được khí số, cuối cùng thúc đẩy cửu huyền vũ trụ thắng cấp và đạt đến cảnh giới vô bất hủ. Dần lửa thiêu thân. Cổ Trần Sa lắc đầu một cái, bây giờ ta đang nói chuyện cảnh giới với các ngươi. Thật ra các ngươi căn bản cũng không thể lý giải được, cứ như nước đổ đầu vịt, đàn gảy tai trâu vậy, chẳng có ý nghĩa gì cả. Chỉ có điều, nếu như các ngươi có thể tán thành lý niệm của ta, đồng thời loại bỏ cựu thế giới và xây dựng tân thế giới, vậy thì ta sẽ ngay lập tức truyền dạy những cảnh giới này cho các ngươi. Tri thức là vô hạn, dù cho các ngươi có đứng sừng sững ở đỉnh cao của đa nguyên vũ trụ, nhưng tri thức của các ngươi cũng nông cạn đến đáng sợ. Cổ Trần Sa, cuối cùng ngươi rồi cũng sẽ gieo gió gặt bão thôi. Vô vô tiên sinh liên tục rít gào, bốn người bọn họ thôi thúc sức mạnh tuyệt thế vô song và không ngừng oanh kích, thế nhưng căn bản không cách nào thoát ra ngoài được, càng không cách nào truyền tống sức mạnh đến trên người Chu Vu Hạo được cả. Vào lúc này, trong thư phòng ở hoàng cung của Cửu Huyền Đế Quốc, Chu Dương đã giết chết ba nam hai nữ, cũng chính là những nhân vật chính được chọn. Chu Dương, ngươi sẽ không được chết tử tế đâu. Vị nam tử cuối cùng bị Chu Dương tóm lấy phần đầu rồi bị hút thành một tấm da bọc xương. Ngay khoảnh khắc trước khi chết đi, hắn ta đã phát ra lời nguyền rủa như thế. Chỉ có điều, những lời nguyền rủa này chẳng là gì đối với Chu Dương cả, thậm chí đối với hắn ta mà nói, lời nguyền cũng là một loại sức mạnh và cũng có thể bị cắn nuốt. Phụ thân của ta à, đòn sát thủ của ngươi đâu mất rồi? Sao lại không phát động ra đi chứ? Dựa vào sự hiểu biết của ta đối với ngươi, ngươi sẽ không đặt niềm tin vào những thứ rác rưởi này đâu. Chắc chắn ngươi vẫn còn có quân bài cực kỳ mạnh mẽ còn chưa đánh ra, thậm chí nó có thể nuốt chửng đám rác rưởi này nữa. Bây giờ ngươi mà không lấy nó ra thì sẽ chết ngay đó. Chu Dương cắn nuốt xong năm tên nhân vật chủ chốt được chọn lọc này, hắn ta cảm thấy mình đã trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hơn, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá và đạt tới cảnh giới vô bất hủ. Hắn ta từng bước, mang theo khí thế áp bức mà đi về phía Chu Vu Hạo. Chu Vu Hạo liều mạng triệu hoán vô vô tiên sinh. Đáng tiếc vô vô tiên sinh căn bản không thèm trả lời lão ta. Lão ta lòng nóng như lửa đốt, nhưng vẫn chỉ có thể ra vẻ chấn định. Lão ta thở dài một tiếng. Chu Dương, dù sao thì ngươi cũng là nhi tử của ta. Hổ độc không ăn thịt con, nếu ngươi quyết định dừng cương trước bờ vực, vậy ta sẽ có thể tha cho ngươi một mạng. Bằng không, ta cũng chỉ có thể xóa sổ ngươi hoàn toàn mà thôi. Nói đi, ngươi còn có con bài chưa lật nào nữa, cao thủ ở cảnh giới vô bất hủ sao? Chu Dương dừng lại, quả thật hắn ta có chút kiêng kỵ. Ngươi có từng nghe nói về vô vô tiên sinh chưa? Chu Vu Hạo chắp hai tay ra sau lưng, lão ta chấn định như núi mà nói. Chu Dương, nếu như ngươi nghe lời mà hợp tác cùng với vi phụ sẽ có thể cùng ngươi tấn chức lên cảnh giới vô bất hủ. Nhưng nếu ngươi vẫn ngoan cố, vậy ta đây cũng chỉ có thể quân pháp bất vị thân thôi. Vô vô tiên sinh. Nghe thấy cái tên này, sắc mặt Chu Dương lập tức thay đổi. Đến được cảnh giới, như hắn ta thì hiển nhiên là đã biết điều huyền bí ở trình độ sâu nhất. Ở sâu thẳm bên trong đa nguyên vũ trụ, hơn nữa, tất nhiên hắn ta biết quả thật là có cái tên vô vô tiên sinh này tồn tại. Đó là cường giả thuộc cảnh giới vô bất hủ, cực kỳ thần bí khó lường. Hiện tại, tuy rằng thực lực của hắn ta vô cùng mạnh mẽ, có thể nói là vô địch, nhưng khi đối mặt với cao thủ ở cảnh giới vô bất hủ thì vẫn yếu kém cực kỳ, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Một khi đã trở thành nhân vật thuộc cảnh giới vô bất hủ thì thiên đạo cũng chỉ là con kiến hôi thôi. Phụ thân, không thể ngờ được. Vậy mà ngươi tại có được sự trợ giúp của cao thủ thuộc cảnh giới vô bất hủ. Suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng Chu Dương cũng chấn định lại. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau hưởng thụ cửu huyền vũ trụ này đi. Chu Vu Hạo cười rộ lên, trẻ nhỏ dễ dạy. Chính ngay lúc này, đột nhiên trên mặt Chu Dương xuất hiện một nụ cười tàn khốc. Một đạo hào quang lóe ra, trong nháy mắt, đầu của Chu Vu Hạo lập tức rơi xuống mặt đất. Ngươi dám dùng kế vườn không nhà trống mà lừa gạt ta. Lão ta hỏi với vẻ không thể tin được, nghịch tử, ngươi to gan. Chu Dương ta phải nghịch chuyển tất cả, đừng nói cái gì mà vô vô tiên sinh, cho dù có là cổ Trần Sa thì ta cũng phải chém, hoặc là làm cho hắn muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. thế mà ngươi tại dám đe dọa ta. Sau đó, Chu Dương bèn nhấc chân đạp cho chiếc đầu lâu của Chu Vu Hạo nát tan, ta đã sớm nhìn ra ngươi miệng cọp gan thỏ rồi, thế mà ngươi lại còn lấy Vô Vô Tiên Sinh ra đe dọa ta. Nếu như Vô Vô Tiên Sinh thật sự ở đây, vậy làm sao hắn ta có thể cho phép ta giết chết 5 tên nhân vật chủ chốt được chọn cơ, chứ? Hắn ta là kẻ ngốc sao? Vô Vô Tiên Sinh cũng là thứ được sinh ra từ ý chí bản nguyên của cựu thế giới, tất nhiên hắn ta phải đứng về phía nhân vật được chọn rồi. Giờ khắc này, Chu Vu Hạo chết không nhắm mắt, cố làm ra vẻ huyên bí. Chu Dương hơi động ngón tay và đốt Chu Vu Hạo thành tro bụi hoàn toàn. Sau đó, hắn ta ngồi tên trên ngai vàng rồi mạnh mẽ truyền lệnh, chư vị đại thần, nhanh chóng tiến vào đây đi trong tiếng kêu gọi của hắn ta. Mấy canh giờ sau thì rất nhiều đại thần đều đã tới được nơi này, bọn họ lập tức sửng sốt. Phụ thân ta gặp phải ám sát của cao thủ đến từ vũ trụ kỳ lạ nào đó, hiện đã thân vong rồi. Bây giờ sẽ do ta đăng cơ trở thành hoàng đế của cửu huyền vũ trụ, các ngươi không có ý kiến chứ? Ánh mắt Chu Dương lướt một vòng. Tham kiến bệ hạ. Trong đám đại thần của cửu huyền vũ trụ, phần lớn đều là người của Chu Dương, chỉ có một bộ phận nhỏ là người của Chu Vu Hạo thôi, cho nên Chu Vu Hạo muốn vùng dậy. Hiện tại, thấy mình đã không còn bất kỳ hy vọng quật khởi nào nữa, nhưng lão ta cũng không ngăn chặn được dã tâm của mình, lão ta quỳ rạp xuống đất. Được rồi, nếu chư vị đã thức thời như vậy rồi thì ta cũng sẽ không làm gì các ngươi nữa đâu. Chu Dương phất tay. Chư vị, chuẩn bị một buổi cúng tế để ta hiến vũ trụ, khiến cho vũ trụ thắng lên cao. Trong khoảnh khắc đó, ở bên trong cửu huyền vũ trụ, một trận tế tự cuồn cuộn lập tức bắt đầu. Cổ Trần Sa một bên vừa vây khốn Vô Vô Tiên Sinh, một bên thì quan sát sự biến chuyển xảy ra ở cửu huyền vũ trụ. Cả cửu huyền vũ trụ đang cử hành một buổi cúng tế thật lớn. Quả nhiên Chu Dương rất có thực lực, nhanh như thế mà đã khiến cho cả lòng người trong vũ trụ ổn định lại. Đầu tiên là tiến hành đủ loại thiện chính, trấn an lòng người, sau đó tiến hành giáo dục, tẩy não, làm cho mọi người đều nhớ rằng hắn ta mới là hoàng đế, mới là người thống trị. Sau này hắn ta sẽ tiến hành một cuộc thanh tẩy đam máu, nơi nơi đều thực hiện đủ loại chính sách khủng bố. Dưới một loạt sự lôi kéo và công kích, mọi người ai ai cũng đều biết vị hoàng đế này chính là chúa tể tối cao nhất, đi theo hắn ta sẽ được sống tốt, còn nếu không theo hắn ta thì sẽ có kết cục thê thảm. Ổn định cục diện, tinh luyện lòng người, hắn ta làm rất thuần thục. Không tồi, không tồi, thủ đoạn chính trị rất mạnh mẽ vang dội. Cổ Trần Sa gật gật đầu. Lúc này, Chu Dương đang thúc giục thủ đoạn thống trị để khiến cho lòng người của cả vũ trụ đều đồng lòng. Đầu tiên, hắn ta thúc giục pháp thuật để xây dựng truyền tống trận ở mỗi một địa phương trong vũ trụ, làm cho các địa phương câu thông với nhau. Ở mỗi một thôn trang cũng đều được đặt một chiếc pháp thuật bình mạc thật lớn, thường xuyên truyền ra chính lệnh của triều đình. Cùng lúc đó, vô số đại quân con rối do chính hắn ta chế tạo đều đóng quân ở rất nhiều nơi quan trọng, sau đó chế tạo ra con rối viên quan chấp chính, chấp hành mệnh lệnh của triều đình một cách tuyệt đối ở khắp các cơ sở. Cơ sở, nông thôn, thị trấn, tất cả đều là rất nhiều địa phương mà lực lượng của đế quốc không vươn tới được. Nếu lực lượng của đế quốc có thể xâm nhập vào cơ sở, như vậy thì vận số của đế quốc này sẽ tăng lên mấy chục lần, thậm chí là trăm ngàn lần cũng không có gì ngạc nhiên. Hiện tại, trong nháy mắt, Chu Dương đã hiểu rõ điều này nên hắn ta bắt đầu xâm nhập vào cơ sở, vận số của cả vũ trụ nhất thời đều bắt đầu tăng lên. Sau đó, bắt đầu hiến tế. Cả vũ trụ, từng thôn trang, thậm chí là từng loài động vật trên đỉnh núi đều đang bị bao phủ. Dưới lực lượng hiến tế, bọn họ bắt đầu cầu nguyện không ngừng. Không gian chấn động, thời không vặn vẹo, tạo vật nô tung. Răng rắc, bản nguyên của cửu huyền vũ trụ lớn mạnh tới cực hạn, bắt đầu khoách trương ra rồi cắn nuốt về phía bốn phương tám hướng. Đầu tiên là một cỗ lực lượng chiếu xuống vũ trụ của năm vị nhân vật chủ chốt được tuyển chọn kia. Vũ trụ của năm nhân vật chủ chốt này lập tức dung nhập vào bên trong cửu huyền vũ trụ, thậm chí tất cả sinh linh cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, bọn họ lập tức cảm thấy toàn bộ địa phương nơi mình ở đều thay đổi. Đương nhiên, những sinh tinh này cũng không hề chết đi. Hơn nữa, trong quá trình hai vũ trụ dung hợp lại với nhau, thì có rất nhiều chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, điều đó cũng có thể sinh ra rất nhiều cơ duyên. Ầm ầm. Sau khi cửu huyền vũ trụ dung hợp năm vũ trụ vào bên trong, thì nó lại lần nữa cắn nuốt hơn 10 vũ trụ xung quanh. Sau đó đột nhiên chấn động, biến hóa kịch liệt xảy ra, mở rộng ra đến vô cùng vô tận, không gian vặn vẹo rồi hợp nhất vô hạn tại với nhau, các hố sâu tần lượt xuất hiện. Sau đó, ý chí của vũ trụ khoách trương đến vô hạn. Vũ trụ này đã thăng cấp và trở thành siêu cấp cự vô bá vũ trụ, trở thành một sự tồn tại có thể sánh ngang được với ảo thuật vũ trụ, thái võ vũ trụ, mao xào vũ trụ và hỗn nguyên vũ trụ. Mà trong lúc thăng cấp, cùng lúc đó, thân hình của Chu Dương chấn động, một cổ lực lượng vô bất hủ xuất hiện bên trong cơ thể hắn ta. Chẳng qua thì đó cũng chỉ là một tia thuộc cảnh giới vô bất hủ mà thôi. Cuối cùng ta cũng đã tấn thắng tới cảnh giới vô bất hủ rồi. Rất nhanh thôi, Chu Dương ta sẽ là vô địch. Chu Dương biết cuối cùng hắn ta cũng đã đột phá một tầng cảnh giới kia rồi. Chỉ có điều, lực lượng vô bất hủ của ta van còn rất yếu, cần phải nhanh chóng chuyển hóa và trở thành cường giả thuộc cảnh giới vô bất hủ, chân chính mới được. Chẳng qua bây giờ ta cũng chỉ là một hài nhi vừa mới được sinh ra, vẫn còn phải tích tụ lực lượng thì mới có thể biến thành thiếu niên, rồi thành thanh niên được, quả thật là quá tốt rồi. Cổ Trần Sa nhìn thấy Chu Dương đã biến hóa thành cảnh giới vô bất hủ. Trong nháy mắt, vô số tin tức, còn có cả số liệu và kinh nghiệm của việc thăng cấp từ cảnh giới thiên đạo lên cảnh giới vô bất hủ, đều được truyền vào trong lòng hắn. Sau khi trải qua vô số lần tính toán, thì cuối cùng hắn cũng coi như đã gia tăng được thêm một số nền tảng phong phú. Trong đầu Cổ Trần Sa, có một thứ đồ vật nào đó tương tự như một kim tự tháp đang xuất hiện. Đồ vật này từ bất hủ tầng thứ nhất rồi dần tích lũy lên trên. Mỗi một tầng đều vô cùng kiên cố, mà lên đến đỉnh kim tự tháp có những đồ vật trông giống như những viên gạch đang xây dựng cảnh giới vô bất hủ. Tuy nhiên, việc xây dựng vô bất hủ chưa thể hoàn toàn thành công, giống như vẫn còn đang thiếu một số viên gạch làm căn cơ. Nhưng việc Chu Dương thăng cấp lên vô bất hủ đã khiến cho 9 tầng của kim tự tháp này lại có thêm một hòn đá tảng nữa. Vô Vô tiên sinh cũng nhìn thấy kim tự tháp này, sắc mặt hắn ta đột nhiên thay đổi hoàn toàn. Ngươi lại thật sự thăng cấp tất cả mọi người thành vô bất hủ, để khiến cho ngươi thăng cấp lên bất hủ tầng thứ 10, căn cơ của phi hữu vô bất hủ. Nói cách khác, cho dù là ta thì cũng chỉ là một trong những tảng đá của ngươi thôi sao? Vô Vô tiên sinh khó khăn lắm mới nói thành lời. Không sai, đúng là như vậy đấy. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là một mô khối mà thôi. Cũng giống như xây nhà, ngươi đã từng xem qua khoa học vũ trụ chưa? Từ trước đến nay nền văn minh khoa học kỹ thuật cũng không phải một xúc là thành, mà nó được xây dựng lên từng tầng một. Bắt đầu từ máy chạy bằng hơi nước đến động cơ dầu, sau đó là điện lực, hạch động lực và cuối cùng chính là thước chuẩn, năng lượng không gian và nhiều thứ khác, chứ không thể trực tiếp tiến hành nhảy vọt từ máy chạy bằng hơi nước đến hạch động lực được. Hiện tại nếu như ta muốn tu luyện tới cảnh giới tầng thứ 10, thì nhất định phải có căn cơ của tầng thứ 9 thật vững chắc để có thể sản xuất hàng loạt tầng thứ 9, mà không phải dựa vào cơ hội. Chỉ cần có thể sản xuất hàng loạt cảnh giới tầng thứ 9 vô bất hủ, thì ta có thể lập tức thăng cấp lên cảnh giới tầng thứ 10. Đây chính là sự bất biến của chính đạo, nhưng có điều ngươi cũng sẽ không thể lĩnh ngộ được. Cổ Trần Sa nói, Chu Dương đạt được vô bất hủ, nên đã khiến cho mô khối này của ta có thêm một nền tảng, rồi sau đó sẽ sinh ra rất nhiều người đạt đến cảnh giới vô bất hủ. Mô khối của ta rõ ràng sẽ càng thêm vững chắc, cuối cùng hoàn toàn hoàn thiện căn cơ. Sau khi xây dựng giàn giáo tầng thứ nhất thì tầng thứ hai sẽ giống như nước chảy thành sông. Tương tự, nếu như toàn bộ giàn giáo của tầng thứ 9 vô bất hủ đều được xây dựng, thì tầng thứ 10 cũng sẽ là nước chảy thành sông. Khủng bố, quá khủng bố. Vô Vô tiên sinh hét to lên, Cổ Trần Sa, ngươi không phải là người, không không. Ngươi cũng không phải là đồ vật, ngươi cũng không phải đồ vật, không có bất kỳ một từ ngữ nào có thể hình dung được ngươi cuối cùng là thứ gì. Ngươi nói năng có hơi lộn xộn đấy. Nhưng có điều ngươi, cũng thật sự không thể hình dung được sự tồn tại của ta là như thế nào đâu. Còn hiện tại ta có thể lý giải được sự khủng bố của ngươi. Theo sự lý giải của ngươi, ngươi cho rằng thực lực của ta thật ra cũng không có cách biệt rất lớn so với ngươi. Nhiều nhất cũng chỉ cao hơn ngươi một tia như vậy mà thôi. Thế nhưng ngươi lại không biết rằng ngươi và ta đã không còn là đồ vật trên cùng một mức độ nữa. Mà trên thực tế, ngươi và ta đã có chênh lệch lớn đến mức không thể nào hình dung được. Cổ Trần Sa ung dung thong thả nói, đạo lý của ta thành lập mô khối, thật ra hiện tại cũng chỉ là đang thiếu hụt một nền tảng to lớn nhất mà thôi. Nhưng ta nghĩ ngươi cũng biết nền tảng này là cái gì. Nền tảng này chính là sự ra đời của chủ giác của cựu thế giới. Sự ra đời của hắn ta có thể làm cho mô khối của tầng thứ 9 của ngươi hoàn toàn viên mãn. Nên nếu như ta suy đoán không sai thì vào thời điểm chủ giác của cựu thế giới được sinh ra, cũng sẽ là thời điểm ngươi lĩnh ngộ được bất hủ tầng thứ 10, có đúng hay không? Vô Vô tiên sinh nói, tuy nhiên, Cổ Trần Sa, mặc dù ta không biết bất hủ, tầng thứ 10 rốt cuộc có chuyện gì, nhưng ta có cảm giác rằng, cửa ải này vô cùng gian nan, không hề đơn giản như vậy, nên ngươi nhất định phải chịu đựng kiếp số. Mà kiếp số này cũng đủ làm cho ngươi phải ngã xuống. Nói không chừng tất cả những gì ngươi đang làm, cũng chỉ là làm giá y và làm nền cho chủ giác mà thôi. Không sai, đúng là có kiếp số này, nhưng có điều kiếp số này cũng chỉ là một phần nền tảng đối với ta mà thôi. Cổ Trần Sa vung tay lên, Vô Vô tiên sinh, các ngươi vĩnh viên, cũng không thể lý giải được cảnh giới bây giờ của ta, mà có nói thì các ngươi, cũng không hiểu được đâu, nếu đã như vậy thì ta lập tức để các ngươi nhìn xem sao. Trong lúc nói chuyện, hắn dỡ bỏ hoàn toàn phong ấn, khẽ chuyển động cơ thể rồi biến mất không còn thấy tấm hơi gì nữa. Vô Vô tiên sinh rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy hắn ta cảm giác được rằng, vào thời điểm Chư Dương thăng cấp lên vô bất hủ, thì thực lực của Cổ Trần Sa cũng càng trở nên kinh khủng hơn rất nhiều. Nếu như hắn muốn hạ độc thủ bọn họ, thì chỉ sợ bọn họ sẽ gặp phải rất lớn phiền phức, không biết trùng còn có thể ngã xuống, đến việc Ngọc Thạch Câu Phần cũng không thể làm được. Tại sao người này lại có thể đáng sợ tới như vậy? Tại sao ở bên trong thiên địa lại sinh ra một tồn tại đáng sợ như thế này chứ? Vô Tâm Tiên Sinh sợ hãi không thôi. Vốn dĩ bốn người bọn họ chính là những tồn tại vĩ đại được sinh ra, bởi bản nguyên vô thượng nên căn bản không thể sản sinh ra các loại tâm tình. Nhưng bọn họ cũng đã ở bên trong đa nguyên vũ trụ một khoảng thời gian rất lâu nên cũng khó tránh khỏi việc nhiễm phải một số thứ thuộc về nhân loại. Điều đáng sợ hơn chính là việc Cổ Trần Sa nhiều lần chèn ép bọn họ, làm cho tính toán của bọn họ liên tục thất bại, rồi khiến cho bọn họ sinh ra một loại cảm giác mất hết ý chí bất chi, bất giác không có cách nào chiến thắng được. Như vậy sẽ có thể tính toán để thu phục được bọn họ. Việc luyện hóa rồi giết chết bốn người này, thật ra cũng không có lợi ích gì đối với Cổ Trần Sa, nên hắn mới thu phục bốn người này, làm cho bốn người bọn họ hoàn toàn vứt bỏ cựu thế giới mà nghênh đón tân thế giới. Đây mới chính là thắng, lợi to lớn nhất của Cổ Trần Sa. Chuyện này cũng không quan trọng lắm bởi vì tồn tại to lớn nhất sắp xuất thế rồi. Vô Vô Tiên Sinh nhìn về phía sâu, trong hư vô vô tận có một đoàn bản nguyên to lớn đáng sợ đang ngọ nguậy. Bản nguyên đáng sợ kia dường như thỉnh thoảng sẽ ngưng tụ thành một khuôn mặt người. Khuôn mặt của người này dường như chính là Thiên Phù Đại Đế Cổ Đạp Tiên, nhưng vẻ mặt lại dữ tợn giống như muốn tiêu diệt, rồi nuốt chửng vạn vật rồi lần lượt diệt thế, lần lượt luân hồi. Đây chính là kết quả của sự kết hợp giữa Cổ Đạp Tiên và cựu thế giới của Thiên Đạo. Vô Tâm Tiên Sinh nói, chúng ta cũng đã được sinh ra nhưng trên thực tế, sự ra đời của Cổ Đạp Tiên này lại chính là một khát vọng ở sâu trong nội tâm của vô số chúng sinh, một loại khát vọng ngay cả mình cũng không biết được sau khi trải qua vô số lần ấp ủ, thì cuối cùng mới sinh ra một đồ vật có nhân cách hóa như vậy. Không sai, thế nhưng hiện tại thứ đồ vật này đã lột xác mà trở thành một thứ khác. Nhưng chúng ta cũng được tách ra từ trên người hắn ta, nên có thể nắm giữ ý thức độc lập của thứ đồ vật này. Vô Vô Tiên Sinh nói, tiếp theo, chúng ta cần phải nhanh chóng hành động. Hiện tại bốn người chúng ta liên thủ cũng không phải là đối thủ của Cổ Trần Sa, mà chỉ khi chủ giác kia thật sự xuất hiện, rồi chúng ta cùng đoàn kết xung quanh chủ giác này, thì mới có thể hoàn toàn hủy diệt được hắn. Hiện tại Cổ Trần Sa quả thật vô cùng lợi hại nhưng kẻ địch của hắn cũng rất nhiều. Kẻ địch ở cảnh giới vô bất hủ có bốn người chúng ta, Liệu Giang Sơn và tên Chu Dương đều muốn hắn chết, cũng như muốn giết chết hắn. Vô Tưởng Tiên Sinh nói, đây cũng là chuyện mà chúng ta có thể lợi dụng. Lời này có lý, vậy chúng ta hãy đứng lên hành động đi. Cơ thể bốn người tóe tên rồi, cũng biến mất ở bên trong hư không này. Tiếp theo, hãy xem ai có thể thu được thiên đế đan dược của ta. Cổ Trần Sa đã trở về bên trong tân thế giới, mà quan sát nơi sâu bên trong đa nguyên vũ trụ, vô số số liệu lại lần nữa tụ tập ở bên trong tâm linh của hắn. Ở bên trong đa nguyên vũ trụ, bất kể là ai thăng cấp lên cảnh giới vô bất hủ thì thực lực của Cổ Trần Sa cũng sẽ tăng thêm rất nhiều. Bởi vì kinh nghiệm về thời điểm thăng cấp tên vô bất hủ sẽ hòa vào bên trong mô khối của hắn rồi làm cho hắn thu hoạch được rất nhiều. Vào giờ phút này, ở sâu bên trong cửu huyền vũ trụ có một vũ trụ vẫn còn đang dung hợp, ở trên một con phố náo nhiệt đang có vô số ô tô chạy đến chạy đi. Đây chắc chắn là một vũ trụ khoa học kỹ thuật. Bởi vì Chu Dương đã nuốt chửng rất nhiều vũ trụ, nên cửu huyền vũ trụ đã thăng cấp thành siêu cấp thế lực bá vũ trụ. Nhưng có điều rất nhiều vũ trụ đã bị nuốt chửng này đang từ từ dung hợp tại, mà cũng không phải trời cong đất lở trong nháy mắt. Rất nhiều cư dân ban đầu của vũ trụ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, thậm chí là mấy trăm năm, mấy ngàn năm, thậm chí là mấy triệu năm nữa bọn họ cũng sẽ không thể phát hiện ra, bởi vì đối với một vũ trụ mà nói thì sinh linh thật sự là quá nhỏ bé. Ví dụ như hiện tại có rất nhiều ô tô chạy như bay, đâu đâu trên vũ trụ cũng có nhà cao tầng, thành thị và đường phố. Nơi đây được cái gọi là duy vật vũ trụ, là loại đại hình vũ trụ. Loại đại hình vũ trụ này có vô số tinh cầu, vũ trụ mênh mông, còn có các loại thứ nguyên. Mà hiện tại thành phố này cũng chỉ là một nơi bé nhỏ trên tinh cầu rất to lớn này mà thôi. Tinh cầu này được gọi là Úy Lam tinh cầu. Tinh cầu này chính là một tinh cầu có nền văn minh khoa học kỹ thuật, nhưng có điều khoa học kỹ thuật nơi đây cũng không quá phát đạt, vẫn chưa thể tiến vào thời đại tinh tế. Thành phố này được gọi là Thượng Giang Thành. Hiện tại con người và sinh linh trên tinh cầu này căn bản cũng không biết rằng, đại vũ trụ mà bản thân mình đang sinh sống lại phát sinh biến hóa như vậy. Ngụy gia ta lại vô dụng như vậy sao? Nữ nhân mình yêu cũng không thể bảo vệ được, Trương Thiên Hào, ta sẽ không để ngươi yên đâu. Ở ven đường, một thiếu niên say rượu đang ngồi dưới đất, mà gào thét không ngừng khiến cho người qua đường lần lượt phải chọn đường vòng để đi qua, trong đó có mấy người nhìn hắn ta với vẻ khinh bỉ, lại là một kẻ ngu si thất tình. Sắc trời dần dần tối lại, xe trên đường cũng ít lại. Vào lúc này, một chiếc xe hơi đứng ở ven đường, có một vài tên lưu manh cầm côn bổng trong tay đang bước xuống. Người trẻ tuổi được gọi là Ngụy gia này dường như đã tỉnh lại sau một lúc say xỉn. Các ngươi muốn làm gì? Hắn ta hoang mang nhìn này mấy tên lưu manh đang cầm côn bổng trong tay này. Tiểu tử, ngươi đã đắc tội hào thiếu của chúng ta, lại còn dám cướp nữ nhân của ngài ấy. Ngươi đây không phải là đang tìm đường chết sao? Hào thiếu là người nào chứ? Một tên lưu manh cầm đầu có cơ bắp cuồn cuộn, đâu đâu cũng có hình xăm hung hãn. Hắn ta còn đeo một sợi dây chuyền vàng rất lớn, trên mặt xuất hiện một nụ cười gằn. Tiểu tử, chớ có trách ta, muốn trách thì hãy trách ngươi không có mắt. Sau đó, hắn ta đập côn bổng xuống. Răng, rắc. Người trẻ tuổi tên Ngụy gia này phát ra tiếng kêu thảm thiết, tay chân đều bị đánh gãy xương. Ném hắn ta vào thùng rác ở bên trong hẻm nhỏ đi. Tên lưu manh cầm đầu ra lệnh. Mấy tên lưu manh dường như thường xuyên làm chuyện này nên tay chân rất lanh lẹ. Vào lúc này, Ngụy gia đã ngất đi. Đi. Tên lưu manh tên xe bỏ đi. Vào lúc này, hư không đột nhiên nứt ra, một viên đan dược đi vào bên trong cơ thể Ngụy gia. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ vết thương của Ngụy gia đều tự động khôi phục, hơn nữa thân thể còn phát ra sức mạnh to lớn. Ầm. Hắn ta nhảy lên, bước chân nhẹ nhàng dẫm lên mặt đất khiến cho phía trên mặt đất lập tức xuất hiện rất nhiều vết rạn nứt. Ta bị làm sao thế này? Ngụy gia khiếp sợ nhìn hai tay mình. Tiểu tử, ngươi đã trở nên phát đạt rồi. Ở bên trong đan điền của Ngụy gia có một giọng nói xuất hiện. Ngươi là ai? Lúc này Ngụy gia đã có thể nhìn thấy đan điền của mình tận sâu trong cơ thể, một viên đan dược phát ra ánh sáng, âm thanh kia chính là do đan dược phát ra. Ta là Thiên Đế Đan. Thiên Đế Đan lên tiếng nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tiểu tử, ngươi đã chịu thua chưa? Cứ nhiên lại để ta chiếm lấy, ta bị sự tồn tại kinh khủng luyện chế ra. Sự tồn tại kinh khủng kia quả thực là đáng sợ, vô số lần dằn vặt ta nhất định phải báo thù. Tiểu tử, khí số của ngươi rất lớn, vừa vặn ta có thể bồi dưỡng ngươi, cuối cùng báo thù cho ta. Vũ trụ của các ngươi vũ trụ sắp biến đổi rồi, trong lúc biến đổi chính là thời điểm cho ngươi quật khởi. Thiên Đế Đan, rốt cuộc ngươi là sự tồn tại như thế nào? Ta nghe vân không hiểu gì cả. Ngụy gia vô cùng nghi hoặc. Tiểu tử, ta truyền thụ một vài chuyện cụ thể cho ngươi biết. Trong khi nói chuyện, Thiên Đế Đan truyền một vài tin tức vào trong đầu Ngụy gia. Ước chừng khoảng mấy tiếng trôi qua, Ngụy gia mới tiếp nhận được những tin tức này. Ngươi là nói, bản thể của ngươi chính là Vô Thượng Thiên Đế, nhưng Vô Thượng Thiên Đế bị một sự tồn tại mạnh hơn giết chết. Còn luyện chế Vô Thượng Thiên Đế thành đan dược cuối cùng tiến hóa xuất hiện ý thức, chính là ngươi. Vũ trụ của chúng ta đã bị một vũ trụ to lớn hơn, Cửu Huyền Vũ Trụ chiếm đoạt. Tiếp đó, Chúa Tể tối cao của Cửu Huyền Vũ Trụ muốn thực hiện cải tạo vũ trụ của chúng ta vũ trụ. Trời ạ, thế giới mênh mông như vậy, hiện tại Úy Lam Tinh chúng ta ngay cả tinh hệ nho nhỏ này cũng không thể đi ra được, chứ đừng nói đến vũ trụ mênh mông, vô số hà hệ, không thể ngờ, ngoài vũ trụ chúng ta còn có đa nguyên vũ trụ khổng lồ như vậy, mà Vô Thượng Thiên Đế chính là sự tồn tại tối cao nhất của đa nguyên vũ trụ. Ngụy gia sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Không sai, chính là như vậy, hiện tại Úy Lam Tinh này của các ngươi thực ra chỉ là một hạt bụi nhỏ nhoi trong vũ trụ. Đương nhiên tinh cầu này có chút thú vị, cũng không hề đơn giản như bề ngoài. Trong đó cũng ẩn giấu một vài di tích thời thượng cổ rất mạnh, còn có một vài thế lực trong bóng tối, người có dị năng, còn có một vài sinh vật hắc ám gì đó, người sói, quỷ hút máu, cương thi, quỷ vật, linh thể vân vân, thú vị, thật thú vị. Úy Lam Tinh nho nhỏ này dường như là một tiết điểm quan trọng nhất của toàn bộ vũ trụ. Thiên Đế Đan tấm tắc tán thưởng. Dưới sự thao túng của ta, ngươi có thể âm thầm luyện hóa Úy Lam Tinh này, cuối cùng nắm giữ vũ trụ này, có lẽ có thể khiến cho toàn bộ Cửu Huyền vũ trụ đều nằm ở trong bàn tay của ngươi. Mạnh như vậy sao? Có điều, hiện tại rất muốn đi tìm Trương Thiên Hào báo thù. Ngụy gia nói, thân thể hiện tại của ta là trạng thái gì? Còn có, ta nên xưng hô với ngươi như thế nào đây? Ngươi cứ gọi ta lão gia ra đi. Thiên Đế Đan nói, cảnh giới hiện tại của ngươi chẳng qua là đạo cảnh ba biến, đồng bì thiết cốt mà thôi. Có điều ở trên Úy Lam Tinh này cũng đã rất đáng gờm rồi. Nhưng muốn nhanh chóng tu hành, còn phải tu luyện công pháp. Nhất định phải tự mình khổ sở tu hành, lĩnh hội từng tầng huyền diệu mới có thể. Công pháp, ta đã xem qua rất nhiều sách, bên trong đều nói đến rất nhiều thần công, lẽ nào những thần công đều là thật sao? Thân phận hiện tại của Ngụy gia chẳng qua chỉ là một sinh viên ở thành phố mà thôi, bình thường thích lên mạng chơi game, đọc sách mà thôi. Hắn ta cũng đã xem rất nhiều và giành được kim thủ chỉ gì đó. Thoáng chốc trở thành sự tồn tại mạnh nhất, hiện tại không ngờ rằng bản thân, chính mình cũng có kỳ ngộ như vậy. Lẽ nào, ta chính là chủ giác? Ngụy gia trong lòng dương dương tự đắc. Thiếu niên này, vân chưa định tính, xem ra cần phải cố gắng tôi luyện nhiều nữa. Thiên Đế Đan thầm nghĩ. Có điều dưới sự giúp đỡ của ta, dùng dược lực của ta và hắn dung hợp, việc tu luyện của hắn rất nhanh sẽ có thể đạt, đến đỉnh phong cảnh giới thiên đạo cao nhất. có điều có thể đột phá đến cảnh giới vô bất hủ hay không, vậy thì phải xem cơ duyên rồi. Ngay sau đó, Thiên Đế Đan nói, Ngụy gia, hiện tại ta truyền thụ cho ngươi công pháp gọi là Vô Thượng Viên Mãn, Đại Đạo Biến, công này chính là Vô Thượng Thiên Đế tập trung rất nhiều trí tuệ khô sở tạo ra. Lúc nói chuyện, một tuồng ý chí truyền vào trong đầu Ngụy gia lập tức bắt đầu tu luyện. Ngụy gia, với thực lực của ngươi bây giờ đúng là có thể đi báo thù được, Trương Thiên Hào kia chẳng qua chỉ là con nhà giàu mà thôi, tuy rằng sản nghiệp trong nhà lớn, nhưng cũng không được tính là gì đâu, nhưng ngươi giết hắn ta, sẽ dẫn đến sự truy sát của quan phủ cực kỳ lợi hại, ta đã nhìn thấy sức mạnh ẩn giấu trên tinh cầu này, đương nhiên đối với ngươi mà nói cực kỳ mạnh mẽ, nhưng đối với ta mà nói chỉ là một sự tồn tại gà đất chó xanh bình thường, mà thôi, có điều ta không thể bại tội, nếu như bại tội, sẽ bị Chu Dương của Cửu Huyền Vũ Trụ phát hiện. Hắn ta chắc chắn sẽ lập tức tìm đến nuốt chửng ta. Thiên Đế Đan nói, nếu đã như vậy, lão gia gia, ta tu luyện trước, sau khi tu luyện mạnh mẽ thì lại một lần nữa phá địch vậy. Ngụy gia nói, trong khi nói chuyện, thực lực của hắn ta từng bước một tăng lên, gần như là mỗi một lần hô hấp thì trực tiếp tăng lên một cảnh giới. Thú vị, thật thú vị. Cổ Trần Sa đương nhiên cũng chú ý tới duy vật vũ trụ này, Úy Lam tinh cầu, sự tồn tại của Ngụy gia, Thiên Đế Đan có ý thức của chính mình, cái này cũng là do hắn đế tạo. Hơn nữa Thiên Đế Đan tổng hợp bản năng của Thiên Đế, đối với Cổ Trần Sa rất là hoảng sợ và hận thù, hắn cũng giữ lại, bởi vì như vậy có thể làm cho vận mệnh càng có tính đa dạng hơn. Tu vi của Ngụy gia sẽ tăng vọt, khí số sẽ gia tăng, sau đó hắn ta và Chu Dương sẽ cùng nhau tranh đoạt quyền khống chế của Cửu Huyền Vũ Trụ. Hơn nữa Chu Dương căn bản không chú ý tới hắn, đợi đến lúc chú ý tới hắn, hắn ta đã trở thành bá chủ rồi. Cổ Trần Sa hứng thú nói, sau đó hắn nhìn về phía Chu Dương. Hả? Chu Dương đang tiến hành cải tiến vũ trụ. Hắn nhìn thấy ở trung tâm Cửu Huyền Vũ Trụ, trong hoàng cung, Chu Dương đang triệu tập thần tử, bản thể của hắn ta đang tu luyện, tụ tập sức mạnh của vô bất hủ, có điều phân thân của hắn ta ước chừng cũng có thể chủ trì đại cục. Cửu Huyền Vũ Trụ là siêu cấp cự vô bá vũ trụ hắn ta tấn thắng, không giống với ảo thuật vũ trụ, màu xào vũ trụ, hỗn nguyên vũ trụ, thái võ vũ trụ hắn ta nắm giữ quyền khống chế tuyệt đối của Cửu Huyền Vũ Trụ. Mà mặt khác bốn siêu cấp cự vô bá vũ trụ khác không phải là người nào đó đế tạo ra, mà tự nhiên ngưng tụ thành, cho nên không có ai có thể có quyền khống chế cuối cùng trong đại điện hoàng cung. Phân thân của Chu Dương vô cùng đắc ý, nhìn rất nhiều thần từ phía dưới. Sau khi hắn ta giết chết phụ thân mình Chu Vu Hạo, nắm giữ quyền uy tuyệt đối, không có người nào có thể ngăn cản hắn ta được. Bệ hạ, cải cách là điều bắt buộc. Đúng lúc này, một thần tử dưới trướng hắn ta dâng thu lên, tu vi của thần tử chính là đỉnh phong cảnh giới thiên đạo, là một vô thượng nhân tài. Thôi Diệu Ngôn, ngươi nói xem, Cửu Huyền Vũ Trụ chúng ta cải cách như thế nào đây? Chu Dương hỏi. Bệ hạ, hiện tại Cửu Huyền Vũ Trụ đã nuốt chửng được mười mấy đại hình vũ trụ, cự hình vũ trụ bắt đầu biến đổi, nhưng chưa có định hình cuối cùng, có nhiều nơi vẫn rất hỗn loạn. Vào thời điểm vũ trụ và vũ trụ dung hợp, khí số va chạm lẫn nhau, giống như đại giang đổ vào nhau vậy, pháp tắc dung chuyển, tất sinh long xà, chỉ e có nhân vật chí dũng kiệt xuất được sinh ra, tiến hành phá hoại triều đình, không thể không đề phòng, phải nhanh chóng phái đại quân chủ trì ở mỗi nơi, đồng thời phân chia bộ máy hành chính, để tất cả mọi người biết, hoàng đế của toàn bộ vũ trụ này chính là bệ hạ. Đại thần vô cùng trẻ tuổi Thôi Diệu Ngôn giống như một thanh niên, nhất cử nhất động, đều vô cùng huyền diệu, chính là thần tử Chu Dương tự mình đề bạt, nắm giữ khí số to lớn. Tiếp tục nói đi. Chu Dương gật đầu. Vâng. Thôi Diệu Ngôn nói. Thần đã theo ý chỉ của bệ hạ, làm ra một kế hoạch rất tỉ mỉ. Bước thứ nhất chính là tiến hành đổi tên Cửu Huyền Vũ Trụ. Cửu Huyền Vũ Trụ là tên gọi trước đây, bệ hạ phá cái cũ xây dựng cái mới, chẳng khác nào là người đế tạo vũ trụ hiện tại cả. Nếu như vũ trụ hiện tại còn gọi là Cửu Huyền Vũ Trụ, vậy thì không phù hợp công đức của bệ hạ. Thần kiến nghị, bệ hạ có thể đổi vũ trụ này thành Chu Dương Vũ Trụ, cùng tên với bệ hạ. Chu Dương Vũ Trụ. Chu Dương vung vung tay. Vũ trụ nhất định phải đổi tên, có điều đổi thành tên của ta cũng không tốt lắm, như vậy đi, ta truyền đạt mệnh lệnh, vũ trụ này đổi tên thành Trung Nguyên Vũ Trụ. Gọi là trung bởi vì đây chính là trung tâm của vô số thiên địa trong thời không, mà nguyên, chính là ngọn nguồn của tất cả, giữ vị trí trung tâm, khuất phục ngọn nguồn, chính là trung nguyên. Bệ hạ anh minh, từ trung nguyên này có thể bình định càn khôn, thiên địa khuất phục. Rất nhiều thần tử biến sắc mặt, bởi vì vào lúc Chu Dương đối tên cho vũ trụ, thời điểm từ trung nguyên được thốt ra, toàn bộ khí số vô cùng vô tận vô thượng vô địch bên trong thiên địa dồn dập tụ tập, trên người hắn ta, hơn, nữa tâm điểm của toàn bộ đa nguyên vũ trụ dường như tụ tập về phía vũ trụ này. Đây chính là sức mạnh của cái tên. Có thể gọi là danh bất chính, ngôn bất thuận ở trong lòng Thôi Diệu Ngôn. Trong nháy mắt lóe lên một tia thất vọng nếu như Chu Dương dùng tên của chính mình để đặt tên cho vũ trụ. Như vậy khí số của hắn ta sẽ suy yếu. Hơn nữa vận mệnh của mình và vận mệnh của vũ trụ gắn liền với nhau, rất khó giải thoát. Sau đó vũ trụ bị phá hỏng, hắn ta cũng sẽ bị hao tổn. Nhưng mà hiện tại hắn lại đặt tên là Trung Nguyên Vũ Trụ, không chỉ giải thoát ràng buộc của chính mình, còn thu được vô số khí số, quả thực là quá kinh khủng. Xem ra muốn đối phó người này, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Thôi Diệu Ngôn này chính là kẻ địch của Chu Dương, có điều Chu Dương không biết. Trên thực tế, Thôi Diệu Ngôn cũng là một trong những chủ giác được chọn. Ầm ầm. Bên trong bản thể của Chu Dương, sức mạnh vô bất hủ giống như hiện ra rất nhiều, tốc độ tu hành của hắn ta ngày càng nhanh. Nghe mệnh lệnh của ta. Đúng lúc này, phân thân của hắn ta trên triều đình nói. Toàn bộ Trung Nguyên vũ trụ tiến hành phân chia khu vực hành chính, đơn vị ít nhất là gia, sau đó là trang, sau đó là thôn, kế tiếp là hương, sau đó là trấn, huyện, phủ, tỉnh, quốc, đại lục, tinh cầu, tinh hệ, thứ nguyên, vũ trụ. Sau đó đẳng cấp tu luyện cũng dựa theo cái này, còn muốn phân chia nhỏ hơn nữa, ta sẽ ban bố pháp luật cụ thể, viết trên điều khoản pháp luật, các người ban bố khắp nơi, đồng thời phái Khôi Lỗi đại quân của ta, chiếm cứ mỗi một địa phương, tiến hành cải cách. Rõ. Mọi người nhìn thấy trên người Chu Dương ngưng tụ thành từng đạo phù văn, sau đó những phù văn này tạo thành điều khoản pháp luật. Cái gì, ngay cả cảnh giới tu hành cũng chia lại lần nữa sao? Giống như phân chia khu vực sao? Có nghĩa là sau này chúng ta đều phải xưng hô với những người là tu vi gia cấp, tu vi trang cấp, tu vi thôn cấp, hoặc là tu vi thứ nguyên cấp, tu vi cấp vũ trụ. Một vài thần tử cảm thấy cách phân chia tu vi của Chu Dương cực kỳ buồn cười, thậm chí rất quê mùa, nhưng trong lòng Thôi Diệu Ngôn chấn động. Chu Dương này gắn kết tất cả khí số của người tu hành và Trung Nguyên vũ trụ lại với nhau. Cửu Huyền vũ trụ, không, cũng chính là Trung Nguyên vũ trụ hiện tại tiến hành cải quá quy mô lớn. Chu Dương này cũng khá lợi hại đấy. Cổ Trần Sa Vân đang bí mật quan sát, gật gật đầu. Chu Dương này chia toàn bộ Trung Nguyên vũ trụ thành rất nhiều vũ trụ, trong vũ trụ có bao hàm rất nhiều thứ nguyên, trong thứ nguyên có thật nhiều tinh hệ, trong tinh hệ có rất nhiều tinh cầu, phía trên tinh cầu có rất nhiều đại lục, phía trên đại lục có rất nhiều quốc gia. Mà những quốc gia này, trên thực tế, đều là tín ngưỡng của Chu Dương. Cửu Huyền Vương Triều trước kia do Chu Dương nắm giữ đều đã biến thành thần triều, cũng không muốn trực tiếp nắm quyền khống chế thế cục, giống như thiên đình, cao cao tại thượng, nắm giữ pháp tắc. Phía dưới rất nhiều thế lực, tranh đấu tân nhau, nhưng nhất định phải tín ngưỡng Chu Dương mới có thể nhận được sự ủng hộ. Chu Dương cố ý tại để cho rất nhiều thế lực trong Trung Nguyên vũ trụ, tranh đấu lẫn nhau, lúc này mới có thể phát triển, nếu không có cạnh tranh. Vậy căn bản liền có bất kỳ tiền đồ phát triển nào, chỉ có cạnh tranh, đủ loại chiến tranh, suy nghĩ tuyệt diệu của con người mới có thể bộc phát, tiềm năng trong tâm linh mới có thể bùng nô được. Thực ra đây cũng là thủ đoạn của Cổ Trần Sa, hiện tại Cổ Trần Sa để đa nguyên vũ trụ chất chứa đầy sự hỗn loạn và tranh đấu, quả nhiên rất nhiều cao thủ đều chỗ hết tài năng. Nếu như hắn thống trị toàn bộ vũ trụ, chỉ sợ vũ trụ không phát triển nhanh như vậy. Toàn bộ Trung Nguyên vũ trụ dưới sự thôi động của Chu Dương mà biến đổi, sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thời gian trôi qua rất nhanh. Bên trên Uy Lam Tinh, lúc này cũng xảy ra rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi. Đầu tiên, rất nhiều nơi ở Uy Lam Tinh, thế mà xuất hiện rất nhiều thời không trùng động, bên trong những trùng động, có rất nhiều ác ma, sự tồn tại cường đại, cự nhân, thậm chí còn có mãnh thú chui ra ngoài, không ngừng tập kích các thành thị, khiến cho kẻ thống trị quân đội trong thành thị mệt mỏi ứng phó. Cùng lúc đó, toàn bộ tinh cầu xảy ra biến dị, giống như sống lại, không cắn nuốt lấy những tinh cầu khác. Làm cho chính mình lớn mạnh, diện tích bên trên tinh cầu đang khuếch đại, dẫn đến vô số thiên tai, thỉnh thoảng có địa chấn, núi lửa phun trào, lục địa biến thành hải dương hòn đảo hở ra lại biến thành đại lục. Hơn nữa, trong quá trình toàn bộ tinh cầu đang cắn nuốt, phóng xuất ra một cỗ sinh mệnh lực lượng nồng đậm, khiến cho rất nhiều người thức tỉnh, từ đó có một vài sức mạnh kỳ dị. Đương nhiên, có rất nhiều người đang trong quá trình thức tỉnh, không chịu nổi sức mạnh đó, biến thành cái xác không hồn, điên cuồng giết người ăn thịt người khắp nơi, cũng chính là zombie. Nói chung, Uy Lam Tinh này hoàn toàn biến thành một bãi săn, quốc gia hỗn loạn. Trong đó Ngụy gia giành được thiên đế đan lại như cá gặp nước, tu vi liên tục tăng lên. Nhưng mà, hắn cũng có chỗ không được như ý, đáng ghét, tại sao chứ? Tại sao Trương Thiên Hào cũng đạt được kỳ ngộ, mấy lần ta đánh bại hắn, vậy mà hắn không những không chết, còn nhiều lần đạt được kỳ ngộ, ngóc đầu trở lại, đúng là con rắn đánh mãi không chết. Lúc này Ngụy gia đứng ở phía trên một tòa cao ốc ở trong thành thị, cao ốc này rách tung tóe. Giống như gặp phải đòn tấn công nghiêm trọng, thành thị này cũng chỉ là đồ bỏ đi, trong đó rất nhiều zombie đang đi đi lại lại, còn có rất nhiều chó hoang, dị chủng sinh vật lang thang, ngoài ra, đông tây nam bắc ở thành phố này, còn có nơi trung tâm, đều xuất hiện thời không trùng động to lớn, thỉnh thoảng có một vài thứ có hình thù kỳ quái từ trong đó bay ra ngoài. Trương Thiên Hào cũng có khí số to lớn, người tạm thời vẫn không giết được hắn. Thiên Đế Đan ở trong thân thể Ngụy Gia lên tiếng. Nhưng mà, mỗi lần ngươi tranh đấu với hắn, đều có thể chiếm thượng phong, vậy đã chỉ rõ ngươi có ưu thế tuyệt đối, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ chém chết hắn được. Trương Thiên Hào chính là tên nhà giàu cướp đoạt đi bạn gái của Ngụy Gia, lúc đầu Ngụy Gia giành được Thiên Đế Đan, trước hết hắn ta muốn đi giết chết tên địch nhân này, đáng tiếc là bởi vì kiêng kỵ phía chính phủ và quân đội cho nên ẩn nấp tiếp tục tu luyện, nhưng không ngờ rằng Uy Lam Tinh lại xảy ra biến hóa to lớn như vậy, Trương Thiên Hào kia trong biến hóa cũng thu được kỳ ngộ, thực lực cực mạnh. Mấy tân Ngụy Gia giết hắn ta, Trương Thiên Hào đều trốn thoát. Mà hiện tại Trương Thiên Hào gia tăng thêm một thế lực khổng lồ, muốn giết hắn ta càng thêm khó khăn hơn nhiều. Lão Gia Gia, ngươi nói xem hiện tại, rốt cuộc ta phải như thế nào mới có thể nhanh chóng gia tăng sức mạnh của mình đây? Ta cảm nhận được sức mạnh của ta đã đạt đến bình cảnh rồi, rất khó đột phá thêm. Ngụy Gia nói trên người của ngươi có đại khí số, kỳ ngộ không ngừng, đột phá bình cảnh là chuyện sớm hay muộn, nhưng mà tạm thời dường như có cái gì đó ngăn chặn, khiến cho kỳ ngộ của ngươi trở nên ít đi. Thiên Đế Đan nói, nếu như ta đoán không nhầm, toàn bộ cửu huyền vũ trụ kia hiện tại biến hóa thành trung nguyên vũ trụ chi chủ Chu Dương này đã tu thành cảnh giới vô bất hủ, bắt đầu tiến hành cải cách, khiến cho khí số trong vũ trụ đều tập trung về phía hắn ta, từ đó chế trụ khí số của ngươi, mà khí số trên người ngươi cũng đang bị hắn rút ra. Đây không phải một hiện tượng tốt. Vậy bây giờ ta phải làm gì mới được đây? Ngụy Gia giật mình. Rất đơn giản, thoát khỏi vũ trụ này, đến vũ trụ khác đi. Thiên Đế Đan nói, ở trong vũ trụ này, khí số của ngươi sớm muộn gì cũng sẽ bị Chu Dương hút khô, mà càng đáng sợ hơn là, khí số của ngươi sẽ bị Chu Dương phát hiện, hắn ta tuyệt đối sẽ không cho phép người như người tồn tại, cuối cùng sẽ giết chết ngươi, sau đó hoàn toàn đánh giết, hấp thu khí số. Như vậy nói cách khác, sau này trung nguyên vũ trụ ngoại trừ Chu Dương ra thì sẽ không thể nào sinh ra được sự tồn tại nào có khí số lớn sao? Ngụy Gia nói, không sai. Thiên Đế Đan nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta không tin, ta vẫn cứ muốn ở lại trong vũ trụ này. Người này muốn hấp thu khí số của chúng sinh, nhất định sẽ bị chúng sinh cắn trả. Ta muốn phản công, nắm lấy cơ hội trong Minh U, ngược lại cướp đoạt khí số của Chu Dương. Hắn ta mạnh đến mức khiến ta tuyệt vọng. Thế nhưng trong lòng ta không có bất kỳ nỗi sợ hãi hại. Trong lòng ta là vô địch, là bất diệt, là chân chính bất hủ. Hắn có thể khiến cho ta tan thành mây khói, lại không thể nào mà hủy diệt sự đấu tranh trong lòng ta đâu. Bình thường Ngụy Gia đều nghe lời Lão Gia Gia Thiên Đế Đan này, nhưng là bây giờ lại có ý nghĩ của riêng mình, trong lòng vô cùng kiên cường khí khái, kiên quyết không rời khỏi vũ trụ này. Lời vừa nói ra, ầm ầm, Ngụy Gia dường như ở bên trong Minh U giành được gia trì sức mạnh nào đó, lập tức ở sâu trong lòng tỏa ra ánh sáng chói lọi. Thiên Đế Đan chỉ cảm thấy tâm linh lực lượng của Ngụy Gia dường như lớn đến vỡ đê, tuôn trào ra, lấp đầy thân thể hắn ta. Hắn ta cũng cảm thấy sức mạnh vô cùng vô tận. Thì ra là vậy, thì ra chính là vậy. Thiên Đế Đan kích động nói. Tâm ý của hắn kiên định như vậy, dẫn động tận sâu trong Minh U. Loại bản năng và nhân quả mà chúng sinh không cam lòng nhất chính là bị thống trị, bị cướp đoạt, khí số bị suy yếu, toàn bộ đều gia trì trên người hắn ta. Nói cách khác, vào thời khắc này, bên trong trung nguyên vũ trụ, toàn bộ sinh linh khát vọng tự do, khát vọng tấn thắng, phản kháng nhân quả cướp đoạt của Chu Dương đều gia trì ở trên người Ngụy Gia. Khiến cho Ngụy Gia xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, đây mới là đại thế, mới thật sự là khí số. Ta biết rồi, Cổ Đạp Tiên đã được sinh ra như vậy. Thiên Đế Đan hiểu ra, bản thân hắn ta vẫn luôn chỉ bảo Ngụy Gia, nhưng mà bây, giờ vào giờ khắc này, hắn ta từ trên người Ngụy Gia, học được rất nhiều thứ. Quá tuyệt diệu, quân cờ mà ta sắp xếp, cuối cùng cũng phát huy tác dụng mà ta không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, Cổ Trần Sa cũng rõ ràng cũng cảm giác được sự lột xác của Ngụy Gia. Người này vào lúc tuyên thệ đã giành được toàn bộ gia trì không cam lòng của chúng sinh ở tận trong Minh U, của Trung Nguyên Vũ Trụ, cũng không khác cách phụ thân Cổ Đạp Tiên ra đời lắm. Phụ thân Cổ Đạp Tiên sinh ra, cũng chính là lòng căm ghét sự cướp đoạt trong lòng chúng sinh đối với thế giới cũ, khát vọng với cuộc sống mới, tập hợp lại một chỗ, cuối cùng sinh ra sự tồn tại của phụ thân Cổ Đạp Tiên, cho nên phụ thân vừa xuất thế dường như đã vô địch, đánh vỡ tuyên cổ, khai sáng cục diện hoàn toàn mới, đại đồ thần pháp kia thôi động đến cực hạn. Trên thực tế chính là vô long tâm pháp của ta, mở ra sức mạnh của tâm linh, mới có thể vô cùng vô tận. Cổ Trần Sa nhắm mắt lặng im suy nghĩ. Trên đỉnh đầu của hắn, 9 tầng kim tự tháp xuất hiện lần nữa. Tầng thứ 9 kim tự tháp đại biểu cho bất hủ 9 tầng, cảnh giới vô bất hủ. Phía trên một cục gạch to lớn lần nữa ngưng tụ thành hình thể. Đây chính là đại biểu cho hình thể của Ngụy Gia. Ngụy Gia vào khoảnh khắc này, khiến cho Cổ Trần Sa giành được số liệu cực lớn, vào nỗi khát vọng ở sâu bên trong lòng chúng sinh. Có lẽ, có chúng sinh căn bản không biết được sự biến hóa đã xảy ra trong trung nguyên vũ trụ, nhưng mà ở sâu bên trong lòng bọn hắn, lại có thể cảm nhận được một vài sự thay đổi, vì thể sản sinh là một loại cảm xúc không cam lòng nào đó. Trong lòng chúng sinh vô cùng vĩ đại, dường như tất cả mọi người không thể nhận biết được tất cả tận sâu trong lòng mình. Cho dù là cổ trần sa đối với tâm linh của chính mình, kỳ thật cũng không nhận thức hết được, không nhận biết hoàn toàn được. Nhưng mà, hắn vẫn không ngừng thí nghiệm, trong quá trình tu hành, đều đi trước cách xa bất kỳ sinh linh nào. Lần này, Ngụy Gia khiến hắn rất kinh hỉ, khiến cho hắn lĩnh hội bất hủ tầng thứ 10 bên trên cảnh giới phi hữu vô bất hủ, tạo ra thêm một nền tảng nữa. Đương nhiên, không có sự cải cách của Chu Dương, sẽ không bức ép đến Trung Nguyên vũ trụ, cũng sẽ không có sự biến hóa lần này của Ngụy Gia. Chu Dương cũng là do cổ trần sa đế tạo, Ngụy Gia cũng là do hắn đế tạo, hai người này đụng vào nhau, mang đến cho cổ trần sa rất nhiều đồ vật hoàn toàn mới. Thực lực của Ngụy Gia thực lực không ngừng tăng trưởng, bản thân hắn ẩn chứa tinh hoa của Thiên Đế Đan, bây giờ bị toàn bộ sức mạnh không cam lòng của vũ trụ chúng sinh ở tận sâu trong Minh U gia trì, lập tức luyện hóa toàn bộ sức mạnh của Thiên Đế Đan, thậm chí là tiến thêm một bước thân thể của hắn ta trực tiếp trốn vào tận sâu bên trong hư vô không gian. Ước chừng khoảng mấy năm, tất cả sức mạnh đều tiêu tan, thời điểm bước ra lần nữa, cả người đã là đỉnh phong cảnh giới thiên đạo rồi, thậm chí chỉ kém một chút cảnh giới thôi đã có thể đụng chạm đến cảnh cửa vô bất hủ, rồi. Cuối cùng cũng tu luyện thành công rồi. Lúc Ngụy Gia đi ra, hắn ta nói với Thiên Đế Đan. Lúc này Thiên Đế Đan cũng không có bất kỳ tổn thất nào, bởi vì trong quá trình Ngụy Gia tu luyện, đã trả sức mạnh lại cho hắn ta. Bây giờ Thiên Đế Đan mới biết được, mình nhìn đúng người rồi. Ngụy Gia, ngươi và Chu Dương còn có chênh lệch cực lớn. Tuyệt đối không thể phớt lờ, hiện tại suy nghĩ của ngươi đã có thể trải rộng toàn bộ ngõ ngách ở Trung Nguyên vũ trụ rồi, hẳn là nhìn ra được sức mạnh của Chu Dương rốt cuộc to lớn đến mức nào. Thiên Đế Đan nói, Chu Dương vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ được vũ trụ này. Ngụy Gia nói, hơn nữa, hắn ta cũng không thể phát hiện ra ta được. Cái tên Chu Dương kia thăng cấp trở thành cảnh giới vô bất hủ, cổ trần sa cũng không đi đối phó voi hắn. Vũ trụ kia của hắn ta gọi là Trung Nguyên vũ trụ, có thể nói là đã chiếm hết khí số, danh tiếng tạm thời có 102. Đáng tiếc là, hắn cũng không có giành được sự chiếu cố của ý chí cựu thế giới. Nói cách khác, chủ giác trong cựu thế giới cũng không phải là hắn ta. Hắn chỉ là một dị đoan ở trong vũ trụ nho nhỏ, lão tứ cổ hoa xa ẩn giấu rất tốt. Hắn ta sau khi nuốt chửng chương tự nhiên, tu vi lần nữa tăng lên, đã đạt tới một loại cảnh giới khó mà tin nổi. Đáng tiếc là, hắn ta vẫn không thể thăng cấp tới cảnh giới vô bất hủ. Điều này khiến cho hắn ta vô cùng căm tức, cũng vô cùng mờ mịt. Nhưng trong quá trình hắn ta không ngừng lĩnh hội, dường như lúc nào cũng sắp đột phá, có điều vẫn cảm giác được chính mình khiếm còn khuyết một vài thứ gì đó. Vô tổ đại nhân, lẽ nào thương tự nhiên vẫn chưa hoàn toàn bị luyện hóa sao? Thương dịch nhân ở bên cạnh lão tứ cổ hoa sa, có chút lo lắng hỏi. Trương tự nhiên là phụ thân của hắn ta phối hợp lão tứ cổ hoa sa ám hại Trương tự nhiên, này đã là thâm cừu đại hận không thể nghịch chuyển, hiện tại Trương tự nhiên nhất định phải chết đi. Nếu như Trương tự nhiên bất tử, ngóc đầu trở lại, vậy thì sẽ gặp phải sự trả thù hung ác đến cỡ nào? Thậm chí, hắn ta sợ Trương tự nhiên ngược lại đoạt xác lão tứ cổ hoa sa. Còn thiếu một chút nữa thôi moi có thể hoàn toàn luyện hóa được. Thân thể lão tứ cổ hoa sa không ngừng ngọ nguậy, có thể nhìn thấy, trong cơ thể hắn ta khí tức của Trương tự nhiên đã hoàn toàn bị hòa tan, có điều dường như vẫn còn có một chút dấu vết không thể xóa nhòa. Trương tự nhiên chính là nhân gian chi chủ, vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa hắn ta đã lĩnh hội được đạo lý cuối cùng của bất hủ, ta muốn tiêu diệt hắn ta hoàn toàn, căn bản là rất khó khăn, có điều ta đã hấp thụ toàn bộ khí số, vận mệnh, nhân quả, trần hoàn của hắn rồi. Cổ hoa sa, một chút dấu vết cuối cùng của ta, ngươi lại không thể bỏ qua được sao? Lúc này, một chút dấu vết cuối cùng của Trương tự nhiên phát ra sóng tinh thần. Cho dù ngươi luyện hóa được một chút dấu vết tinh thần của ta thì cũng vô dụng thôi, cũng không thể khiến cho chính ngươi tu luyện tới cảnh giới vô bất hủ được, ngươi biết tại sao sao? Mặc dù ta gặp phải kiếp số, nhưng trong quá trình bị ngươi nuốt chửng, trái lại ta lại lĩnh hội được đạo lý mà bình thường không thể lĩnh hội ra được, do đó, ta không thể nào nói ra bí mật này để ngươi tấn thắng vô bất hủ được, ngươi buông tha cho dấu vết của ta để ta tìm kiếm cơ duyên được không? Có thể. Lão tứ cổ hoa sa trả lời ngay. Trương tự nhiên, ngươi nói đi. Nếu đã như vậy, ta sẽ nói cho ngươi biết, thực ra linh hồn của ngươi cũng không trọn vẹn, ngươi cho rằng bản thân ngươi nuốt chửng đan dược kia của Thiên Đế biến hóa. Chân chính hợp hai là một với Thiên Đế, trên thực tế, thứ ngươi nuốt chửng cũng không phải Thiên Đế đan dược. Trương tự nhiên nói, là sao? Lão tứ cổ hoa sa cả kinh. Đây là đạo lý ta lĩnh hội được trong quá trình ngươi luyện hóa ta, mặc dù ngươi cướp đoạt tất cả của ta, nhưng cũng xóa bỏ ràng buộc cho ta. Thực ra, đan dược mà ngươi nuốt chửng chính là do cổ trần sa đế tạo ra, trong đó ẩn chứa vô thượng lý niệm của tân thế giới. Hắn giả vờ là Thiên Đế đan dược mà thôi, thực ra Thiên Đế đan dược chân chính đã bị hắn dùng để đế tạo ra một người khác rồi. Người này chính là Ngụy Gia, đang ở trong Trung Nguyên vũ trụ, tương sinh tương khắc với Chu Dương kia. Nếu như ngươi có thể nuốt chửng Ngụy Gia kia, bù đắp nhân quả khí số của ngươi, như vậy ngươi vẫn là vô thượng thiên đế ngọn nguồn nhất của cựu thế giới. Thăng cấp thành cảnh giới vô bất hủ cũng chỉ là chuyện trong tầm tay mà thôi, thậm chí cũng có thể một lần nữa trở thành chủ giác của cựu thế giới. Cảnh giới của Trương Tự Nhiên dường như đã tăng lên một cấp bậc, mặc dù hắn ta không có bất kỳ sức mạnh công kích nào. Nghe thấy câu nói này, lão tứ Cổ Hoa Sa rơi vào trầm tư. Không tồi, ngươi nói quả thực không sai. Lão tứ Cổ Hoa Sa đột nhiên khẽ động, nhất thời đè ép dấu vết của Trương Tự Nhiên ra, sau đó phun một ngụm, khiến cho dấu vết này roi vào bên trong đa nguyên vũ trụ, hoàn toàn biến mất. Khí tức cũng ẩn nấp đi, giống như một giọt nước mưa roi vào bên trong biển rộng. Chư Ong Dịch Nhân vội vàng quan sát, ý đồ tìm kiếm tiêu diệt dấu vết này, đáng tiếc là chẳng ăn thua gì. Trương Dịch Nhân, ngươi lần nữa dây dưa với Trương Tự Nhiên cũng sẽ không có bất kỳ kết quả gì đâu, không bằng tự mình tu luyện, đạt đến cảnh giới vô bất hủ đi. Lão tứ Cổ Hoa Sa nói. Ta biết rồi. Không biết Thương Dịch Nhân kia đang suy nghĩ gì. Xem ra, phải đến Trung Nguyên vũ trụ một chuyến rồi. Tìm kiếm cái tên Ngụy Gia kia, người này vậy mà giành được thượng đế đan dược. Suy tính một hồi, lão tứ Cổ Hoa Sa dường như cũng hiểu được một chuyện. Hiện tại đúng là cơ hội tốt nhất, càn co của Chu Dương Vân chưa ổn, cũng chưa hoàn toàn củng cố cảnh giới vô bất hủ, rất nhiều nơi không thể phân thần. Ta ẩn núp tiến vào trong đó, cắn nuốt Ngụy Gia, nhất định có thể thành công, chỉ cần ta có thể cắn nuốt được Ngụy Gia, ta sẽ có được đại khí số của cựu thế giới, chấn áp Chu Dương cũng không phải là điều không thể. Triệu Giang Sơn cũng đã tu thành vô bất hủ, ta cũng không tin, ta không thể tu thành được. Vèo, lão tứ Cổ Hoa Sa cũng ẩn núp tiến nhập vào bên trong Trung Nguyên vũ trụ. Trung Nguyên vũ trụ hiện tại vô cùng thật lớn, trong đó rất nhiều nơi cũng có lỗ hổng, bởi vì ban đầu lúc đang tiến hành dung hợp rất nhiều vũ trụ, sự thống trị của Chu Dương vẫn chưa đạt được đến đỉnh phong, còn có rất nhiều cơ hội có thể thi triển. Ầm ầm, ở tứ giới hợp nhất, rất nhiều cao thủ đang đánh nhau. Tất cả mọi người đều muốn tranh đoạt quyền khống chế của tứ giới hợp nhất, từ đó trở thành tứ giới chủ nhân, bởi vì rất nhiều đại khí sổ, đại nhân quả, thiên mệnh vận giả đều biết, sau tứ giới hợp nhất này, chỉ sợ chính là căn cơ của cựu thế giới, sau này toàn bộ đa nguyên vũ trụ, chỉ e cũng chính là sân khấu biểu diễn cuộc đua của cựu thế giới và tân thế giới, bất kỳ người nào cũng chỉ có thể dựa một bên quan sát mà thôi. Giờ này khắc này, cao thủ dày đặc chi chít, liên tục ở trong này liên tiếp, mỗi thời mỗi, khắc đều có một tượng ton cao thủ tử vong. Nơi này nghiễm nhiên thành một chiến trường đẫm máu. Về cơ bản đi vào nơi này, đều là cường giả tu thành cảnh giới thiên đạo rồi. Tầm mắt của Cổ Trần Sa cũng nhìn thấy được nơi này. Cũng không biết ai là người cuối cùng có thể tranh đoạt được khung khối của tứ giới hợp nhất này. Cổ Trần Sa nhìn thấy tất cả mọi người tranh đoạt, nhưng không nhìn thấy được người có vận mệnh cuối cùng. Cho dù là hắn cũng không tính ra được chủ giác của cựu thế giới rốt cuộc là ai. Đương nhiên, điều này cũng là thứ duy nhất trên thế giới này mà hắn không tính toán ra được. Điều này có vẻ cũng rất thú vị. Ầm ầm, thiên địa xuất hiện nô mạnh cực mạnh, nhật nguyệt cũng không ngừng luân hồi. Khuôn khối của tứ giới hợp nhất kia dường như không ngừng hấp thu rất nhiều sức mạnh công kích, sự dao động của năng lượng, sự hợp nhất của vận số, vậy mà lại tự động bắt đầu nhanh chóng vận hành. Hả? Tứ giới hợp nhất bắt đầu rồi. Cổ Trần Sa nhìn thấy khuôn khổ của tứ giới tự động vận chuyển, nhìn thấy được một vài thứ không bình thường, ở bên trong minh u, một cỗ lực lượng âm thầm thôi động hợp nhất tứ giới. Sau đó, thời gian một năm qua đi, Thái Võ vũ trụ, Hỗn Nguyên vũ trụ, Mao Xào vũ trụ, Ảo Thuật vũ trụ, bắt đầu dựa sát vào, tứ giới đích bản nguyên sức mạnh gắn liền lại với nhau, thông qua khung khối tứ giới hợp nhất, rõ ràng là cứ bắt đầu dung hợp. Ước chừng qua thời gian trăm năm, tứ đại vũ trụ đột nhiên tăng tốc dung hợp, cự vô bá vũ trụ dung hợp ở trên bên trong hư không, vũ trụ và tinh bích hệ của vũ trụ dung hợp lẫn nhau, vô số trùng động sinh ra ở mỗi một nơi ở trong ở tứ đại vũ trụ. Tính đa dạng của Hỗn Nguyên vũ trụ, võ đạo của Thái Võ vũ trụ, trùng tộc của Mẫu Xào vũ trụ, ảo thuật của Ảo Thuật vũ trụ, đều bắt đầu tiến hành một quá trình phong vân không câu nệ. Lại qua ngàn năm nữa, trong lúc này, vô số người đã dần trưởng thành rồi, vô số thiên chi kiêu tử, thiên mệnh chi tử, vận số chi tử, ngã xuống rồi, lại một đám đại kỳ ngộ giả xuất hiện, trong đó cũng có vô số bá chủ có uy danh hiển hách, sự biến hóa của đa nguyên vũ trụ khiến cho người ta không kịp nhìn. Cổ Trần Sa từ đầu đến cuối vẫn luôn quan sát. Sự kết hợp giữa vũ trụ với vũ trụ quả thực nhàm chán. Đột nhiên có một ngày, tứ đại vũ trụ đột nhiên phát ra một tiếng nổ cực lớn, hoàn toàn dung hợp lại một chỗ, cũng tạo thành một vũ trụ hơn nữa, mặc dù không bằng tân thế giới, nhưng cũng là vũ trụ lớn thứ hai trong toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Vũ trụ thứ ba chính là Trung Nguyên vũ trụ. Mà khung khổ của tứ giới hợp nhất bị vô số người tranh đoạt lại không tranh giành được, đột nhiên biến thành một vương tọa màu vàng, sau đó lấp lóe rồi biến mất không thấy tăm hơi. Đây là vương tọa của cựu thế giới, ai giành được vương tọa này, người đó chính là cựu thế giới chi chủ. Rất nhiều đại khí sổ già đều biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, vô số cao thủ đều tiến vào trong đại vũ trụ để tìm kiếm. Vũ trụ của tứ giới hợp nhất này cũng không có tên, cũng không có chủ nhân. Bên trong vũ trụ có rất nhiều thế lực cùng hợp lại, máu tươi chém giết tranh đấu. Quả thực là rối tinh rối mù, có người đã muốn thống nhất vũ trụ này, để trở thành chủ nhân chân chính của vũ trụ này. Nhưng mà, dần dần, có người muốn gọi vũ trụ này là cựu thế giới, đối địch với tân thế giới của cổ Trần Sa. Hơn nữa, cựu thế giới này ngưng tụ thành hình thể, cho dù không có chủ nhân, cũng lập tức lộ ra sức mạnh phi phàm, bắt đầu tự động chiếm đoạt và ăn mòn các vũ trụ khác, bao quát bát hoang lục hợp, không gian thời gian, lấy nó làm trung tâm, rất nhiều vũ trụ đều bị chiếm đoạt. Trước mắt vũ trụ cựu thế giới này vô chủ, cho dù Chu Dương cảnh giới vô bất hủ chấn thủ, cũng thua chị kém em của Trung Nguyên vũ trụ, có cựu thế giới cuối cùng cũng ngưng tụ thành hình thể rồi. Chu Dương trong ngàn năm cuối cùng cũng củng cố vững chắc tu vi của chính mình, khiến cho hình thái vô bất hủ trở thành hình thể hoàn chỉnh, thành thục thể. Hắn ta cảm giác được sức mạnh của chính mình đang tiên tục được kéo lên, thậm chí có thể chiến thắng tất cả, cho dù là cổ Trần Sa, hắn ta cảm thấy nhận được có sức chiến đấu. Xem ra, ta khổ tâm sáng tập Trung Nguyên vũ trụ, vẫn thật sự không bằng cựu thế giới, nhưng mà cựu thế giới bây giờ vẫn chưa có chủ nhân, vị trí chủ nhân này, là việc đáng làm ta phải làm. Chu Dương từ trên vương tọa của mình đứng thẳng dậy. Ta xem ai có thể ngăn cản ta, bản thân cựu thế giới có một phần của ta, nhưng mà, ta không thể để cho ý chí của cựu thế giới đến khống chế ta được. Trước hết ta phải giành được cựu thế giới, rồi trấn áp cổ Trần Sa, hoàn toàn hợp nhất tân thế giới và cựu thế giới cùng nhau, đạt đến cảnh giới mà quá khứ hiện tại tương lai không ai có thể đạt đến được. Vèo, hắn ta xuất phát tiến về phía cựu thế giới. Dựa vào cảnh giới vô bất hủ, hiện tại của hắn ta hoàn toàn có thể trở thành trạng thái thục thể, hắn ta có thể quét ngang tất cả, căn bản không thèm để ý đến bất kỳ sự nguy hiểm và kẻ địch nào. Rốt cuộc ta cũng đợi được cơ hội rồi. Ở tận sâu bên trong Trung Nguyên vũ trụ, Ngụy Gia vẫn luôn ẩn nấp, cảm nhận được Chu Dương đã rời đi, trên mặt nở nụ cười thật tươi. Vũ trụ lần nữa xoay chuyển và biến hóa. Trong vũ trụ của cựu thế giới, sản sinh một loại quy tắc sâu xa thăm thẳm không thể tưởng tượng nổi. Phàm là tu thành Vô Long Tâm Pháp, dựa vào tâm linh chi lực của chính thức tỉnh người, ở trong toàn bộ cựu thế giới bị hạn chế rất nhiều, dù cho là tâm linh chi lực cũng khó hiểu. Ngoài ra, bọn họ thậm chí còn cảm thấy đói bụng yếu ớt. Vốn dĩ, chỉ cần tu thành Vô Long Tâm Pháp, thức tỉnh tâm linh chi lực của bản thân, về căn bản liền không thể cần bất kỳ năng lượng của bất kỳ ngoại giới. Nào, không cần ăn cơm, uống nước, thậm chí không cần hít thở, tất cả đều là tự cấp tự túc, tất cả ngoại giới căn bản không cần. Tất cả sức mạnh của hắn đều phát ra nguồn sức mạnh vĩ đại không thể tưởng tượng nổi, từ tận sâu trong lòng. Quy tắc bên trong tân thế giới là tất cả đều mang theo thói quen của cựu thế giới, thậm chí là dấu ấn của con người. Chỉ cần là tiến vào trong tân thế giới, toàn bộ đều tiêu tan không còn hình bóng, mất đi tất cả sức mạnh, cuối cùng làm lại từ đầu. Đám người Nho Tổ đã từng vì thăm dò thực hư của tân thế giới, xuyên qua tiến vào bên trong tân thế giới, dẫn đến toàn bộ sức mạnh mất đi. Đương nhiên, điều này đối với bọn họ mà nói chắc chắn là một chuyện tốt, nếu như không trải qua điều này, hiện tại bọn họ có khả năng cao đã tử vong rồi. Hiện tại đa nguyên vũ trụ biến chuyển từng ngày, cao thủ cảnh giới thiên đạo nhiều như Tông Châu, chớ nói chi đến tổ cảnh giới thiên giới. Tổ cảnh giới thiên đạo hiện tại ở trong đa nguyên vũ trụ, chỉ có thể lưu tạc làm thuộc hạ. Đúng là vũ trụ lợi hại. Cho dù Chu Dương đã bước vào cảnh giới vô bất hủ, lại tiêu tốn thời gian ngàn năm, củng cố cảnh giới vô bất hủ, tu luyện thành thục thể, thế nhưng lúc hắn ta tiến vào cựu thế giới, vẫn là cảm giác được sự áp chế của cựu thế giới, hắn ta thậm chí còn thôi động sức mạnh tâm linh của mình đều vô cùng khó hiểu, không thể thông thuận như bình thường được. Có điều hắn ta không những không kinh sợ mà còn vui vẻ. Cựu thế giới này sau khi tứ giới hợp nhất quả thực chính là bản nguyên tối cao nhất, ta nhất định phải nhanh chóng nắm giữ những bản nguyên này, vương tọa kia. Hắn ta triển khai sức mạnh cấp bậc vô bất hủ của chính mình, trong chốc lát, rất nhiều thứ trong cựu thế giới to lớn thu được hết vào đáy mắt. Ở nơi sâu xa trong cựu thế giới, dường như có vương tọa to lớn đang ấp ủ, nhúc nhích, vương tọa này chính là khung khối của tứ giới hợp nhất ngưng tụ thành hình thể, giống như thiên đế đại vị của vô tận đại lục thiên giới trước đó, ai giành được thiên đế đại vị, người đó có thể trở thành bá chủ vô thượng. Có điều, vương tọa của cựu thế giới này không dễ bắt được, cho dù là tu vi của ta. Muốn bắt giữ vương tọa này cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hơn nữa ở trong cựu thế giới này, sức mạnh của rất nhiều chủ giác đang tăng mạnh. Ta vốn dĩ cũng chỉ là một trong các chủ giác được chọn, nhưng thoát khỏi sự khống chế của ý chí cựu thế giới, tự mình nắm giữ vận mệnh của mình. Ý chí của cựu thế giới đã không còn chiếu cố ta nữa. Có thể nói, Hiện tại trên thực tế ta cũng là kẻ địch của cựu thế giới ý chí, đồng thời cũng là kẻ địch của cổ trần xa ở tân thế giới, nhưng không sao cả, ta muốn toàn bộ hàng phục, duy ngã độc tôn. Thân thể Chu Dương khẽ động, trực tiếp đến một thời không thần bí to lớn bên trong cựu thế giới. Cựu thế giới chính là tứ giới hợp nhất mà ngưng tụ thành công, sau đó lại nuốt chửng mấy trăm vũ trụ to to nhỏ nhỏ. Hiện tại trong vũ trụ này, thời không thâm thúy, đã biến thành một mê cung, nếu như không phải Chu Dương tu thành cảnh giới vô bất hủ, chỉ e chẳng mấy chốc sẽ lạc lối ở trong vũ trụ này. Chu Dương đi vào bên trong thời không thần bí này, một toàn đại điện trồi nổi, đại điện này có màu vàng thuần túy, vô cùng tôn quý, ở bên trong đại điện, khắp nơi đều là bất hủ vật chất, chỉ cần ai thu được là có thể một bước lên trời. Nhưng Chu Dương đều xem thường, mục tiêu chân chính của hắn ta, chính là đại điện ở ngay chính giữa, một vương tọa. Vương tọa to lớn này, ở bên trong không ngừng mà biến hóa, hiện rõ sự khống chế tất cả khí tức. Đồ tốt, quả nhiên là đồ tốt. Chu Dương nhìn thấy vương tọa thì biết này, vương tọa này chính là mấu chốt nắm giữ cựu thế giới. Ngay lập tức, năm ngón tay khép lại, tung ra một quyền, nhất thời sức mạnh vô bất hủ tuôn trào ra, hóa thành một bàn tay lớn, mạnh mẽ vồ bắt về phía vương tọa kia. Vào giờ phút này, trong lòng Chu Dương hiểu rõ, chỉ cần giành được vương tọa này, dung nhập vào trong cơ thể của chính mình, là có thể đạt được cảnh giới vô thượng, ngay lập tức sẽ có thể đứng ngang hàng với cổ trần xa. Bên trong thiên địa, không có ai có thể làm gì được chính mình cả. Ngang dọc vô địch, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Vù! Trần vương tọa của cựu thế giới lập tức tuôn ra một chùm sáng, hoàn toàn chống tại bàn tay lớn của Chu Dương, phát ra âm thanh xì xì, chém giết đến mức độ này. Nếu như truyền ra ngoài, không biết có thể hủy diệt bao nhiêu vũ trụ. Có điều, hiện tại là dư ấm của trận đấu cho nên, toàn bộ đều bị khóa kín ở bên trong đại điện này. Hả? Trong lúc Chu Dương đang hút lấy, phát hiện sức mạnh của mình đang không ngừng trồi đi, giống như bị vương tọa hấp thu đi, không khỏi nhíu mày. Bản thân mình chẳng khác nào là đang khuếch đại cựu thế giới, công kích vương tọa, đều bị hấp thu, vương tọa sẽ không bị phá hủy. Chí ít, hiện tại dù cho sức mạnh của hắn ta ở cấp bậc vô bất hủ, cũng không thể phá hủy và luyện hóa vương tọa này. Ta không tin tà. Chu Dương nói. Sức mạnh của cảnh giới vô bất hủ, chính là thế giới này, sức mạnh cấp bậc tối cao nhất, cho dù là tu vi của cổ trần xa, hiện tại cũng chỉ là cảnh giới vô bất hủ, ta giành được sức mạnh của tân cựu kết hợp, hòa vào một lò, sức mạnh phẩm chất của bản thân cho dù là ở bên trong cảnh giới vô bất hủ, cũng vô cùng cao thâm, không thể hàng phục được vương tọa này, nếu đã như vậy, ta thôi động lĩnh hội ra bí pháp cao nhất. Chu Dương hét dài một tiếng, nhất thời ở trên đỉnh đầu hắn ta xuất hiện hai loại khí tức mới cũ. Khí tức này bắt đầu nổ tung và chấn động, lúc dung hợp, những khí tức nổ tung chấn động này dung hợp thành sức mạnh riêng biệt thuộc về hắn ta. Tân cựu hợp nhất, vô địch thiên hạ. Sức mạnh đặc biệt, hóa thành một dải số liệu. Số liệu này chính là hệ thống tân cựu hợp nhất, hóa thành một đại hệ thống. Này đại hệ thống số liệu lưu chuyển đó cũng không phải là nàng tượng, cũng không phải vật chất, càng không phải là phi năng tượng, cũng không phải là phi vật chất, thậm chí không phải là phi phi năng tượng, cũng không phải là phi phi vật chất. Hệ thống này thì có một chút mùi phi hữu vô bất hủ ở trong đó mà thôi. Thực ra đâu cũng là vật thí nghiệm của cổ trần xa, dẫn đến Chu Dương có một chút sức mạnh của cổ trần xa, đương nhiên điều này cũng không gì đáng trách. Sau khi một dãy số liệu xuất hiện, trực tiếp bắt đầu bao vây vương tọa, khiến cho ánh sáng của vương tọa bị áp chế xuống, vương tọa này cũng run rẩy, giống như lúc nào cũng muốn bốc hơi số liệu bên trong, cũng hóa thành một dãy số liệu, để cho Chu Dương hoàn toàn luyện hóa. Có cơ hội rồi, quả nhiên lợi hại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chu Dương cười ha ha. Cuối cùng ta cũng đã hợp thể được tân thế giới và cựu thế giới, đại biểu cho con đường tu luyện tiên tiến nhất, tuyệt đối không phải cựu thế giới, và tân thế giới hay bất luận cái nào có thể sánh ngang được, ta chính là chân lý, tất cả trong tương tai chính là ta, hiện tại cũng là của ta. Vương tọa của cựu thế giới, dung nhập vào bên trong hệ thống số liệu của ta đi. Vương tọa của cựu thế giới bay lên. Sắp bị này số liệu hòa tan. Hừ. Ngay vào thời khắc then chốt nhất, ở bên trên vương tọa của cựu thế giới lại xuất hiện một hư ảnh. Hư ảnh này ngồi thẳng, người mặc một bộ y phục đại đế, mang theo bình thiên quan, trên người có vương bá chi lực vô cùng vô tận. Sức mạnh này chẳng khác nào có thể đem bao trùm tất cả ở trong đó. Hư ảnh này giống như hoàng đế, bất ngờ chính là thiên phù đại đế Cổ Đạp Tiên. Cổ Đạp Tiên vào giờ phút này dường như không phải là chính mình, mà trên mặt có cười lạnh, dữ tợn, âm mưu, giả dối, tàn nhẫn, ác độc, vân vẫn rất nhiều vẻ mặt. Hắn ngồi ngay ngắn ở trên vương loại của cựu thế giới, nhìn Chu Dương, có bao nhiêu xem thường. Đối mặt đòn công kích của Chu Dương, hắn duỗi một bàn tay ra. Ầm ầm. Bàn tay này thôi động, sức mạnh vô cùng vô tận dâng lên mà tràn ra, nổ tung chấn động, rõ ràng là đánh vỡ tất cả, tiêu diệt sức mạnh hư vô. bàn tay và hệ thống số liệu của Chu Dương đụng vào nhau. Chu Dương chỉ cảm thấy số liệu của chính mình đang không ngừng tan vỡ, dường như bắt đầu diệt vong rồi. Không hay rồi, đây là thứ gì chứ? Đồ vật đáng sợ kia biến mất rồi, hóa thành hoàng đế xuất hiện bên trên vương tọa của cựu thế giới. Thần niệm của Chu Dương quan sát được tất cả mọi nơi ở bên ngoài đa nguyên vũ trụ. Chỗ đó chính là nơi sinh ra bản nguyên đáng sợ của Vô Vô Tiên Sinh, Vô Tâm Tiên Sinh, Vô Vi Tiên Sinh, Vô Tưởng Tiên Sinh. Một đống thứ đáng sợ, chính là thứ sinh ra cổ đạp tiên và cựu thế giới thiên đạo. Vật này đại biểu cho ý chí nuốt chửng cựu thế giới, năng lượng định luật thủ hằng. Tất cả đồ vật này ở mỗi thời mỗi khắc đều đang phát triển, đều đang thắng cấp cảnh giới. Một đoàn thể bản nguyên này tồn tại mỗi thời mỗi khắc, đặc biệt là sau khi Chu Dương thắng cấp thành cảnh giới vô bất hủ, hắn ta có thể cảm nhận rõ rệt được này. Đoàn thể bản nguyên bất cứ lúc nào cũng sẽ giáng tâm trong đa nguyên vũ trụ, để tạo ra mỗi một sự tồn tại vĩ đại. Nhưng mà hiện tại, đồ vật đáng sợ kia toàn bộ đều hóa thành người tương tự với Thiên Phủ Đại, triển khai công kích đối với Chu Dương, điều này làm cho Chu Dương không thể ứng phó kịp. Mặc kệ ngươi là cái thứ gì, cũng sẽ bị ta trấn áp được thôi. Chu Dương giống to. Ngươi chẳng qua cũng chỉ là một đoàn thể bản nguyên mà thôi, có cái gì lợi hại đâu chứ. Bây giờ cho dù hiển rõ hình thể thì cũng không phải sinh linh thực sự. Xem ta đồng thời luyện hóa ngươi và vương tọa của cựu thế giới như thế nào. Vô tri bất hủ, thiêu đốt tất cả, hư vô bản chất, tất cả vô tận, vô sở cầu, vô sở hữu. Hệ thống số liệu kia lần nữa biến đổi, sản sinh ra một chút khí tức phi hữu vô bất hủ. Những khí tức này biến hóa lẫn nhau, thẩm thấu lẫn nhau, cuối cùng tạo thành thần thông càng lớn mạnh hơn. Đó là một tấm võng lớn di thiên cực địa, thần điện này hoàn toàn bao phủ. Sau đó từng tấc thu nhỏ lại, bóng người lại lần nữa áp chế vương tọa của cựu thế giới và Thiên Phủ Đại Đế Cổ Đạp Tiên lại. Thế nhưng trên mặt bóng người Thiên Phủ Đại Đế Cổ Đạp Tiên này chỉ lộ ra một nụ cười lạnh, hắn đứng thẳng lên, thân hình cao lớn lần nữa lộ ra vẻ vô cùng bá đạo, vô số sức mạnh lại lần nữa ngưng tụ, hắn đánh ra một quyền mà trước nay chưa từng có. Sức mạnh của một quyền này không thể nào hình dung được, có lẽ trên thế giới căn bản không tìm được bất kỳ từ ngữ nào để hình dung được uy năng của một quyền này nữa. Chỉ có nhìn thấy, dưới một quyền này, cho dù là hệ thống số liệu của Chu Dương cũng từng tấc tan vỡ, dễ như bẻ cành khô căn bản là không thể nào chống đỡ được. Cuối cùng một quyền này hung hăng nện trên lồng ngực của Chu Dương. Chu Dương phát ra tiếng kêu thảm thiết không thể chịu đựng được. Dưới quyền đầu tiên của Thiên Phủ Đại Đế Cổ Đạp Tiên, cho dù Chu Dương tu luyện tới cảnh giới vô bất hủ căn bản cũng không chống đỡ được. Bát hoang tục hợp, thập cấp hoàn vũ, tất cả thời không, toàn bộ đều ở trong một quyền này của Thiên Phủ Đại Đế Cổ Đạp Tiên. Xì xì. Hệ thống của Chu Dương hoàn toàn vỡ tan, sau đó lồng ngực bị một quyền bắn trúng, bị đánh đến nỗi tất cả đều vỡ tan, thân thể nổ tung, nguyên khí tổn thất lớn. Chu Dương nổ tung, hóa thành rất nhiều khí lưu màu đen, còn có số liệu màu đen. Bên trong những số liệu màu đen này là những cạn vụn phù văn và tự thể màu trắng. Đây chính là bản thân nguyên khí và số liệu mà Chu Dương tụ tập cùng nhau, hóa thành một vô thượng đại hệ thống. Những này số liệu và phù văn tự thể này tụ tập lại một chỗ, lần nữa hóa thành hình thế của Chu Dương. Hắn ta gắt gao nhìn Thiên Phủ Đại Đế Cổ Đạp Tiên đang ngồi ngay ngắn trên bảo tọa. Vào lúc này Thiên Phủ Đại Đế Cổ Đạp Tiên lại đang ngồi ngay ngắn ở bên, trên vương tọa. Đây không phải là một sinh linh, mà là bản nguyên đáng sợ, bản nguyên này không có ý thức của chính mình. Hơn nữa dường như bị ràng buộc ở bên trên vương tọa kia, không thể ra ngoài, cứ như vậy, chính là cơ hội của ta. Hiện tại là thời điểm tốt nhất của ta, nếu như ta có thể nuốt chửng hàng phục tất cả. Nguyên khí của Chu Dương bị hao tổn, nhưng tâm linh của hắn ta lại hừng hực rừng rực. Hắn ta biết, bây giờ đối với hắn ta mà nói cực kỳ nguy hiểm, nhưng cũng là cơ hội rất lớn. Chỉ cần nuốt chửng vương tọa và bản nguyên của Thiên Phủ Đại Đế Cổ Đạp Tiên là có thể một bước lên trời. Dù cho là bên trong đa nguyên vũ trụ có vô số chủ giác có đại kỳ ngộ giả, hắn ta giống như nhìn tiểu hài tử đi thăm từng nhà. Trong nháy mắt, hắn ta dường như hiểu rõ được tâm thái của Cổ Trần Sa, tuyệt đối vô địch, lặng lẽ nhìn tất cả chủ giác nổi lên mạnh mẽ trên thế giới này, căn bản không để ý. Trò chơi thiên địa, không có ai có thể khiêu chiến địa vị của hắn ta. Hiện tại ta dĩ nhiên đã tu thành cảnh giới vô bất hủ, trở thành thiên địa bá chủ, có điều so với hắn, còn hơi kém một chút. Nhưng mà nếu như nuốt chửng vương tọa và Thiên Phủ Đại Đế Cổ Đạp Tiên, trước mắt là có thể mạnh mẽ hơn hắn ta rồi. Dưới một niệm đó, toàn thân Chu Dương xuất hiện vô số số liệu, từng luồng sức mạnh mạnh mẽ ở sâu trong nội tâm bị đè ép ra. Đáng ghét, nơi này là cựu thế giới, vô long tâm pháp của ta, sức mạnh trong lòng bị áp chế rất lợi hại. Dẫn động trong đó vô cùng khó hiểu, khó mà có thể tiếp tục được. Nếu như ở bên ngoài, sức mạnh của ta sẽ tăng lên rất nhiều. Nơi này là cựu thế giới, Chu Dương bị khắc chế. Nhưng đây cũng là một cơ hội để hắn ta mài giũa. Giết! Số liệu mạnh mẽ lại lần nữa tụ tập thành một hệ thống. Hệ thống lúc này, hóa thành hai vũ trụ, một là tân thế giới, một là cựu thế giới. Hai thế giới này, đối lập nhau, nhưng cũng hòa hợp với nhau, là sự hiểu biết đặc biệt của Chu Dương đối với tân thế giới và cựu thế giới. Này tân thế giới và cựu thế giới vừa xuất hiện, trong nháy mắt, sự áp chế của cựu thế giới đối với hắn ta giảm mạnh, sau đó, thân thể hắn ta trồi nổi, lấp lóe mấy cái, lập tức tiếp cận vương tọa kia, lại tiếp cận thiên phủ đại đế cổ đạp tiên, tung ra một quyền tương tự. Người này đoàn bản nguyên, nếu như là tìm được chủ giác chiếm được, mượn thân thể của chủ giác là có thể phát huy được thực lực hoàn mỹ mạnh nhất, đáng tiếc là hiện tại chủ giác vẫn chưa nuôi được sâu độc, người cũng rất khó tìm được đối tượng phụ thể. Ta biết, đoàn bản nguyên chính là kẻ địch lớn nhất của cổ Trần Sa. Hiện tại ta ở đây, chính là thân thể tốt nhất cho ngươi, không bằng ngươi từ bỏ tất cả cho ta luyện hóa. Ta sẽ thay ngươi giết chết cổ Trần Sa, phát triển cựu thế giới, cứ như vậy, ngươi vẫn đạt được mục đích của chính mình. Lúc này, Chu Dương tập hợp ý niệm của mình thành mê hoặc chi thuật, lan truyền tiến vào bên trong bản thể của Thiên Phủ Đại Đế Cổ Đạp Tiên. Thiên Phủ Đại Đế Cổ Đạp Tiên cũng không hề dao động, chỉ là thần sắc trên mặt vẫn rất tàn nhẫn, dữ tợn. Hắn lần nữa giơ bàn tay lên. Trên bàn tay, vẫn nuốt chửng tất cả, hủy thiên diệt địa, nát tan thời không, chóc ra tất cả sức mạnh quá khứ hiện tại tương lai giáng lâm. Sao lại còn có một loại sức mạnh mạnh mẽ như vậy chứ? Chu Dương giật nảy cả mình. Quyền trưởng va chạm. Hắn ta lần nữa hoàn toàn bị đánh tan, cả người nổ tung, lại bị đuổi ra khỏi đại điện. Một lần lại một lần, hắn ta ngưng tụ tu vi, xung kích về phía đại điện kia. Đáng tiếc là, lần nào lần nấy đều bị oanh kích ra ngoài. Căn bản là không thể nào chiến thắng bản nguyên của Thiên Phù Đại Đế Cổ Đạp Tiên, chớ nói chi là luyện hóa vương tọa này. Ước chừng sau mấy vạn tần, cuối cùng Chư Dương vẫn không thể bước vào trong đại điện. Nguyên khí của hắn ta hao tổn cực kỳ kịch liệt, căn bản không có sức mạnh bước vào nữa. Cũng may mà Thiên Phù Đại Đế Cổ Đạp Tiên cũng không có tao ra khỏi đại điện giết hắn ta, nếu không thì chỉ e hắn ta phải thân tử đạo tiêu. Đáng ghét, rõ ràng ta nhìn thấy này một miếng thịt mỡ ở trước mắt, đáng tiếc là không thể nào nuốt xuống, không ăn được vào miệng, quả thực là đáng ghét. Lẽ nào thật sự người có cơ duyên mới có thể dung hợp bảo tọa này sao? Với tu vi hiện tại của ta, cho dù tiến bộ thêm cũng rất khó. Kỳ thực hắn ta đã tu luyện tới đỉnh điểm, muốn tiến bộ nhất định phải thiết lập bất hủ tầng thứ 10, khuôn khối của phi hữu vô bất hủ. Đáng tiếc là tu vi của hắn ta toàn bộ được hình thành từ kỳ ngộ của cựu thế giới và tân thế giới, bản thân cũng không trải qua nhiều chuyện, hoàn toàn khác với cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa là tất cả đều ở trong lòng bàn tay tỉ mỉ tiến hành, gần như là chứng kiến thời đại này, nắm tất cả của thời đại này, đều đi đến phần cuối của thời đại luôn. Cho nên, hắn thành lập khung khố tầng thứ 10 của phi hữu vô bất hủ, bên trong khung khối này ẩn chứa gốc gác, Chu Dương tuyệt đối không thể sánh ngang với tới được. Chu Dương muốn đạt đến mức cao thủ như cổ Trần Sa, gần như là không thể nào. Chu Dương dường như cũng ý thức được điểm này, vì thế đang suy nghĩ bất chấp tất cả gia tăng năng lực của chính mình, có điều đến cảnh giới vô bất hủ, đã là đỉnh cao của đa nguyên vũ trụ rồi. Muốn tăng lên nữa đã là điều không thể nữa rồi. Đối với đại điện trước mắt này, vương tọa trong đó, còn có một đoàn bản nguyên Thiên Phù Đại Đế Cổ Đạp Tiên nữa, Chu Dương thèm nhỏ dãi ba thước, đáng tiếc là không ăn được, hắn mãi không muốn rời đi, nghĩ cách cướp đoạt, nhưng bất kể suy tính như thế nào, đều hết đường xoay sở. Ngay sau đó, chỉ có một cách thôi, chính là tìm được chủ giác chân chính của cựu thế giới, sau đó nuốt chửng, là có thể trực tiếp tiếp nhận được tất cả mọi thứ ở nơi này rồi. Cuối cùng Chu Dương rời khỏi nơi này. Có điều hắn ta vẫn không rời khỏi cựu thế giới, hiện tại trong cựu thế giới to lớn, rất nhiều chủ giác được tựa chọn ra đời, thậm chí bọn họ đã chín rồi, thậm chí có chủ giác được tựa chọn đã bắt đầu cắn nuốt, đánh giết những chủ giác được chọn khác, trưởng thành, còn mang theo vận số của chủ giác cựu thế giới. Nói cách khác, nếu như Chu Dương muốn ở trong cựu thế giới, đánh giết một chủ giác mạnh mẽ được lựa chọn, e là cũng phải lăng phí một vài mưu mẹo, hơn nữa, không bài trừ chuyện truy sát, trường hợp chủ giác được chọn kia ngày càng mạnh mẽ hơn. Đương nhiên, nếu như không ở trong cựu thế giới, những chủ giác được chọn ở trước mặt Chu Dương, chẳng qua cũng chỉ là như gà đất chó sành mà thôi. Ở bên trong cựu thế giới, sức mạnh của những chủ giác được chọn này, nhận được sự chiếu cố của cựu thế giới bản nguyên, khí số và sức mạnh đều đạt đến cực điểm, thậm chí vương tọa cựu thế giới sẽ bay xuống che chở bọn họ. Thế nhưng Chu Dương không muốn rời đi, bởi vì cho dù hắn ta lần nữa phát triển trung nguyên thế giới, cũng không có một chút tác dụng nào, chỉ có thể tiến vào trong cựu thế giới để tìm cơ hội. Bởi vì phát triển ở trong trung nguyên thế giới, cũng không sánh bằng việc mở rộng cựu thế giới, nếu như hắn ta gắt gao ôm lấy trung nguyên thế giới không tha, nhất định sẽ bị cựu thế giới và tân thế giới nuốt chửng. Hắn ta cũng chỉ có buông tay một kích. Vèo. Hắn ta rơi vào một nơi ở bên trong cựu thế giới, nơi này chính là thành thị. Thành thị này vô cùng hùng vĩ, tường thành cao vút trong mây, khắp nơi đều là pháo đài trồi nổi lơ lửng giữa trời, trên bầu trời, có tàu bay, chạy như bay. thậm chí là bay qua bay lại. Bên trong thành thị này vừa có ảo thuật sư, cũng có chủng tộc, càng có cao thủ võ đạo, còn có đủ loại các ngoại tộc khác loại, ví dụ như người lùn, người khổng lồ, bộ xương, thú nhân, tinh linh, kỵ sĩ, thụ nhân, cự long vân vân, còn có một vài người tu luyện tiên đạo. Ngoài ra, càng có rất nhiều bác sĩ khoa học kỹ thuật văn minh đang tiến hành nghiên cứu. Đây là một thành thị mang tính tổng hợp, thành thị cực kỳ to lớn, thành thị hùng tài đại lược, gọi là Lê Cửu Âm, người này là cao thủ đỉnh phong thiên đạo, nắm giữ càn khôn, sức mạnh cực kỳ to lớn, hơn nữa luyện thành 9 phân thân có thực lực giống nhau như đúc, nói cách khác hắn ta chẳng khác nào cao thủ kết hợp chính đỉnh phong cảnh giới thiên đạo lại, với nhau, sức chiến đấu của đỉnh phong cảnh giới thiên đạo, chẳng khác gì là thiên đạo cấp bậc siêu cấp cự hình vũ trụ. Giống như cảnh giới thiên đạo, tu vi khác biệt rất lớn, có sức mạnh của cảnh giới thiên đạo, chỉ là thiên đạo sức mạnh cấp bậc vũ trụ nhỏ mà thôi, rất nhỏ yếu, có thiên đạo tiểu hình vũ trụ, có loại là trung hình vũ trụ, có loại là đại hình vũ trụ, có loại là cự hình vũ trụ, có loại chính là siêu cấp cự hình vũ trụ, thậm chí có thiên đạo cấp bậc siêu cấp cự vô phách vũ trụ. Tân thế giới, cựu thế giới hiện tại, có thể gọi là vũ trụ siêu cấp vô lượng vô tận vô biên vô cùng. Hai người thiên đạo vũ trụ này, có thể sinh ra rất nhiều cao thủ cảnh giới vô bất hủ. Ở bên trong cựu thế giới, thiên đạo đỉnh phong, sức mạnh của siêu cấp cự hình vũ trụ cấp độ thiên đạo, cũng có thể trở thành rất nhiều không gian và thứ nguyên bá chủ. Bởi vì càng lên trên nữa, thiên đạo siêu cấp cự vô bá chủ cấp độ vũ trụ, gần như chẳng khác nào là cảnh giới vô bất hủ. Hiện tại bên trong toàn bộ cựu thế giới, còn chưa xuất hiện cao thủ thiên đạo, siêu cấp cự vô bá chủ cấp độ vũ trụ. Thực lực của Lê Cửu Âm này rất mạnh, có điều hắn ta cũng không phải chủ giác được lựa chọn, mà là nhi tử của hắn Lê Phù Sinh. Người này chính là chủ giác được lựa chọn, hơn nữa thực lực coi như cũng không tệ, hiện tại ta thu nhận hắn ta làm đệ tử. Từ từ bồi dưỡng khiến hắn đi hấp thu cái chủ giác được chọn khác, cuối cùng đế tạo ra một chủ giác của cựu thế giới chân chính, rồi lại nuốt chửng, hừ. Cổ Trần Sa có thể đế tạo ta, cũng rất có dụng tâm, ta cũng có thể đế tạo ra người khác được. Toàn thân Chu Dương phát ra từng luồng sức mạnh mạnh mẽ, sau đó thân thể của hắn ta khẽ động, đến trong hoa viên của một tòa thành to lớn đang lơ lửng giữa trời. Tòa pháo đài đang lơ lửng giữa trời, chính là phủ đệ của chủ nhân Lê Cửu Âm trưởng quản thành thị này. Nhi tử của hắn ta Lê Phù Sinh đang ở trong hoa viên đọc sách. Hoa viên rất yên tĩnh, khắp nơi đều là kỳ hoa dị thảo. Lê Phù Sinh cầm một quyển sách trong tay chính là tinh thể chế tạo, trong đó không ngừng lập lòe ra rất nhiều hình vẽ và văn tự, chính là kết quả của khoa học kỹ thuật văn minh. Vèo, Chu Dương xuất hiện trước mặt Lê Phù Sinh. Ngươi là ai? Lê Phù Sinh đứng thẳng lên, dáng vẻ căng thẳng. Không cần phải sốt sắng, ta đến đây để phụ đạo cho ngươi, ta là sư phụ của ngươi. Chu Dương ngồi ngay ngắn, lúc này đó, xuất hiện bàn và nước trà. Lê Phủ Sinh, ta thấy trên người ngươi có khí tố cực lớn, liệu định sau này ngươi sẽ là cựu thế giới chi chủ, đến đây để bồi dưỡng ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi đến để chỉ dạy ta sao? Rất nhanh Lê Phủ Sinh đã chấn định tại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiên sinh là cường giả cấp bậc vô bất hủ sao? Nếu như ta không nhầm, tiên sinh chính là người đứng đầu trung nguyên vũ trụ Chu Dương. Ồ, ngươi biết ta sao? Lần này Chu Dương kinh ngạc. Sao ngươi lại nhìn ra được vậy? Đa nguyên vũ trụ hiện tạo, cao thủ như mây, nhưng người đạt được cảnh giới cấp bậc vô bất hủ, cũng rất ít ỏi. Khí chất của tiên sinh vừa nhìn là biết vô thượng bá chủ nắm giữ một giới, cho nên ta cho rằng tiên sinh chính là người đứng đầu trung nguyên vũ trụ. Ở nơi này của chúng ta, ngoại trừ cao thủ cảnh giới vô bất hủ có thể đến, bất kỳ ai cũng không thể nào vô thanh vô tức đi vào như vậy được. Lê Phủ Sinh đặt quyển sách trên tay của chính mình xuống, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Không hổ là cựu thế giới chủ giác được chọn, vậy mà nhìn một lát đã có thể nhìn ra được lai lịch của ta. Trong lòng Chu Dương cũng thầm giật mình. Vậy ngươi có theo ta học tập hay không? Bái kiến lão sư. Lê Phù Sinh quỳ trên mặt đất, rất dứt khoát. Chu Dương cười ha ha. Trẻ nhỏ dễ dạy, nếu đã như vậy, hiện tại ta chính là sư phụ của ngươi. Sư phụ hỏi ngươi, hiện tại cựu thế giới đã ngưng tụ thành hình thể, vô số chủng tộc tranh đấu lẫn nhau, nhưng trước sau sẽ xuất hiện một bá chủ thực sự, thống nhất cựu thế giới. Ngươi cảm thấy bá chủ này sẽ là ai? Đương nhiên là sư phụ người rồi. Lê Phủ Sinh nói. Lần này sư phụ đi tới cựu thế giới, ta thấy bên trong cựu thế giới, không có bất cứ người nào là đối thủ của người. Sư phụ lược thi tiểu kế, là có thể cướp đoạt tất cả cựu thế giới, trở thành vô thượng bá chủ. Đồ đệ tốt của ta, ngươi sẽ không nhìn ra được được, lựa chọn của cựu thế giới có tính đa dạng, nhưng nó tuyệt đối sẽ không lựa chọn ta. Chu Dương cười cợt. Thế lực của Lê gia các người. Đương nhiên có thể ở trong cựu thế giới làm chúa tể một phương, nhưng mà muốn nhòm ngó ngôi báu của cựu thế giới, chỉ mỗi đó thôi tuyệt đối không đủ, không bằng ta trợ giúp ngươi, trở thành bá chủ của cựu thế giới thì thế nào? đệ tử tư lịch không đủ, sao có thể trở thành bá chủ? Lê Phù Sinh giật nảy cả mình, vội vã từ chối. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi, ở bên trong cựu thế giới, cái cần chính là thực lực tuyệt đối, mới có thể từng bước tiêu diệt những sự tồn tại không nghe lời kia, sau đó giành được vương tọa của cựu thế giới trong truyền thuyết kia, một khi giành được, ngươi chính là thiên địa bá chủ. Chu Dương điểm một chút, nhất thời rất nhiều sức mạnh tiến vào trong cơ thể của Lê Phù Sinh, bắt đầu phạt kinh tẩy tủy. Hắn ta biết, Lê Phù Sinh này chính là cựu thế giới chủ giác được chọn, thông qua sự lớn mạnh của hắn ta, có thể giành được vương tọa của cựu thế giới và thứ tương tự như bản nguyên của Thiên Phù Đại Đế Cổ Đạp Tiên. Thời điểm Chu Dương ở trong cựu thế giới lập ra kế hoạch thì trung nguyên thế giới của hắn ta, vào lúc này trong bóng tối đang ấp ủ một hồi phong ba to lớn. Thiên Đế Đan, không ngờ thực sự ở trên người ngươi. Vào lúc này, lão tứ Cổ Hoa Sa nhìn thấy Ngụy Gia, cũng phát hiện ra khí tức của Thiên Đế Đan, nhất thời mừng rỡ như điên. Ngươi muốn làm gì? Ngụy Gia vào lúc này, thực lực đã tăng lên tới đỉnh phong cảnh giới thiên đạo rồi, có rất nhiều thủ đoạn, đáng tiếc là, hắn ta đối mặt lão tứ Cổ Hoa Sa vẫn cứ có một loại cảm giác vô lực, tuyệt đối không phải là đối thủ của lão tứ Cổ Hoa Sa. Ngươi giao Thiên Đế Đan cho ta. Lão tứ Cổ Hoa Sa vươn tay ra. Đừng hòng. Ngụy Gia biết, tất cả của chính mình tất cả, đều là do Thiên Đế Đan chỉ bảo mà có được, hắn ta tuyệt đối sẽ không giao đan dược ra. Cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Vào lúc này, Thiên Đế Đan tự động đi ra, xuất hiện ở phía trên đầu Ngụy Gia, trở thành cá thể độc lập. Cổ Hoa Sa, ta biết ngươi muốn nuốt chửng ta, bởi vì ta chính là Thiên Đế biến thành, luyện chế ra đan dược chân chính. Nếu như sau khi cắn nuốt, ngươi có thể hoàn toàn bù đắp tất cả vận mệnh ngươi, ngươi sẽ trở thành cựu thế giới chi chủ chân chính. Đây là điều mà ngươi vẫn luôn nghĩ đến không phải sao? Không sai. Cổ Hoa Sa nhìn Thiên Đế Đan, khuôn mặt vui mừng. Thiên Đế Đan, ngươi không phải là Thiên Đế chân chính, Thiên Đế đã chết rồi. Sau khi bị luyện chế thành đan dược, ngươi là một độc lập cá thể. Ngươi không thể nào chạy thoát khỏi lòng bàn tay ta được đâu. Người trẻ tuổi trước mắt này, ta không muốn giết hắn, bởi vì trên người hắn ta còn có khí số to lớn. Đương nhiên, nếu như ngươi không để ta nuốt chửng, ta cũng chỉ có giết chết cả hai các ngươi rồi. Liều mạng đánh một trận. Ngụy Gia muốn động thủ, lại bị Thiên Đế Đan ngăn cản. Cổ Hoa Sa, không phải là ngươi cần thân thể của ta thôi sao? Tính mạng của ta giấu vết không phải là Thiên Đế, mà là một người khác. Thiên Đế Đan nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ta cũng không phải là Thiên Đế, cho dù ngươi nuốt chúng ta cũng không có được lợi ích gì, cho nên chúng ta hợp tác xem sao. Nếu không thì, ta tự mình hủy diệt, ngươi căn bản không chiếm được ta, cũng không chiếm được vận mệnh bù đắp cơ hội. Ngươi tự mình hủy diệt. Lão tứ Cổ Hoa Sa nở nụ cười. Trước mặt ta, ngươi tự mình hủy diệt cũng là điều không thể. Ngược lại thực sự muốn nhìn một chút, xem ngươi ngọc nát đá tan như thế nào. Ngươi tốt nhất không nên đánh cược. Thiên Đế Đan nói. Chúng ta hợp tác, là cục diện cả hai bên đều thắng, ngươi cũng không phải vô địch. Hơn nữa, cho dù ngươi nuốt chửng ta, cũng không thể trở thành cựu thế giới chi chủ. Bởi vì viên Thiên Đế Đan trước đây ngươi nuốt chửng là giả, là cổ Trần Sa dùng bản nguyên của tân thế giới đế tạo ra. Nói cách khác ngươi nuốt chửng bản nguyên của tân thế giới, cho nên ngươi bị cựu thế giới vứt bỏ. Cựu thế giới sẽ chọn đi ra tân chủ giác đến thay thế ngươi. Nghe thấy điều này, sắc mặt lão tứ càng ngày càng âm trầm, hắn ta biết mình bị cổ Trần Sa lừa. Có điều, sau đó sắc mặt của hắn ta hòa hoãn lại. Mặc kệ ý chí của cựu thế giới như thế nào, ta đều có thể nuốt chửng Thiên Đế Đan dược ngươi, bù đắp vận mệnh của ta, còn cựu thế giới, ta sẽ tự mình hàng phục. Có điều những thứ ngươi yêu cầu, ta có thể đáp ứng ngươi. Cũng có thể liên thủ với ngươi, ngươi không phải muốn giống như Trương Tự Nhiên sao, giữa lại dấu vết của chính mình. Điểm ấy cũng không có gì đáng trách cả, mặt khác, yêu cầu của ngươi cũng không có nhiều như vậy. Rất đơn giản, ngươi bồi dưỡng Ngụy Gia, khiến cho tu vi của hắn ta tiến thêm một bước, hơn nữa làm cho hắn nắm giữ trung nguyên vũ trụ này vốn dĩ thuộc về Chu Dương. Đáng tiếc là tận sâu bên trong chúng sinh cũng không đồng ý sự thống trị của Chu Dương. Cho nên sản sinh ra Ngụy Gia. Hiện tại Ngụy Gia là cơ hội tốt nhất nắm giữ vũ trụ trong lòng bàn tay. Thiên Đế Đan nói, điều này ta tán thành, Chu Dương là một vật thí nghiệm dị dạng do cổ Trần Sa sáng lập ra, nhất định phải bị tiêu diệt, có điều hiện tại dị dạng này đã đi đến cựu thế giới, chúng ta vừa vặn có thể chiếm cứ trung nguyên vũ trụ. Lão tứ Cổ Hoa Sa nói, trung nguyên vũ trụ chính là siêu cấp cự vô bá chủ vũ trụ, thiên đạo trong đó nếu như toàn bộ luyện hóa chiếm cứ, cũng là cảnh giới vô bất hủ. Nói như vậy, Ngụy Gia người này cũng muốn luyện thành cảnh giới vô bất hủ. Nếu như là người khác, cho dù chiếm cứ được trung nguyên vũ trụ, cũng rất khó tu luyện tới cảnh giới vô bất hủ. Nhưng mà ta có thể, bởi vì bản thân ta được sinh ra trong ý chí bất khuất của toàn bộ chúng sinh ở bên trong trung nguyên vũ trụ. Cho nên sau khi ta nắm trong tay, chẳng khác nào là tất cả ý chí bất khuất của chúng sinh, trên thế giới đều có được sự biểu dương, nguồn sức mạnh này có thể khiến cho ta tu luyện thành cảnh giới vô bất hủ. Ngụy Gia nhìn Cổ Hoa Sa nói, nếu đã như vậy, chúng ta đạt thành thỏa thuận, ta trợ giúp ngươi. Lão tứ Cổ Hoa Sa cân nhắc một lúc, thậm chí có thể trực tiếp trấn áp Chu Dương kia, cướp đoạt năng lực của hắn, khiến cho hắn ta trở thành nô lệ của chúng ta, giống như Triệu Giang Sơn kia. Thành giao, Thiên Đế Đan nói. Thành giao. Trong lúc lão tứ Cổ Hoa Sa nói chuyện, duỗi tay ra một cái, bắt đầu cướp đoạt vận mệnh và sức mạnh phía trên của Thiên Đế Đan, nhất thời từng luông số liệu lưu kim năm tháng bắt đầu xuất hiện, thâm nhập vào trong cơ thể của hắn ta, quả nhiên lão tứ Cổ Hoa Sa cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể mình đang không ngừng phong phú, bù đắp một vài vận mệnh thiếu hụt bên trong và hoàn toàn viên mãn, từng luông khí tức của hắn ta bắt đầu nổ tung, bắt đầu thẩm thấu. Răng rắc, trong cơ thể hắn ta, sức mạnh vô bất hủ được sinh ra. Vô bất hủ, đây chính là khí tức của vô bất hủ, cuối cùng ta đã tu luyện thành cảnh giới vô bất hủ rồi, quá muộn rồi, ngày này đến quá muộn rồi, Cổ Hoa Sa ta, bản thân chính là thiên đế, là vô thượng chúa tể của thiên địa, vốn dĩ nên là người đầu tiên tu luyện thành cảnh giới vô bất hủ, đáng tiếc là, bị người ta nhanh chân đến trước rồi. Khiến cho ta lạc hậu, hiện tại cuối cùng cũng đuổi theo tới, Cổ Trần Sa, tất cả những thứ này đều là do ngươi tạo thành, ta và ngươi không đội trời chung. Ta sẽ khiến cho ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Lão tứ Cổ Hoa Sa đã giành được tất cả vô bất hủ rồi, không hề cảm kích Cổ Trần Sa, mà chỉ còn lại sự thù hận mãnh liệt. Nếu như không phải Cổ Trần Sa ngăn cản, hắn ta đã sớm giành được vô bất hủ, nào có để đến bây giờ mới giành được chứ? Có điều tốt xấu gì hiện tại hắn ta cũng đã tu thành cảnh giới vô bất hủ rồi. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ sức mạnh của Thiên Đế Đan đều bị hấp thu hết, mà Thiên Đế Đan kia chỉ còn lại là một dấu vết. Ngụy Gia vung tay lên, cất dấu vết của Thiên Đế Đan đi. Hắn ta sợ Cổ Hoa Sa lật lọng. Yên tâm đi, ta đã tu thành cảnh giới vô bất hủ rồi, sẽ không đối xử với ngươi như vậy đâu. Hiện tại ta giúp đỡ ngươi trở thành người đứng đầu Trung Nguyên vũ trụ, cướp lấy sao huyệt của Chu Dương. Hắn ta muốn trở thành cựu thế giới chi chủ, thì ta chính là kẻ địch lớn nhất. Hiện tại mặc dù Cổ Hoa Sa đã tu thành cảnh giới vô bất hủ, nhưng hắn ta biết bản thân hắn ta vẫn không phải là đối thủ của Cổ Trần Sa, nhất định phải trở thành cựu thế giới chi chủ mới có thể. Mà hiện tại Chu Dương đang mưu đồ trở thành cựu thế giới chi chủ, vậy thì nhất định phải giết chết, đầu tiên cướp lấy Trung Nguyên vũ trụ của Chu Dương, khiến cho hắn ta không nhà để về mới là chính đạo. Bằng không song phương động thủ, có Trung Nguyên vũ trụ làm hậu thuẫn, Cổ Hoa Sa chắc chắn không phải là đối thủ của Chu Dương. Có điều hiện tại Cổ Hoa Sa cũng không thể nào trực tiếp luyện hóa Trung Nguyên vũ trụ này, bởi vì bên trong Trung Nguyên vũ trụ có dấu vết của Chu Dương, một khi xúc động, Chu Dương sẽ từ cựu thế giới trở về, trực tiếp đánh giết hắn ta. Hơn nữa, cho dù Chu Dương không trở lại, hắn ta luyện hóa Trung Nguyên vũ trụ, nhất định sẽ bị thiên đạo vũ trụ này phản phệ, chỉ có khiến cho Ngụy Gia chiếm được Trung Nguyên vũ trụ, vậy thì có thể vô thanh vô tức, bởi vì sự ra đời của Ngụy Gia, bản thân luôn theo tất cả ý chí bất khuất của chúng sinh bên trong Trung Nguyên vũ trụ. Ngụy Gia, hiện tại ta đã tu thành cảnh giới vô bất hủ, ngươi theo ta, đồng thời chiếm cứ Trung Nguyên vũ trụ thiên đạo. Lão tứ Cổ Hoa Sa đưa một luồng sức mạnh vào trong cơ thể của Ngụy Gia. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.